Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 293, Yến Biên Tiên Quy Hàng 1. 400,000 quân đại doanh đế quốc binh lâm thành Hà. Nhưng toàn bộ kinh thành Đại Chu lại có vẻ yên tĩnh. Không bối rối chút nào. Đây là bình tĩnh sao? Không phải, là chết lặng. Trước đó quân Đại Chu đế quốc còn có dân chúng đầu nhập vào vì tín ngưỡng thần hoàng thiên tổ. Thần hoàng băng hà xong, toàn bộ Đại Chu kinh hãi sợ hãi, lâm vào yên lặng. Lúc này trong Đại Chu kinh thành có bao nhiêu quân đội? 600.000, nhìn qua, 600.000 kinh người. Tin tức thần hoàng băng hà truyền ra, quân đội chung quanh toàn bộ tập kết đến kinh thành. Quân Kim Châu không chiến mà bại, 20 mấy vạn quân đội cũng lui toàn bộ về kinh thành. Bây giờ toàn bộ quân Đại Chu đế quốc, vượt qua 6 thành đều ở kinh thành, dù Ân Ninh là một siêu cấp đại thành, lúc này cũng lộ ra chật chội. 400,000 đại quân tiến đánh tuyệt đại bộ phận thành trì đều đầy đủ. Nhưng dưới Ân kinh thành lại nhìn không đáng chú ý, thậm chí không thể vây quanh tứ phía. 400,000 đại quân đại doanh đi tới dưới Ân kinh thành, cũng không lập tức khai chiến, mà chỉnh đốn tại chỗ, hạ trại. Yến Biên Tiên bí mật tiếp kiến một người, thuộc hạ bái kiến Yến đại nhân, đây là một cố nhân, năm đó ở đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, gã là thuộc hạ Yến Biên Tiên. Hình Chu, Yến Biên Tiên nói, ngươi dám tới gặp ta? Mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Hình Chu nói, thuộc hạ có gì không dám tới gặp ngài chứ? Yến Biên Tiên cười lạnh nói, ta là phản đồ lớn nhất đại doanh đế quốc đấy, mỗi thời mỗi khác. Hình Chu nói, bây giờ Đại Chu đế quốc sắp diệt quốc, Yến đại nhân là chí sĩ thức thời, đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Diệt quốc sắp đến, Yến Biên Tiên nói, Đại Chu đế quốc ta đúng là gặp một chút phiền toái, nhưng đại doanh đế quốc các ngươi đánh ván cờ hiểm này, có lẽ cũng là tự tìm đường chết. Trong kinh thành có 600.000 quân coi giữ, hơn nữa còn có 30.000 huyết đồ quân tinh nhuệ nhất tân quân Đại Chu, còn có vô số thuốc nổ. Các ngươi chỉ có 400.000 người mà dám đến đánh kinh thành ta sao? Loại mạo hiểm điên cuồng này, hoàn toàn không giống như cách làm của một quân chủ anh minh. Chỉ sợ sẽ hủy hoại hình thức tốt đẹp này chỉ trong chốc lát. Các ngươi có nghĩ tới không? Một khi trận chiến này đến, sĩ khí Đại Chu đế quốc ta sẽ một lần nữa tỉnh lại. Mà 400,000 đại quân các ngươi một khi toàn bộ hủy diệt, vậy các ngươi thật vất vả đoạt tới tay vô chủ chi địa, lại phải ném đi sạch sẽ. Tiếp theo, Yến Biên Tiên cười lạnh nói, bây giờ cục diện tràn đầy ngẫu nhiên, còn dám nói Đại Chu sắp diệt quốc, thật sự là buồn cười. Hình Chu nói, ta không muốn tranh luận với Yến đại nhân, nhưng ta muốn hỏi ngài một câu, nếu lần này Đại Chu thắng, tương lai trên triều đình còn có vị trí cho ngài sao? Yến Biên Tiên khinh thường nói, dựa vào cái gì không có? Hình Chu nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như Chu Tịch kế thừa hoàng vị, như vậy tương lai quan viên dòng chính Đại Chu còn có ngày nổi danh. Bởi vì dù sao hắn cũng là người Đại Chu, dù thông gia với Đại Hàm đế quốc, cũng sẽ trọng dụng người Đại Chu, kiềm chế hậu duệ nộ đế. Nhưng Bạch Tuyết Thái Hậu, còn có Chu Lân Thái Tử, hoàn toàn là người Bạch Vân Thành, tương lai chỉ sợ sẽ có hậu duệ nộ đế liên tục không ngừng tiến vào triều đình. Đến lúc đó các ngươi còn sống yên ổn sao? Yến Biên Tiên ngài dù thế nào, cũng không phải hậu duệ nộ đế, không phải người của họ. Yến Biên Tiên nói, nói rất hay, vậy ta thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta đã bắt đầu học tập hệ thống nộ đế minh kinh. Ta đang tích cực dựa sát vào Đại Hàm đế quốc, mà còn chuẩn bị cưới một nữ tử Bạch Vân Thành làm thê tử. Ánh mắt Hình Chu hơi co lại, nhìn về phía Yến Biên Tiên, trọn vẹn một hồi lâu, gã mở miệng nói, chúng ta làm một giao dịch, như thế nào? Yến Biên Tiên nói một chút, Hình Chu nói, giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc đại nhân. Yến Biên Tiên nói, các ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta muốn? Tiền tài, chức quan, hết thảy ta đều không có hứng thú. Hình Chu nói, chúng ta dùng thân thế của ngài tiến hành giao dịch. Chúng ta biết cha mẹ ruột của ngài là ai. Lời này vừa ra, gương mặt Yến Biên Tiên co quắp một trận. Tê Thanh nói, không có khả năng. Hình Chu nói, ngài hiểu rõ Công Tôn Dương đại nhân chứ? Yến Biên Tiên nói, đương nhiên hiểu. Hình Chu nói, ngài cảm thấy ngài ấy sẽ nói láo sao? Yến Biên Tiên ngừng thở một lát, không nói gì. Hình Chu nói, Hắc Long Đài chúng ta bỏ ra vô số đại giới, mới tra ra được cha mẹ ruột của ngài. Đương nhiên ta không biết, chỉ có Công Tôn Dương đại nhân biết. Lão nhân gia ông ta nói, chỉ cần giúp chúng ta cứu ra Vân Trung Hạc đại nhân, ngài ấy sẽ nói cho ngài biết thân thế. Lão nhân gia ông ta biết, bất kỳ vật gì cũng mua không được ngài, duy chỉ có thân thế của ngài. Yến Biên Tiên trầm mặc như trước. Hình Chu nói, yên tâm, thời gian còn kịp, chúng ta tiến đánh kinh thành Đại Chu phải cần một khoảng thời gian. Trong mấy ngày này đủ cho ngài suy nghĩ. Yến Biên Tiên bỗng nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói, người đâu, bắt mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long đài này cho ta. Giao cho Nam Cung Thác đại nhân xử trí. Lời này vừa ra, sắc mặt Hình Chu lập tức thay đổi, nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn quyết tuyệt, đoạn tuyệt đường lui sao? Yến Biên Tiên cười lạnh nói, con người của ta vĩnh viễn chỉ đi một con đường, xưa nay sẽ không cho mình đường để rút lui. Sau đó, mấy võ sĩ Hắc Băng đài tràn vào, bắt mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long đài này đi. Trong Hắc Băng đài, đang thẩm vấn vị mật thám Hình Chu này, pháo đài Hắc Băng đài có một lầu canh rất cao. Đại khái cao 20 mét, có thể nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít quân đại doanh đế quốc. Nam Cung Thác rót cho mình và Yến Biên Tiên một chén trà. Mặc dù vị Nam Cung đại nhân này là đại đô đốc Hắc Băng đài, nhưng đã ở vào trạng thái nửa về hưu. Đại khái 2-3 năm trước lão cũng rất ít lộ diện, phảng phất mất hết cả hứng thú. Chí khí dù sao cũng bị mưa rơi gió thổi đi. Nam Cung Thác nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiểu Yến, ngươi là một người rất đặc thù, cho nên ta cũng không sợ nói thật vài lời cho ngươi biết. Ta thật tâm cho ý lạnh, lần đầu ta nản lòng thoái chí, chính là Vạn Duẫn Hoàng đế muốn giết ngươi, Chu Ly Điện hạ cứu không được ngươi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cuối cùng Thái Thượng Hoàng xuất thủ cứu ngươi, vẫn là dùng phương pháp thế thân. Nam Cung Thác nói, chuyện này ta biết, nhưng ta giả bộ hồ đồ, lúc ấy ta suy nghĩ, nếu như người hạ ý chỉ này chính là Vạn Duẫn Hoàng đế thì tốt biết bao. Đó chính là một minh quân. Lần thứ hai ta nản lòng thoái chí, chính là Chu Ly Điện hạ bị hại, thật kém một chút không gượng dậy nổi. Nam Cung Thác nói, ta không biết đã bao nhiêu lần nói với chính mình, đây chính là Hoàng đế, không cho phép có bất kỳ người nào ảnh hưởng hoàng quyền của ngài. Chỉ cần ngài là một vị Hoàng đế tốt, một Hoàng đế anh minh, ngoan độc như vậy cũng có thể thông cảm được. Lần thứ ba ta nản lòng thoái chí, chính là chuyện kia, ngươi cũng biết. Nam Cung Thác nói, văn minh Đông Phương không tốt sao, là gốc rễ chúng ta, cứ như vậy bị hủy đi. Yến Biên Tiên nói, cấm ngôn, Nam Cung đại nhân, lời này truyền đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung Thác nói, ngươi yên tâm, lời này ta cũng chỉ nói với ngươi, ngươi không khả năng bán ta đổi lấy phú quý, điểm ấy lòng tự tin ta vẫn có, huống hồ đời ta không thể nào đầu hàng đại doanh đế quốc. Làm cả một đời địch nhân, nếu như đầu hàng đại doanh đế quốc, vậy đồng nghĩa với đời đời kiếp kiếp ta bị sỉ nhục. Cứ như vậy sao, đây hết thảy đều không quan hệ gì với ta. Sau đó, Nam Cung Thác nói, tiểu Yến, mục tiêu sống của ngươi là gì? Yến Biên Tiên nói, Nam Cung đại nhân, ta không giống với ngài. Ngài xuất thân từ thế gia, ngài có gốc rễ, mà ta là cô nhi, ta không có rễ, nếu như cứng rắn để cho ta tìm một mục tiêu sống, đó chính là đánh bại đại doanh đế quốc, như vậy mới có thể chứng minh lúc trước ta lựa chọn đúng. Loại người chúng ta phi thường cố chấp, vì một mục tiêu rất nhỏ, cũng có thể bỏ ra hết thảy. Nam Cung Thác đại nhân nhún vai, không nói gì thêm. Trong đêm Yến Biên Tiên tiến cung, yết kiến Thái Hậu và Võ Công Hầu Bạch Trản, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long đài tới tìm ta giao dịch. Yến Biên Tiên nói, muốn dùng thân thế ta, trao đổi với Vân Trung Hạc. Thái Hậu Bạch Tuyết nói, Yến đại nhân trung thành, ai ra đã biết. Yến Biên Tiên nói, ta tìm Thái Hậu, không chỉ vì nguyên nhân này, mà là vì phản điệp. Bạch Trản nói, Yến đại nhân mời nói. Yến Biên Tiên nói, Thái Hậu nương nương, Võ Công Hầu, ngài hẳn phải biết ân cừu giữa ta và đại doanh đế quốc. Thái Hậu Bạch Tuyết nói, biết, ngươi là nội ứng Đại Chu phái đi đại doanh đế quốc thành công nhất, mang đến cho đại doanh đế quốc Hắc Long đài tính đả kích hủy diệt. Yến Biên Tiên nói, đúng, cho nên ta trở về Đại Chu, cơ hồ phá hủy 8 thành mạng lưới gián điệp đại doanh đế quốc tại Đại Chu ta. Nhưng ngài hẳn phải biết, đã từng có một đoạn thời gian rất dài, ta trốn ở trong Thượng Thanh Cung Thần Hoàng, lúc này đại doanh đế quốc sắp xếp rất nhiều gián điệp bí mật vào Đại Chu ta. Mà gián điệp đại doanh đế quốc phi thường ẩn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng, nhìn Vân Trung Hạc là biết, Thái hậu Bạch Tuyết nói, Vân Trung Hạc người này là nội ứng duy nhất vượt qua Yến đại nhân, một mật thám địch quốc, vậy mà kém chút trở thành tể tướng Đại Chu đế quốc. Yến Biên Tiên nói, Đại Doanh đế quốc xếp vào nội ứng phi thường chuyên nghiệp. Một nội ứng chỉ phụ trách một việc, mặt khác hết thảy đều không quan hệ gì với hắn. Rất nhiều nội ứng, cả đời cũng sẽ không được kích hoạt, cho nên xuất hiện nội ứng đời thứ hai như Hồ Dung. Mà lúc này 400,000 quân Đại Doanh tiến đánh kinh thành Đại Chu ta. Đây chính là cuộc chiến diệt quốc, cũng là thời khắc cực kỳ mấu chốt, cho nên tất cả mật thám Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài tại kinh thành Đại Chu ta đều sẽ bị khởi động. Trước đó nội ứng trong quân chưa từng thò đầu ra, khả năng cũng sẽ bị khởi động. Ánh mắt Thái hậu Bạch Tuyết run lên nói. Nói tiếp, Yến Biên Tiên nói, ta hoài nghi, trong cao tầng quân Đại Chu chúng ta, có nội ứng Đại Doanh đế quốc. Thái hậu Bạch Tuyết nói, ngươi cảm thấy là ai? Yến Biên Tiên nói, ta không có bất kỳ chứng cớ nào, ta vẻn vẹn chỉ suy đoán. Thái hậu nói, Yến Biên Tiên nói, ta cảm thấy nội ứng thứ nhất, khả năng chính là Đạm Đài Kính. Thái hậu run lên nói, hắn, lúc ấy Đạm Đài Diệt Minh đã bán rẻ Vân Trung Hạc. Là hắn vạch trần thân phận Vân Trung Hạc cho ngươi. Yến Biên Tiên nói, không sai, xác thực như vậy, nhưng ta cảm thấy Đạm Đài Diệt Minh lúc ấy khả năng đã nhận ra ta tới. Sở dĩ chủ động vạch trần Vân Trung Hạc, chính là vì để Đạm Đài Kính ẩn núp tốt hơn. Thái hậu nói, có chứng cứ không? Đạm Đài Kính hoàn toàn hiệu chung với kinh thành đề đốc chúng ta. Trên chuyện diệt Chu Tịch, hắn mặc dù không lập xuống đại công lao, nhưng cũng phi thường chủ động. Yến Biên Tiên nói, không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ là suy đoán, là một loại trực giác. Trực giác, Thái hậu nương nương nói, Đạm Đài Diệt Minh là một con cáo già, vô lợi không dậy sớm. Người như vậy sao lại trung thành với Vân Trung Hạc? Yến Biên Tiên nói, thần không có chứng cứ, chỉ có thể là trực giác. Thái hậu nương nương nói, tốt, Đạm Đài Kính này trước để ở một bên. Ngươi còn có đối tượng hoài nghi khác không? Có, Yến Biên Tiên nói, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân, Hứa Văn Lương. Thái hậu nương nương kinh ngạc nói, hắn, đây chính là xuất thân huân quý, đời đời kiếp kiếp là bá tước Đại Chu đế quốc, có chứng cứ không? Yến Biên Tiên nói, Thái hậu nương nương, loại nội ứng cấp cao nhất này rất mạo hiểm, không thể nào lưu cho chúng ta bất cứ chứng cứ gì. Bởi vì nhiệm vụ duy nhất của bọn hắn, chính là ẩn núp. Bọn hắn không cần truyền bất luận tình báo gì, cho nên cũng sẽ không có bất luận sơ hở gì. Thái hậu nói, vậy ngươi làm sao biết được? Yến Biên Tiên nói, có hai điểm, phi thường kỳ quái. Điểm thứ nhất, vị Thiên Ngưu vệ đại tướng quân này, phi thường điệu thấp, cho tới bây giờ vẫn không thò đầu ra. Nhất là lúc Vạn Duẫn Hoàng đế và Thần Hoàng đấu tranh kịch liệt nhất. Cơ hồ tất cả võ tướng đều chọn đội, mà Hứa Văn Lương chưa bao giờ xếp hàng. Thái hậu nói, lúc ấy không xếp hàng không chỉ một mình Hứa Văn Lương, còn có một số huân quý khác, tỉ như Tiền Kinh Thành đề đốc, hắn xưa nay không xếp hàng. Yến Biên Tiên nói, đúng, Ngọc Thành hầu Thẩm Trọng, hắn từ trước tới giờ không xếp hàng, lười nhác cực kỳ. Thái hậu nói, Hứa Văn Lương không xếp hàng, vì sao hiềm nghi hắn? Yến Biên Tiên nói, trước đó Hứa Văn Lương không xếp hàng, vậy bây giờ cũng không xếp hàng, nhưng vì sao lần này hắn lựa chọn đội? Lời này vừa ra, ánh mắt Bạch Trản co rụt lại. Yến Biên Tiên nói, Võ Công Hầu, ngài là thái úy, hơn nữa còn kiêm Su Mật Viện Phó Sứ, trưởng quản kinh thành cấm vệ quân. Hứa Văn Lương này là thủ hạ của ngài, vì bức Chu Tịch hãm hại thái tử, Hứa Văn Lương chủ động đứng ra tương trợ ngài, giả ý đầu phục Chu Tịch, trợ giúp Chu Tịch hạ quyết tâm. Bởi vì Hứa Văn Lương là thuộc hạ của ngài, hắn đầu nhập vào sẽ khiến Chu Tịch càng thêm bành trướng, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đó Hứa Văn Lương điệu thấp như vậy, vì sao lần này lại kiêu căng? Bạch Trản nhẹ gật đầu, cảm thấy phi thường hữu lý. Yến Biên Tiên nói, nếu như Hứa Văn Lương bảo trì điệu thấp như vậy, mặc kệ là thái tử đăng cơ hay là chu tịch đăng cơ, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân này không hẳn sẽ động. Lúc này hắn nhảy ra, có phải sinh động rồi? Liên tưởng đến Đại Doanh đế quốc đến tiến đánh Đại Chu kinh thành ta, có phải Hứa Văn Lương bị kích hoạt lên, cho nên muốn chủ động dựa vào ngài? Cứ như vậy, ở trong đại chiến về sau, hắn sẽ đóng vai càng trọng yếu hơn, bởi vì ngài càng tín nhiệm hắn. Thiên Ngưu vệ đại tướng quân này vốn phân lượng rất nặng. Đợi đến lúc đại chiến, nếu như hắn bỗng mở ra cửa thành thì sao? Lời này vừa ra, huyệt Thái Dương thái úy Bạch Trản cuồng loạn. Yến Biên Tiên nói, Thái hậu nương nương, thái úy, thời khắc mấu chốt này, thà giết lầm, không thể buông tha, vạn nhất lọt một người, hậu quả khó mà lường được. Thái hậu Bạch Tuyết nhắm đôi mắt đẹp, trầm mặc một lát, sau đó nói, mật chỉ, Yến Biên Tiên đại nhân, lập tức bí mật bắt Đạm Đài Kính cùng Hứa Văn Lương. Yến Biên Tiên nói, thần tuân chỉ. Thái hậu Bạch Tuyết hỏi tiếp, ngươi còn hoài nghi đối tượng nào khác không? Yến Biên Tiên nói, loại đỉnh cấp nội ứng, đều sẽ tính toán không dạy nổi, sẽ không xuất hiện quy mô lớn trong quân cao tầng. Bạch Trản bỗng nhiên nói, Nam Cung Thác thì sao? Hắn là đại đô đốc Hắc Băng Đài, thế nhưng phi thường tiêu cực. Yến Biên Tiên nói, Nam Cung Thác rất tiêu cực, bởi vì bị Vạn Duẫn Hoàng đế và Thiên Tổ Thần Hoàng làm thương thấu tâm lão. Lão xuất thân thế gia, đối với văn minh Đông Phương có lòng cảm mến mãnh liệt. Đối với Đại Hàm Đế Quốc phi thường bài xích, cho nên mới tiêu cực, nhưng lão càng thêm căm thù Đại Doanh Đế Quốc, cho nên lão không thể phản bội, sẽ chỉ một mực tiêu cực mà thôi. Thái hậu Bạch Tuyết nói, Yến đại nhân, ta và ngươi mặc dù không quen, nhưng ta xác thực biết Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi xem nàng là thân nhân. Yến Biên Tiên nói, đúng, mặc dù nàng đâm ta một thương, nhưng trong nội tâm của ta, Thái hậu nói, ta hiểu rõ Tỉnh Trung Nguyệt và ngươi, các ngươi đều là cô nhi, không có lòng cảm mến, chúng ta phi thường nguyện ý trở thành nơi các ngươi thuộc về. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi như vậy, trên thực tế Bạch Vân Thành có rất nhiều hậu duệ nộ đế, đều là tìm được từ dân gian, bọn hắn cũng không phải ngay từ đầu sinh hoạt ở trong Bạch Vân Thành. Tỉnh Vô Xương chính là một ví dụ rất tốt. Yến Biên Tiên nói, thần chỉ muốn tiêu diệt Đại Doanh, chứng minh mình đúng. Thái hậu Bạch Tuyết nói, người đã bắt đầu đọc nộ đế minh kinh, xâm nhập sâu vào chúng ta, tăng thêm cưới một nữ tử Bạch Vân Thành, người sẽ có cảm giác là nhà. Yến Biên Tiên nói, tạ ơn Thái hậu. Bạch Trản nói, Yến đại nhân, người suy nghĩ lại một chút, trong trung cao tầng quân Đại Chu ta, còn có ai có thể là nội ứng Đại Doanh Đế Quốc không? Dù hoài nghi cũng được, không cần chứng cứ, trực giác cũng tốt. Yến Biên Tiên trầm mặc một lát, nói, trước mắt thần hoài nghi, cũng chỉ là Hứa Văn Lương cùng Đạm Đài Kính, bất quá có thể thử thẩm vấn một chút Vân Trung Hạc. Hắn là nội ứng cao nhất Đại Doanh Đế Quốc, có lẽ hắn nắm giữ danh sách nội ứng tại kinh thành Đại Chu. Thái hậu nói, tốt, ngươi đi thẩm vấn hắn, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Yến Biên Tiên nói, thần tuân chỉ. Chương 294, Yến Biên Tiên quy hàng hai. Vào ban đêm, Yến Biên Tiên mang theo võ sĩ Hắc Băng Đài, Huyết Đồ, bí mật bắt được Hứa Văn Lương, cùng Đạm Đài Kính, hai người hoàn toàn trở tay không kịp, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả tin tức cũng không kịp truyền đi, đã bị bắt vào ngục giam Hắc Băng Đài. Trong đại chiến về sau, Đạm Đài Kính và Hứa Văn Lương đều có trách nhiệm bảo vệ một đoạn tường thành, giữ chức quyền trọng yếu. Cho nên một khi khai chiến, hai vị tướng lĩnh cao cấp này phản bội, đối với Đại Doanh Đế Quốc hoàn toàn là làm ít công to. Mà bây giờ, hai quân cờ này còn chưa phát huy tác dụng, lập tức bị Yến Biên Tiên nhổ xong. Trong ngục giam Hắc Băng Đài, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, mở to mắt nhìn, lập tức run lên bần bật, không dám tin nhìn ba người trước mắt, Ngữ Phụ Phong Hành Diệt, Thiên Nghiêu Vệ Đại Tướng Quân Hứa Văn Lương, còn có Kinh Thành Đề Đốc Đạm Đài Kính. Yến Biên Tiên cười lạnh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ba người này ngươi phi thường thân quen, một là nghĩa phụ của ngươi, Hắc Long Đài Phong Hành Diệt đại nhân, còn hai người kia đều là đỉnh cấp nội ứng Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu ta. Đúng không? Ánh mắt Vân Trung Hạc bỗng nhiên co lại, sau đó không hề nói nửa chữ. Yến Biên Tiên cười nói, ta cảm thấy Đại Doanh Đế Quốc còn có nội ứng khác tại Đại Chu. Vân Trung Hạc đại nhân hẳn phải biết. Cho nên ta muốn ngươi công khai, được chứ? Vân Trung Hạc trầm mặc như trước không nói gì. Yến Biên Tiên cười lạnh nói, yên tâm, ta không tra tấn ngươi, thân thể ngươi quá yếu, khẽ rụng hình sẽ hôn mê, thậm chí sẽ chết, nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ quan tâm an nguy Ngữ Phụ Phong Hành Diệt của ngươi. Sau đó, một que hàn nung đỏ được giơ lên, Yến Biên Tiên cầm que hàn, đặt ở trên khuôn mặt Đạm Đài Kính, nói, tốt cho khuôn mặt anh tuấn. Không biết in dấu lên, có bị phá hay không? Sau đó, Yến Biên Tiên hỏi, Vân Trung Hạc đại nhân, nói đi, trong kinh thành còn có ai là nội ứng Hắc Long Đài? Không nói, Yến Biên Tiên bỗng nhiên đè que hàn nung đỏ lên mặt Đạm Đài Kính. Ây, dưới yết hầu Đạm Đài Kính phát ra một trận tiếng gào thét. Toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy. khuôn mặt oai hùng của gã bị que hàn thiêu đốt, hiển nhiên đau đến không muốn sống, nhưng gã không phát ra tiếng kêu thảm, Vân Trung Hạc không mở miệng. Sau đó, Yên Biên Tiên lấy một que hàn nung đỏ khác đè lên trán Hứa Văn Lương. A, a, a, Hứa Văn Lương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gã không nhịn nổi, vì sao, ta trung thành tuyệt đối với Đại Chu như vậy, vì sao đối đãi ta như thế? Hứa Văn Lương cao giọng nói. Cuối cùng, Yến Biên Tiên đặt que hàn nung đỏ ngay vị trí tim Phong Hành Diệt đại nhân. Nói, Vân Trung Hạc đại nhân, đây chính là nghĩa phụ của ngươi. Ngươi là cô nhi, trên thế giới này có hai người xem như phụ thân của ngươi. Một là Phong Hành Diệt, một là Ngao Tâm. Phong Hành Diệt đại nhân đã thụ hình, que hàn này nếu đốt ngay trái tim của hắn, chỉ sợ sẽ chết đó. Vân Trung Hạc đại nhân, có khai không? Nói, 5, 4, 3, 2, 1. Yến Biên Tiên đè que hàn đỏ bừng xuống vị trí trái tim Phong Hành Diệt. Lập tức, một trận khét lẹt, sương khói bốc lên, Phong Hành Diệt đại nhân không rên một tiếng, thân thể hư nhược mãnh liệt run rẩy, miệng sùi bọt mép, hốc mắt Vân Trung Hạc muốn nứt ra, cắn răng chảy máu nói, Yến Biên Tiên, ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, không vội, không vội, Yến Biên Tiên nói, chúng ta còn có nhiều thời gian, sau đó, dòng dã nửa canh giờ. Yến Biên Tiên tiến hành đủ loại thẩm vấn với Vân Trung Hạc, dùng dược tề, tra tấn đủ loại với bọn Phong Hành Diệt. Sau nửa canh giờ, Yến Biên Tiên đi ra, Thái úy Bạch Trản đang ở bên ngoài nghe, muốn mở miệng, Yến Biên Tiên khoát tay, biểu thị đừng nói chuyện ở đây, dễ dàng lộ ra ý, trở về trên mặt đất. Thái úy Bạch Trản nói, trong cao tầng quan ta, hẳn là còn có nội ứng của Đại Doanh, từ biểu hiện của Vân Trung Hạc và Phong Hành Diệt có thể thấy được. Yến Biên Tiên nói, vậy chúng ta phải tra tấn Vân Trung Hạc, tay hắn trói gà không chặt, hẳn là chịu không được thống khổ, cực hình hẳn là có thể khiến hắn cung khai. Thái úy Bạch Trản nói, huyết dịch của hắn quá chân quý, không thể tra tấn, phải nuôi như nuôi lợn. Tiếp theo, Thái úy Bạch Trản nói, bình thường đối với nội ứng cao cấp của đế quốc, ai là người nắm giữ danh sách? Yến Biên Tiên nói, Hoàng đế, Hắc Long Đài Công Tôn Dương, còn có người phụ trách trực tiếp. Bởi vì Công Tôn Dương không thể chủ động tới kích hoạt nội ứng này, cho nên phải điều động một người đặc biệt. Bạch Trản nói, nói cách khác, Vân Trung Hạc làm nội ứng cao cấp nhất, trung quy hắn là nội ứng, mà không phải người phụ trách trực tiếp, cho nên danh sách này, xác suất hắn biết không lớn. Yến Biên Tiên nói, theo đạo lý là vậy, nhưng cũng có khả năng ngoại lệ, bởi vì hắn chấp hành nhiệm vụ quá trọng yếu, cho nên Đại Doanh đế quốc được ăn cả ngã về không ở trên người hắn. Vì an toàn của hắn, giao tất cả danh sách nội ứng cho hắn, lúc tối trọng yếu, tất cả nội ứng sẽ phục vụ hắn. Bạch Trản nói, nếu vậy, Vân Trung Hạc không biết xác suất lớn hơn một chút, người cảm thấy nếu như còn có nội ứng cao tầng khác, trong khoảng thời gian này có phải sẽ rất sinh động hay không? Yến Biên Tiên nói, đúng, đây là thời khắc mấu chốt, bọn hắn khả năng tình nguyện bốc lên phong hiểm bại lộ, cũng sẽ chấp hành nhiệm vụ, trợ giúp công thành Đại Chu đế quốc. Bạch Trản nói, cho ngươi một nhiệm vụ bí mật, ngươi phụ mật chỉ, đi thăm dò trung cao tầng quân Đại Chu, tứ phẩm trở lên, không được buông tha một ai, nhưng quá trình điều tra này phải bí ẩn, không được làm cho người thần hồn nát thần tính. Yến Biên Tiên nói, vâng, trong thời gian kế tiếp, bầu không khí trong ngoài kinh thành Đại Chu trở nên càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nguy hiểm, 400,000 quân Đại Doanh mặc dù không lập tức công thành, vẫn luôn tạo dựng công sự. Khoảng cách đại quyết chiến đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Yến Biên Tiên phụng mật chỉ Thái Hậu, bắt đầu tiến hành điều tra cao tầng trong quân. Bởi vì có kim bài Thái Hậu, y có quyền điều tra bất luận kẻ nào, cũng có thể đi bất kỳ địa phương nào. Y lôi lệ phong hành, ngắn ngủi mấy ngày đã bắt được 5 người khả nghi. Cuối cùng xác định có 3 người là nội ứng Đại Doanh đế quốc. Trong lúc nhất thời, mạng lưới gián điệp Đại Doanh đế quốc tạo dựng tại kinh thành Đại Chu trong mấy chục năm bị Yến Biên Tiên xé đến thất linh bát lạc, rất nhiều kế hoạch tuyệt mật bị hủy bỏ, ngục giam bí mật Hắc Băng Đài dưới lòng đất, giam giữ mật thám Hắc Long Đài càng ngày càng nhiều. Hắc Long Đài kinh doanh tại Đại Chu mấy chục năm cơ hồ bị Yến Biên Tiên hủy diệt toàn bộ. Không có những đỉnh cấp nội ứng này phối hợp, 400,000 quân Đại Doanh muốn công phá kinh thành Đại Chu phảng phất khó như lên trời. Dù sao, trong kinh thành Đại Chu có dòng dã hơn 60 vạn quân coi giữ. Hơn nữa còn có hơn 100 vạn cân thuốc nổ, Độc khí đạn mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng còn gần 100 cái, mà 100 vạn cân thuốc nổ này có thể mang đến đả kích chí mạng cho quân đại doanh. Mà 100 vạn cân thuốc nổ này là do Bạch Vân Thành cung cấp, hoàn toàn do Bạch Trản Thái úy phụ trách, bọn họ chứa đựng ở đâu, hoàn toàn là tuyệt mật, chỉ có một mình Bạch Trản biết, chỉ có chờ đến lúc khai chiến, những thuốc nổ này mới được phân tán vận chuyển về tường thành. Dùng máy ném đá ném mạnh ra ngoài, tiến hành hủy diệt đả kích quân đại doanh. Trong nhà, Yến Biên Tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, y nhắm mắt lại, trong đầu đang tạo dựng bản vẽ phi thường phức tạp, không vẽ ở trên giấy, thậm chí không vẽ trên mặt đất, toàn bộ tiến hành trong đầu, toàn bộ bản đồ địa hình kinh thành đều ở trong đầu y. Phương pháp bài trừ, trong khoảng thời gian này, y lấy danh nghĩa điều tra nội ứng, đi mỗi một khu vực phòng thủ khắp kinh thành, ngửi qua mùi mỗi một tướng lĩnh, cũng ngửi qua mỗi một nơi, nơi ẩn tàng thuốc nổ, nhất định phải phòng cháy, phòng ẩm, chuẩn bị tuyệt mật, những yếu tố này toàn bộ điệp ra lên. Cuối cùng Yến Biên Tiên cho ra một kết luận, Bạch Vân Thành vận tới nhóm thuốc nổ này, chí ít cất giữ ở 3 nơi, thuốc nổ giấu trong khu vực bí ẩn dưới mặt đất, tại phía đông tường thành, cách cửa thành ước chừng 7 dặm, nhà kho dưới mặt đất tuyệt mật kia, cách phía đông tường thành ước chừng mấy chục thước, để cho tiện tác chiến, nhà kho dưới mặt đất chứa những thuốc nổ này cách tường thành không quá xa, nhưng cũng không thể quá gần, tính toán thỏa đáng, hẳn là sẽ không sai. Vị trí nhà kho dưới mặt đất chứa thuốc nổ này hẳn là chuẩn xác 89 phần 10. Chí ít hai vị trí chính xác, đây chính là hơn 100 vạn cân thuốc nổ. Một khi dẫn bạo sớm, vậy thì thật là kinh thiên động địa, có thể mang đến tính hủy diệt đả kích cho quân Đại Chu. Vận khí đủ tốt, thậm chí có thể xé mở tường thành ra một vết nứt. Xác định xong, Yến Biên Tiên đi tới trước địa đồ kinh thành, nhanh chóng điểm trên đó 3 vị trí. Chính là khu vực y suy tính ra nơi để 100 vạn cân thuốc nổ. Sau đó, y không còn động tác dư thừa nào. Một lát sau, một bóng đen thần không biết quỷ không hay biến mất trong đêm tối. Người này, chính là Viên Thiên Tà biến mất đã lâu. Yến Biên Tiên nhắm mắt lại, trong lòng nói, Vân Trung Hạc, ta không phải vì ngươi, cũng không phải vì đại doanh đế quốc, càng không phải là đầu hàng. Ta là báo thù cho Chu Ly Điện Hạ, vì văn minh Đông Phương. Cũng là vì chứng minh Yến Biên Tiên ta chính là người kinh thiên động địa. Ta không phải ưng khuyển, cũng không phải chó săn gì cả. Chương 295, đại chiến kết thúc, kinh thành luân hãm một. Chuyện nên làm, Yến Biên Tiên đều đã làm xong. Dòng chính Vân Trung Hạc, nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, toàn bộ đều đưa đến ngục giam Hắc Băng Đài. Tổng cộng có tầm 10 tên đỉnh cấp cao thủ, hiện tại chờ đợi tiếng nổ kinh thiên động địa kia. Bởi vì đến lúc đó nổ không chỉ là mấy nhà kho bí mật dưới lòng đất chứa đựng thuốc nổ kia. Còn có ngục giam Hắc Băng Đài, những nơi khác Yến Biên Tiên không quản được. Nhưng ngục giam Hắc Băng Đài là địa bàn của y, an bài bạo phá một cửa ra, có lẽ có thể làm được. Đương nhiên, trong ngục giam Hắc Băng Đài sẽ có vô số võ sĩ Hắc Băng Đài trấn giữ. Dù nổ ra một lỗ hổng, Vân Trung Hạc dựa vào võ lực cặn bã của mình cũng trốn không được. Để Yến Biên Tiên tự mình qua cứu Vân Trung Hạc. Vậy thật có lỗi, y không làm được, phong cách quá thấp, mà võ công Yến Biên Tiên mặc dù cao, nhưng cũng không phải siêu cấp cao thủ, để y vì cứu Vân Trung Hạc mà bốc lên nguy hiểm sinh mạng. Đó là không thể, cho nên, Yến Biên Tiên một mạch nhét toàn bộ mật thám đại doanh đế quốc trong kinh thành Đại Chu vào bên. Cạnh Vân Trung Hạc, chờ nổ ra một cánh cửa, các ngươi có nhiều cao thủ như vậy còn cứu không được Vân Trung Hạc. Vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi vô năng. Làm xong hết thảy, Yến Biên Tiên cảm thấy trống rỗng vô biên vô tận, y ngồi xếp bằng xuống, nhìn đám kiến trên mặt đất, phảng phất đang na thi thể một con bướm đi. Nam Cung Thác nản lòng thoái chí, sa sút tinh thần cực kỳ, Yến Biên Tiên y không phải vậy sao? Năm đó Thái Thượng Hoàng cứu y phi thường cảm kích, nhưng chỗ sâu nội tâm y lại trung thành với Chu Ly Điện Hạ. Là Chu Ly cứu y và tỉnh Trung Nguyệt từ trong bóng tối ra, cho y tân sinh. Thái Thượng Hoàng cứu vớt tính mệnh Yến Biên Tiên, sau đó Thái Thượng Hoàng thành công đoạt quyền, nội tâm Yến Biên Tiên cũng tràn đầy đấu trí, bởi vì y cảm thấy thời điểm mình đại triển hoành đồ đang đến. Hắn muốn vượt qua Công Tôn Dương, trở thành đặc vụ cường đại nhất thiên hạ, y muốn phụ tá Thái Thượng Hoàng, phụ tá Chu Ly thống nhất thiên hạ, bởi vì lúc ấy Thái Thượng Hoàng nói rõ rõ ràng rằng, tuyệt đối không đăng cơ, phế bỏ Vạn Duẫn Hoàng đế xong. trực tiếp để Chu Ly đăng cơ làm hoàng. Yến Biên Tiên không nhìn ra chân diện mục Thái Thượng Hoàng sao? Không thể nói là không có, nhưng Thái Thượng Hoàng thực sự quá am hiểu ngụy trang, mà theo Yến Biên Tiên, Chu Ly đăng cơ làm hoàng đế, cục diện Thái Thượng Hoàng huấn chính rất tốt nha. Chu Ly làm hoàng đế, có thể xuất quân ngự giá thân chinh. Thái Thượng Hoàng ở kinh thành tọa trấn hậu phương, hoàn toàn là cục diện tốt nhất. Kết quả ngày đó, Chu Ly điện hạ bị Thái Thượng Hoàng hãm hại, nội tâm Yến Biên Tiên triệt để sụp đổ, so với bất luận kẻ nào thì y càng muốn phẫn nộ, muốn cừu hận hơn, nhưng y không có khả năng động, cũng không dám động. Thái Thượng Hoàng này thật là đáng sợ, võ công cực cao, mà phản lão xong, rất nhiều độc tố trong cơ thể lão đã miễn dịch, Yến Biên Tiên chỉ cần có bất kỳ dị động gì, nhất định chết không có chỗ chôn, cho nên y chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngoài ra còn có một việc, Yến Biên Tiên trên một số phương diện phi thường tín nhiệm Vân Trung Hạc. Luận hại người hẳn không ai có thể vượt qua Vân Trung Hạc. Mà lúc đó người thống hận Thái Thượng Hoàng nhất, ngoại trừ Yến Biên Tiên y, chính là Vân Trung Hạc. Như vậy hai người liên thủ, tuyệt không có khả năng, thậm chí thái độ này cũng không hiển lộ ra, nếu không hai người sẽ xong đời. Thế là Yến Biên Tiên lẳng lặng đứng xem, giấu rất nhiều bí mật ở trong lòng, không đi làm chuyện liên quan cũng không mù hỗ trợ. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, nói thật, Yến Biên Tiên cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng, bởi vì Vân Trung Hạc hoàn toàn không có bất kỳ cử động gì. Tuyệt đại bộ phận đều hôn mê bất tỉnh. Y vẫn như cũ không thể giao lưu với Vân Trung Hạc, bởi vì một màn kia cho tới bây giờ khiến y rùng mình. Ngày đó ban đêm, Yến Biên Tiên đi hạ độc Vân Trung Hạc, kết quả Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên từ trong bóng tối phân liệt đi ra, phảng phất quỷ mị, trước đó y hoàn toàn không phát hiện được. Một mực đến mấy tháng trước, Vân Trung Hạc được thả ra, Thiên Tổ Thần Hoàng để hắn tận mắt đi xem Hùng Châu bị hủy diệt, nhìn Hoàng đế Đại Doanh đế quốc chiến bại. Dù Vân Trung Hạc không nói một chữ, nhưng Yến Biên Tiên biết, Vân Trung Hạc khẳng định sẽ có thủ đoạn, nhất là bài, đoàn ca hành. Yến Biên Tiên là người đầu tiên nhìn thấy, kỳ thật y cảm thấy bài thơ này vốn có điểm không may. Đương nhiên, loại điểm không may này cũng chỉ có người đa sầu đa cảm nhất mới có thể cảm thấy được. Kết quả không để cho Yến Biên Tiên thất vọng, Vân Trung Hạc dùng một loại phương thức trước nay chưa từng có. Giết chết Thiên Tổ Thần Hoàng, quá đãng nhiên, quá sung sướng. Trong nháy mắt đó, Yến Biên Tiên hưng phấn đến toàn thân phát run. Chu Ly điện hạ, rốt cuộc ngài được báo thù rồi, đại ma đầu này rốt cuộc chết rồi. Ha ha ha ha, thần hoàng Thiên Tổ ngã xuống, Phong Hành Diệt mang theo mấy chục người từ trên cao nhảy xuống cứu Vân Trung Hạc. Làm sao có thể cứu ra được? Lúc ấy bên cạnh Vân Trung Hạc có trên trăm tên cao thủ Hắc Băng Đài, Bạch Vân Thành, thế là Yến Biên Tiên trực tiếp đạp phá tấm ván gỗ đài cao, mang theo Vân Trung Hạc lặn xuống nước. Thần Hoàng Thiên Tổ chết xong, Yến Biên Tiên cũng đã mất đi mục tiêu và phương hướng. Ở phương diện này y và Tỉnh Trung Nguyệt giống nhau như đúc. Sau biến cố Liệt Phong Thành, Tỉnh Trung Nguyệt đã mất đi mục tiêu, một lòng chỉ muốn làm mã tặc, nhưng trong lòng Yến Biên Tiên còn có một mục tiêu nho nhỏ. Y phải tuyên cáo với thiên hạ, những năm qua y biểu hiện giống như là ưng khuyển của Thần Hoàng. Mặc dù rất nhiều người không nói, nhưng nội tâm lại xem thường y. Ai cũng biết, Thần Hoàng Thiên Tổ mưu hại Chu Ly, mà Chu Lê là ân chủ của ngươi. Ngươi chẳng những không báo thù, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối với Thần Hoàng. Ngươi mặc dù là cô nhi, nhưng dầu gì cũng là con dân phương Đông, lại mặc cho Đại Hàm Ma Quốc hủy diệt văn minh Đông Phương. Yến Biên Tiên đương nhiên phải chứng minh mình với thiên hạ. Mù mắt chó của các ngươi, lão tử không phải ưng khuyển chó săn, lão tử cũng không phải phản nghịch văn minh Đông Phương. Lão tử phải dùng một trận kinh thiên động địa, nói cho người trong thiên hạ biết, Yến Biên Tiên ta chính là một con rắn độc, đó cũng là rắn độc phương Đông. Chờ làm xong hết thảy, y sẽ triệt để rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, mai danh ẩn tích, lưu lạc thiên nhai, đầu hàng Đại Doanh đế quốc, đi cầu vinh hoa phú quý. Không thể nào, trong một gian thư phòng bí mật khác, tể tướng Lâm Cung, hộ bộ thị lang Ngao Minh, đôi thầy trò này đang mật đàm. Lão sư, cục diện này có chút quái dị, Ngao Minh nói. Lâm Cung đang bày quân cờ nói. Quái thế nào? Ngao Minh nói. Diên thọ trường sinh, sự dụ hoạn này rất lớn sao? Lâm Cung nói. Đương nhiên lớn, vượt qua bất luận dụ hoặc thế gian. Ngao Minh nói. Mà Thái Thượng Hoàng trước đó dùng đan phản lão diên thọ, hẳn là Bạch Vân Thành cho. Bất quá huyết mạch lão không tinh khiết, cho nên ăn hết mặc dù diên thọ, nhưng lại trực tiếp tê liệt, biến thành phế nhân. Mê Điệt Cốc vì không để cho Bạch Vân Thành lũng đoạn trường sinh thuật thế giới này, cho nên chuyên tâm nghiên cứu ở phương diện này, chuyên môn giải quyết di chứng phản lão diên thọ huyết mạch không phải của Nộ Đế. Nghiên cứu mấy chục năm cũng không có thành quả, mãi cho đến khi Vân Trung Hạc đi Mê Điệt Cốc, nghiên cứu của bọn hắn mới đột phá, Thái Thượng Hoàng khôi phục, chân chính hoàn thành phản lão diên thọ, đúng không? Lâm Cung nói, không sai. Ngao Minh nói cách khác, không phải huyết mạch Nộ Đế, cũng có hy vọng phản lão diên thọ, nhưng cần đan dược Bạch Vân Thành và Mê Điệt Cốc liên hợp lại mới có hiệu quả. Lâm Cung nói, chưa hẳn, Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu vào thế giới phương Đông rất lâu. Trên thân vị thần hoàng thiên tổ này chưa hẳn không có huyết mạch Nộ Đế. Bất quá độ tinh khiết không cao, người biết mấy trăm năm qua, Bạch Vân Thành vụng trộm đưa biết bao nữ nhân vào thế giới phương Đông. Bố trí hạt giống huyết mạch Nộ Đế tại đế quốc phương Đông. Ngao Minh nói, hoàng đế Đại Tây Đế Quốc chính là một ví dụ. Lâm Cung nói, đúng, hắn cũng là một người. Ngao Minh nói cách khác, hoàng đế thiên hạ không ngăn cản nổi dụ hoặc trường sinh. Lâm Cung tể tướng nói, rốt cuộc ngươi muốn hỏi điều gì? Ngao Minh nói, cho nên, Đại Hàm Đế Quốc có phải nhất định chiếm lấy thiên hạ không? Lâm Cung tể tướng nói, làm sao biết? Ngao Minh nói, năm đó Đại Hàm Ma Quốc vốn thế không thể đỡ, dù tất cả thế lực thiên hạ liên hợp lại, cũng đánh không lại Đại Hàm Đế Quốc, bất quá Nộ Đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, mới khiến cho Đại Hàm Đế Quốc diệt vong, mà năm đó Đại Hàm Đế Quốc sở dĩ được xưng là Ma Quốc, cũng là vì chúng muốn hủy diệt văn minh Đông Phương, mà thủ đoạn tàn nhẫn, vi phạm thiên lý nhân luân, nếu không phải tế sư và chiến sĩ, bất kỳ người nào cũng không thể nổi danh. Như vậy vi phạm với lợi ích người trong thiên hạ, cho nên tất cả mọi người phản hắn. Lâm Cung tể tướng nói, sau đó thì sao? Ngao Minh nói, mà bây giờ, Đại Hàm Đế Quốc có phải đã thế tục hóa? Một khi bọn hắn thế tục hóa, có phải hoàn toàn thế không thể đỡ? Lâm Cung tể tướng nói, có được vũ khí cường đại, cải tạo chiến sĩ cường đại, hơn nữa còn có phản lão diên thọ đan, xác thực thế không thể đỡ. Ngao Minh nói, vậy bây giờ Bạch Vân Thành, Đại Hàm Đế Quốc, biểu hiện ra ngoài loại khí thế không thể đỡ này sao? Còn giống như không có, bọn hắn đang chờ cái gì? Đang ẩn giấu cái gì? Lâm Cung không nói gì. Ngao Minh nói, Chu Lân Thái Tử kế vị xong, đại biểu toàn bộ triều đình đã lựa chọn Đại Hàm Ma Quốc. Vậy có phải mang ý nghĩa trận chiến này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ? Thậm chí tiếp theo sẽ quét lên phía Bắc, tiêu diệt Đại Doanh. Lâm Cung nói, liên quan tới điểm này, lão phu không nghi ngờ, chiến hạm Bạch Vân Thành cũng không lộ bóng dáng, quân đội cường đại nhất của chúng còn chưa đổ bộ. Ngao Minh nói, cho nên, lo lắng trận đại chiến này thất bại, hoàn toàn là buồn lo vô cớ rồi. Lâm Cung cười nói, đương nhiên là buồn lo vô cớ. Ngao Minh nói, tạ ơn lão sư dạy bảo. Chương 296, đại chiến kết thúc, kinh thành Luân Hãm 2, Bình Tây Hầu Phủ, Ngao Minh và phụ thân Ngao Động đang mật đàm. Phụ thân, cục diện này quá quỷ dị, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ngao Minh nói, ta đi gặp lão sư, ta nói Đại Chu tất thắng, chúng ta không cần buồn lo vô cớ. Vậy mà lão đồng ý cái nhìn của ta. Ngao Động trao mày, mà Ngao Minh trước đó cũng đã nói, Lâm Cung người này mấy năm trước có vẻ hơi quỷ dị. Ngao Minh nói, đầu tiên có thể khẳng định một điểm là, Bạch Vân Thành cũng không xuất toàn lực, ẩn giấu đi rất nhiều. Vì sao người gả cho thần hoàng thiên tộ là Bạch Tuyết mà không phải Bạch Phi Phi? Còn có một điểm, Bạch Phi Phi công chúa rời đi đã rất lâu rồi, vì sao còn chưa trở về Đại Chu kinh thành? Trận chiến này Bạch Vân Thành có ra mặt hay không? Ngao Động vẫn không trả lời. Ngao Minh hỏi, phụ thân, từ cục diện trước mắt, trận chiến này Đại Chu có thể thắng không? Ngao Động nói, 400,000 quân Đại Doanh, quân Đại Chu 62 vạn, mà lại có vô số kẻ thuốc nổ. Ngao Minh nói, có bao nhiêu? Ngao Động nói, đây là tuyệt mật, chỉ có một mình Bạch Trản nắm giữ, nhưng ta đoán chừng sẽ không ít hơn 2 triệu cân, có thể chế thành 50,000 bao thuốc nổ. Ngao Minh nói, thần hoàng thiên tổ tiến đánh vô chủ chi địa, hay là công thành, cũng vẻn vẹn dùng 2 triệu cân thuốc nổ, bây giờ chúng ta ngoài ánh sáng thủ thành, lại có 2 triệu cân thuốc nổ, hơn nữa còn là đoán chừng. Ngao Động nói, đúng, bao thuốc nổ dùng để công thành, uy lực không phải mạnh nhất, nhưng dùng để thủ thành, dùng để đồ sát quân địch dưới thành, đó là uy lực vô tận. Ngao Động nói, Đạm Đài Kính, Hứa Văn Lương, còn có 5 tên tướng lĩnh cao cấp khác đã bị bí mật bắt. Bị hoài nghi là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Thậm chí Ngọc Thành Hầu Thẩm Trọng cũng bị giam lỏng. Ngao Minh nói, cho nên, trận chiến này Đại Chu tất thắng. Ngao Động nói, ngươi nghe người khác nói về Hoàng đế Đại Doanh chưa? Ngao Minh nói, trên thế giới này có mấy nhân vật đáng sợ. Đại Doanh Hoàng đế tuyệt đối đứng trong đó. Ngao Động nói, hắn bốc lên phong hiểm khổng lồ như vậy. Một mình xâm nhập, trực tiếp tiến đánh Đại Chu kinh thành. Luôn có lý do chứ. Dù thế nào cũng sẽ không phải tâm lý dân cờ bạc. Phải biết trận chiến Hùng Châu, dù không có Vân Trung Hạc hại chết Thần Hoàng Thiên Tổ, Đại Doanh Hoàng đế cũng sẽ thắng. Ngao Minh nói, phụ thân, trong tay ngài có bao nhiêu quân đội? Bình Tây Hầu Ngao Động nói, trước mắt trong quân ta là nhân vật số 2, ta chỉ huy quân đội vượt qua 200.000. Ngao Minh nói, vậy quân đội hoàn toàn phục tùng ngài, tuyệt đối dòng chính có bao nhiêu? Ngao Động nói, 50.000. Ngao Minh nói, 50.000. Vậy không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Phụ thân à, thời khắc quyết định sinh tử gia tộc bọn ta đã đến. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Toàn tộc bị diệt, Ngao thị gia tộc không sai biệt lắm đã diệt sạch. Hiện tại chỉ còn lại Ngao Động và Ngao Tâm. Ngao Minh nói, chúng ta phải chuẩn bị tốt hai tay. Khai chiến xong, nếu như xuất hiện hai tín hiệu, ngài phải dẫn dắt quân đội lâm trận phản bội, đầu nhập vào đại doanh đế quốc. Ngao Động nói, ngươi nói xem. Ngao Minh nói, tín hiệu thứ nhất, quân trấn giữ Đại Chu trong kinh thành xuất hiện đại quy mô bất ngờ làm phản. Tín hiệu thứ hai, khai chiến xong, huyết đồ quân ném mạnh ra bao thuốc nổ nhưng không nổ. Nếu xuất hiện hai tín hiệu này, chứng minh trận chiến này Đại Chu sẽ thua. Ngao Động nói cách khác, chúng ta không thể dẫn đầu phản bội. Ngao Minh nói, không thể, phải nhìn tín hiệu, cục diện bây giờ quá khó nhìn ra. Chúng ta hoàn toàn không biết thái độ chân chính của Bạch Vân Thành. Mặc kệ bất kỳ cử động nào, đều có thể sẽ bị xem như pháo hôi. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài bên kia, có người tới tìm ngài chưa? Ngao Động nói, có. Ngao Minh nói, đối phương ra điều kiện gì? Bình Tây Hầu Ngao Động nói, bá tước, Tây Kinh binh bộ thượng thư. Hiện tại Ngao Động là hầu tước, đầu hàng sẽ xuống một cấp tước vị. Tây Kinh binh bộ thượng thư là chức vị gì? Đại doanh đế quốc đã từng rời đô qua, rời kinh thành từ phía Tây đến phía Đông, nhưng cố đô phía Tây vẫn như cũ bảo lưu lại một phần. Cho nên, cái gọi là Tây Kinh binh bộ thượng thư, có quyền lực nhất định, nhưng lại kém binh bộ thượng thư chân chính. Ngao Minh nói, điều kiện này không cao, nhưng, tối thiểu rất chân thực. Bình Tây Hầu Ngao Động nói, đại doanh đế quốc vây thành, đã kéo dài mấy ngày, vẫn luôn không khai chiến, đây là đang làm tâm lý chiến. Quân trấn giữ Đại Chu lòng người tán loạn, có thể sẽ xuất hiện cục diện hoang đường nhất. Cục diện hoang đường nhất là gì? Đại Chu có 630.000 quân coi giữ, trong đó 6-7 vạn là dòng chính Bạch Trản, cũng chính là Đại Hàm đế quốc tại Tân Quân Đại Chu. Cũng chính là huyết đồ quân, Tân Quân Đại Chu, Thái hậu Bạch Tuyết căn cơ cạn, Hoàng đế Chu Lân chỉ có 4 tuổi. Trong suy nghĩ của rất nhiều tướng sĩ Đại Chu, đây đều là ngoại nhân. Hoàng đế như vậy, quân dân Đại Chu sẽ có lòng cảm mến sao? Cho nên một khi khai chiến, có thể xuất hiện cục diện, 7 vạn người liều chết chiến đấu, còn lại 560.000 vây xem. Đại quân song phương vẫn không khai chiến, nhưng trong kinh thành Đại Chu, hoàn toàn là sóng ngầm mãnh liệt, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hoàn toàn không muốn sống. Không ngừng phái người chui vào kinh thành du thuyết các cấp tướng lĩnh, mà gián điệp bao y mô lớn bị kích hoạt. Những gián điệp này đều không phải là tướng lĩnh cao tầng gì cả. Có sĩ quan trung tầng, có thương nhân, có quan viên trung đê tầng. Bọn gián điệp này, mọc lên như nấm, từng kẻ phát nổ đi ra. Người sau nối tiếp người trước, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà lúc này, Yến Biên Tiên đại triển thần uy, dẫn theo võ sĩ Hắc Băng Đài Lôi Đình xuất kích, bắt được một nhóm lại một nhóm mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Trên cơ bản những nội ứng này vừa mới bị kích hoạt, vừa mới hành động, liền bị bắt được, ngay từ đầu mỗi ngày chỉ bắt mười mấy người, về sau mỗi ngày mấy chục người, hơn trăm người, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắc Long Đài ẩn núp trong kinh thành Đại Chu bao nhiêu tầng nội ứng. Nam Cung Thác lười nhác, đã mất đi đấu trí, nhưng Yến Biên Tiên sắc bén không gì sánh được, như gió thu quét lá vàng, mạng lưới gián điệp cao tầng của đại doanh Hắc Long Đài bị y quét hết sạch. Mạng lưới gián điệp trung tầng, tầng dưới chót Hắc Long Đài cũng bị y nhổ tận gốc, Một mực đến một ngày, Yến Biên Tiên triệt để chọc giận đại doanh Hắc Long Đài. Công Tôn Dương phái ra một đợt thích khách cường đại, điên cuồng ám sát Yến Biên Tiên, ám sát bên đường, kẻ liều mạng, máu tươi đầy đường, hộ vệ bên cạnh Yến Biên Tiên chết hơn 100 người, đối phương bỏ ra thương vong gấp đôi, mà bản thân Yến Biên Tiên bị trọng thương, bị bắn trúng 3 cây độc tiễn, mắt thấy sinh mệnh đã thở hơi cuối cùng, không có thuốc nào cứu được. Mà lúc này đây, Thái hậu mời tới một nữ tử thần bí, một nữ tử quỷ mị, giải độc cho Yến Biên Tiên, rốt cuộc nhặt về một cái mạng cho y. Mê Điệt Cốc khai phát ra kịch độc, bị đại doanh đế quốc dùng điểm cống hiến mua đứt, lần đầu lại dùng để ám sát Yến Biên Tiên đại nhân. Thân ảnh quỷ mị kia chính là phản đồ Mê Điệt Cốc. Trước đó một mực đi theo bên cạnh Thần Hoàng Thiên Tổ. Thần Hoàng Thiên Tổ bị Vân Trung Hạc mưu hại xong, chính là quỷ mị này xuất thủ, để Thần Hoàng Thiên Tổ chống đỡ 1-2 tháng mới chết. Phản đồ Mê Điệt Cốc quỷ mị thở dài nói, Yến Biên Tiên đại nhân, người đã triệt để chọc giận đại doanh Hắc Long Đài, bọn hắn muốn triệt để đưa ngươi vào chỗ chết. Yến Biên Tiên cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì lần này Hắc Long Đài ám sát y quá hung tàn, thật sự là gặp quỷ. Viên Thiên Tà cùng đại doanh Hắc Long Đài hoàn toàn khác biệt, song phương không hề quen biết gì, nhưng ý đồ chân thực của Yến Biên Tiên ta người khác nhìn không ra. Chẳng lẽ Công Tôn Dương đại nhân ngươi cũng nhìn không ra sao? Yến Biên Tiên khàn khàn nói, tranh thủ thời gian khai chiến đi, nếu không tất cả mọi người sẽ điên mất. Thái úy Bạch Chản nói, nhanh, mạng lưới gián điệp đại doanh Hắc Long Đài bị Yến đại nhân phá hư đến triệt để như vậy, lại không khai chiến, cục diện sẽ gây bất lợi cho đại doanh đế quốc. Yến Biên Tiên nói, hiện tại Thái úy đại nhân có nắm chắc cục diện chiến đấu này không? Thái úy Bạch Chản nói, đại doanh đế quốc ám sát Yến đại nhân lần này, ngược lại để cho chúng ta nhìn ra bọn hắn tức hổn hển, hư trương thanh thế. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Trận chiến này kết thúc, diệt 400.000 quân đại doanh đế quốc xong, công hầu thuộc về Yến đại nhân, hoàng đế bệ hạ hẳn là phong hầu cho ngươi. Thái hậu Bạch Tuyết nói, không, hiện tại nên phong hầu. Nghĩ chỉ, sắc phong Yến Biên Tiên là Hắc Băng Đài đại đô đốc. Bạch Dạ Hầu, Yến Biên Tiên gian nan quỳ xuống nói, thần, tạ ơn Thái hậu long ân. Thái úy Bạch Chản nói, đại doanh đế quốc hết biện pháp, hẳn là sẽ lập tức khai chiến. Yến Biên Tiên nói, Thái úy, phải cẩn thận những tướng lĩnh cao tầng như Ngao Động, bọn hắn dễ dàng dao động, cho nên vừa khai chiến, đối với quân đại doanh phải tiến hành đả kích hủy diệt. Như vậy những tướng lãnh đại chu này cũng không dám dao động, mới có thể một lòng với chúng ta, mới có thể dốc hết toàn lực khai chiến cùng đại doanh. Trong chớp nhoáng khai chiến này, cực độ mấu chốt, Thái úy Bạch Chản nói, Bạch Dạ Hầu cao kiến, chúng ta đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt khai chiến, sẽ tiến hành hủy diệt đồ sát đại doanh. Thái úy Bạch Chản xác thực đã chuẩn bị xong, 70.000 quân dòng chính cường đại nhất, tường thành đông phòng thủ nguy hiểm nhất, 2,8 triệu cân thuốc nổ, dòng giã 60.000 bao thuốc nổ, tuyệt đối có thể mang đến đồ sát huy hoàng. Thái úy và Yến Biên Tiên suy đoán không sai. 3 ngày sau, rốt cuộc quân đại doanh đế quốc nhịn không được nữa. Trời còn chưa sáng, 400.000 đại quân bắt đầu tập kết. Sau đó, tiếng trống trận kinh thiên vang lên, tiếng kèn to lớn vang lên. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Chủ soái doanh thả thân vương của đại doanh chậm rãi leo lên đài cao, tuyên đọc chiếu thư thảo phạt của hoàng đế đại doanh. Thanh âm vang vọng toàn chiến trường. Phần chiếu thư này, gióng giạc, nặng nề rộng rãi, chẳng những cho quân đại doanh nghe, càng để quân coi thành đại chu nghe. Đại doanh đế quốc tiến đánh kinh thành đại chu, không phải vì tiêu diệt Chu Thất, mà là vì cứu vớt văn minh đông phương. Đại chu đế quốc đã rơi vào thống trị của đại hàm ma quốc hắc ám. Vì chính thống phương đông, vì văn minh huy hoàng, vì trăm tỷ tỷ dân sinh thiên hạ. Hết thảy tướng sĩ đại doanh đế quốc chảy đến giọt máu cuối cùng. Dù chiến đến cuối cùng còn một binh một tốt, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Nếu không, toàn bộ thiên hạ sẽ triệt để trầm luân trong bóng tối. Vì chính nghĩa, vì quang minh, tử chiến đến cùng, không thể không nói, phần chiếu thư này có lực trùng kích tinh thần quân coi giữ đại chu cực mạnh. Trong khoảng thời gian này vô số lời đồn đại lan tràn, nói đại chu đế quốc đã bị Bạch Vân Thành, bị Dư Nghiệt Nộ Đế khống chế được, hoàng tử dòng chính của đại chu là Chu Tịch cũng bị hại. Bây giờ hoàng đế Chu Lân chính là Dư Nghiệt Nộ Đế. Thái hậu Bạch Tuyết căn bản không phải con dân đại chu, mà là đại hàm ma nữ, lời đồn đại nửa thật nửa giả này có lực sát thương to lớn. Phần chiếu thư này vừa ra, sắc mặt quân Đại Chu ảm đạm. Trên tường thành, chủ soái Bạch Trản không tuyên đọc chiếu thư, mà là để Ngao Động tuyên đọc, bởi vì gã là huân quý dòng chính Đại Chu. Trong chiếu thư, hoàng đế Đại Chu liều mạng hoài niệm thần hoàng vĩ đại, lên án mạnh mẽ đại doanh đế quốc hèn hạ vô sỉ, mưu sát thần hoàng thiên tổ, đồng thời tuyên bố đại doanh đế quốc xâm lấn là phản bội đáng xấu hổ, địch đại doanh hoàng đế vô sỉ dã tâm. Phần chiếu thư này mặc dù cũng ngôn từ nghĩa chính, nhưng lực sát thương xa xa không bằng chiếu thư đại doanh hoàng đế. Bởi vì sự thật chính là sự thật, trong lòng mọi người vẫn có một cán cân. Đọc chiếu thư xong, Bạch Trản thái úy lấy ra ba chìa khóa, giao cho ba tên tướng lĩnh dòng chính Bạch Vân Thành. Ba tướng lĩnh này mang theo mấy ngàn người tiến về ba nhà kho bí mật dưới mặt đất, vận chuyển thuốc nổ một mực trước khi khai chiến. Ba nhà kho bí mật này mới chính thức mở ra, mà chỉ có dòng chính huyết đồ quân mới có tư cách vận chuyển thuốc nổ, bởi vì đây là đại sát khí quyết định đại chiến thắng bại. Thời gian còn đủ, song phương vừa đọc xong chiếu thư xong, sau đó đại quân còn phải bày trận rồi mới công thành, chỉ ít tập có 2 phút đồng hồ trở lên mới chân chính khai chiến. Mà trên tường thành chuẩn bị 2 vòng công kích bằng thuốc nổ, trong đó một tướng lĩnh huyết đồ quân đi vào một nơi, trước dùng một chiếc chìa khóa mở ra một dãy phòng ốc phổ thông, sau đó trong vách tường mở ra một cơ quan, xuất hiện một cửa ngầm dưới mặt đất. Khắp nơi này có thủ vệ bí mật, cửa ngầm mở ra là một thông đạo dưới lòng đất thật dài. Nhà kho này bí mật nằm dưới đất vài mét, điểm cuối thông đạo dưới lòng đất này là một cửa sắt thật dày. Cửa sắt này dùng sắt thép kiên cố nhất đúc thành, hoàn toàn đao thương bất nhập, bất kỳ người nào cũng không thể dùng man lực mở ra. Mặc kệ là cưa hay là đao thương, bất kỳ công cụ gì cũng không thể mở ra, hơn nữa còn là khóa chìm, cần 3 chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa này. Tướng lĩnh huyết đồ lấy ra chìa khóa, sau đó phía sau gã có 2 người ra khỏi hàng, tự mình lấy ra chìa khóa, 3 thanh chìa khóa cùng một chỗ chuyển động mới có thể mở ra cửa sắt thật dày này. Hơn 1 triệu cân thuốc nổ ngay sau cánh cửa này, 3 huyết đồ quân dùng sức 9 châu 2 hổ mới mở ra cửa sắt thật dày, tiến vào trong nhà kho. Nơi này chứa hơn 1 triệu cân thuốc nổ, hoàn toàn chồng chất như núi, đây hoàn toàn là lực lượng hủy thiên diệt địa. Vậy mà lúc này bỗng nhiên sắc mặt một tên huyết đồ quân kịch biến, bởi vì trên vách tường nhà kho xuất hiện một cái hố, một cái hố lớn chừng quả đấm. Cái này sao có thể? Vách tường hang động này đều là nham thạch, tận cùng bên trong là một tầng sắt thép, căn bản không thể bị đục ra, nhưng trên vách động sắt thép đã bị đốt lên một cái lỗ lớn. Thứ gì lại có thể thiêu đốt sắt thép? Sao có thể? Mà vị trí nhà kho thuốc nổ này tuyệt mật, ngoại trừ Bạch Trản thái úy, căn bản không có ai biết. Ngay lúc tất cả mọi người ngẩn người, vèo vèo vèo, một mũi hỏa tiễn từ lỗ hang động này bắn vào. Nhanh, nhanh dập lửa, tướng lĩnh huyết đồ quân cao giọng hô, nhưng hỏa tiễn này dập tắt không được, bởi vì nó là lân trắng và nhiệt nhôm, dù dùng nước cũng dập không được. Tướng lĩnh huyết đồ quân run rẩy, dùng mình, hồn phi phách tán, xong, triệt để xong. Kinh thành Đại Chu, bên ngoài tường thành phía đông, mấy chục vạn quân đại doanh đã bày trận xong. Chủ soái Doanh Thả Thân Vương tự mình nổi trống, cao giọng nói, chư vị tướng sĩ, trận chiến này không diệt Chu Kinh, thề không bỏ qua, các ngươi chết sạch, bản vương tự thân lên. Đại quân công thành, lập tức, quân tinh nhuệ nhất sắp xếp thành 10 mấy trận vuông, bắt đầu nện bước chỉnh tề tiến tới phía kinh thành Đại Chu. Cùng lúc đó, trên tường thành, mấy chục vạn quân Đại Chu đề phòng. Ánh mắt thái úy Bạch Trản băng lãnh, đại thủ chậm rãi giơ lên. Gã có 2,8 triệu cân thuốc nổ, đủ đồ sát vô số người. Trận chiến này, nhất định đại hoạch toàn thắng. Đại doanh đế quốc các ngươi chỉ có thể đi tìm cái chết mà thôi. Ha ha ha ha, chuẩn bị, trên tường thành, trên 100 máy bắn đá loại lớn chuẩn bị xong. Trên 100 bao thuốc nổ đặt ở trong bàn ném, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những bao thuốc nổ này sẽ ném mạnh ra ngoài mấy trăm mét, mãnh liệt bạo tạc, tiến hành đồ sát. Bao thuốc nổ để trên tường thành chỉ đủ 2-3 vòng bắn ra, không thể để quá nhiều, bởi vì thứ này quá nguy hiểm, vạn nhất bị hỏa tiễn địch nhân bắn trúng, rất có thể dẫn nổ trên tường thành. Quân đại doanh đế quốc cách tường thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bước tiến của bọn họ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Giết, giết, giết, Phong Khiếu Thiên đại tướng giống to một tiếng, quân đội tinh nhuệ nhất, giống như thủy triều nhào về phía tường thành, 600 mét, 500 mét, 400 mét, cả vùng bắt đầu run rẩy, chém giết rung trời, Thái Úy Bạch Chản vung tay xuống, phóng, phóng, phóng, trên trăm máy ném đá, mãnh liệt phát xạ, trên trăm bao thuốc nổ, xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đập tới quân đại doanh đế quốc đang công kích. Ánh mắt Ngao Động trợn lên, gã nhớ kỹ lời của nhi tử, nếu như những bao thuốc nổ này không nổ, đó chính là tín hiệu đáng sợ, quân đội của gã cần phải phản bội. Rầm rầm rầm, trên trăm bao thuốc nổ mãnh liệt bạo tạc, tỷ lệ chính xác mặc dù không cao, nhưng chỉ cần trúng đích, lực sát thương kinh người, liên miên quân đại doanh đế quốc bị tạc đến thịt nát xương tan. Bay lên trời, Ngao Động nhìn thi thể binh lính đại doanh đế quốc bay tứ tung. Trong lòng cười lạnh, đại doanh đế quốc, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy, thật muốn dựa vào nhân mạng đến chồng lên, dùng mấy chục vạn nhân mạng đến cược, đó hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ngay lúc này, ầm ầm ầm ầm, một trận bạo tạc kinh thiên động địa, chân chính hủy thiên diệt địa, chân chính sơn băng địa liệt, trong tường thành phía đông, phảng phất như là một trận động đất, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên hở ra, phảng phất địa long xoay người, sau đó, hỏa diễm trùng thiên, đâm mây hình nấm đáng sợ bỗng nhiên vọt lên bầu trời. Ầm ầm ầm ầm, một trận bạo tạc dày đặc, hơn 1 triệu cân thuốc nổ triệt để phóng thích, uy lực kinh người, trực tiếp nổ nát hết thảy trong phương viên ngàn mét, vô số phòng ốc triệt để bị xé nát, dưới tường thành, trên tường thành, vô số quân Đại Chu cực kỳ kinh sợ thối lui, huyết đồ quân, tân quân Đại Chu trực tiếp bị sóng xung kích cường đại, hung hăng nổ bay ra ngoài, nhưng đây vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. Sau đó, phía nam kinh thành, ầm ầm ầm ầm, lại liên tiếp bạo tạc kinh thiên động địa, hết thảy chung quanh hóa thành bột mịn, hỏa viễm, mây hình nấm kinh thiên, xông lên chân trời, kho thuốc nổ bí mật thứ hai bạo tạc, ầm ầm ầm ầm, kho thuốc nổ bí mật thứ ba bạo tạc, rầm rầm rầm, kho thứ tư nổ lớn, mẹ nó, lần này ngay cả Yến Biên Tiên cũng sợ ngây người, bạo tạc thứ tư này từ đâu tới, y chỉ điều tra được 3 kho thuốc nổ. Kho còn lại từ đâu tới? 4 vụ nổ lớn kinh thiên, toàn bộ kinh thành run rẩy như là bạo phát động đất, vô số quân đội trực tiếp chấn cho nằm rạp trên mặt đất, bạo tạc lợi hại nhất ở phía đông tường thành ngược lại không bị nổ tung lỗ hổng, chỉ là xuất hiện vết nứt kinh người, lộ ra lung lay sắp đổ. Mà ngay lúc này, nội các thủ tướng Lâm Cung bỗng nhiên mang theo mấy ngàn võ sĩ danh gia vọt ra, lớn tiếng cao giọng nói: "Đại doanh đế quốc vạn tuế!" Tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, giữ gìn chính thống phương Đông. Ngao Động cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó Ngao Minh cũng đã nói, lập trường lão sư này quỷ dị, không ngờ ngươi quả quyết như vậy. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo tướng lĩnh thứ hai, thứ ba, thứ tư nhao nhao hô to, đại doanh đế quốc vạn tuế. Những tướng lãnh này trực tiếp phản bội trên chiến trường. Ngao Động kinh hãi, Yến Biên Tiên ngươi không phải nói đã bắt tất cả nội ứng đại doanh Hắc Long Đài sao? Mà mẹ các ngươi muốn phản bội, vì sao không nói với ta, cũng không cho ta biết một tiếng. Mà lúc này, nhi tử Ngao Minh băng băng tới, cao giọng nói, phụ thân, nhanh, nhanh, nhanh, Bình Tây Hầu Ngao Động bỗng nhiên móc từ trong ngực ra Long Kỳ đại doanh đế quốc. Liều mạng vung vẩy nói, đại doanh đế quốc vạn tuế, đại doanh đế quốc vạn tuế, chương 297, Đại Chu diệt vong, chân tướng chí mạng, một. Một màn này quá hoang đường, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ngây người, trận đại chiến này ấp ủ hơn nửa tháng, tất cả mọi người cho là phải đánh đặc biệt lớn, cảm thấy đây là một trận đại chiến cấp sử thi, có thể sẽ đánh đến mấy tháng, song phương sẽ bị thương vong trăm vạn, chảy đến giọt máu cuối cùng, sau đó mới phân ra thắng bại, đây cũng là kịch bản nên có, hai đại đế quốc đã chuẩn bị trăm vạn đại quân, chuẩn bị đánh đến 2-3 năm, kết quả còn chưa chân chính đánh, đã kết thúc. Đại doanh đế quốc bên này cũng sợ ngây người, doanh thả thân vương, Hồ Diên trước, còn có Phong Khiếu Thiên, 3 vị đại tướng quân cũng sợ ngây người, cái này, đại quân chúng ta còn chưa vọt tới dưới tường thành, vậy là xong, đây là gặp quỷ chứ chiến đấu gì, Kim Châu Thành này, lúc đầu cảm thấy hoang đường tuyệt luân, hiện tại kinh thành bên này càng thêm khoa trương, mảng lớn quân đội cứ như vậy phản bội, có ít người nói đúng. Thiên tổ thần hoàng chết đi, người thích hợp nhất kế thừa hoàng vị Đại Chu là Chu Ly. Dù thời gian đã qua nhiều năm, y cũng cơ hồ bị quên đi. Khi thần hoàng chết, tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến Chu Ly, y mới là quân vương mọi người muốn, nhưng Chu Ly điện hạ vẫn ở tại Mê Điệt Cốc, sinh tử chưa biết, không thể tới kế thừa hoàng vị này. Chu Ly không được, vậy hẳn là do Chu Tịch lên. Chu Tịch nhị hoàng tử mặc dù trước đó tranh đấu thua Ngao Ngọc và Chu Ly, nhưng dầu gì cũng là dòng chính hoàng tộc Đại Chu, mà vây cánh trong triều trải rộng khắp. Kết quả Chu Tịch bị Lâm Cung và Ngao Minh, Bạch Trản liên thủ loại bỏ, người cầm quyền đổi thành Bạch Tuyết Thái Hậu và Bạch Trản Thái Úy. Còn có một hoàng đế 4 tuổi. Trong quá trình này, đa phần văn võ bá quan đều ngơ ngơ ngác ngác, người dẫn đầu đi theo làm thế nào, bọn họ cũng sẽ đi theo xếp hàng như vậy. Nhưng trong lòng tuyệt đại mọi người, Bạch Tuyết Thái Hậu và Bạch Trản thật sự là ngoại nhân, hoàn toàn không có cơ sở danh vọng, huống chi còn có lời đồn hai người này là người Đại Hàm Ma Quốc. Đây là tới hủy diệt văn minh Đông Phương, quân tâm, dân tâm hoàn toàn yếu ớt cực kỳ, bên ngoài là mấy chục vạn đại quân đại doanh vây thành. Nửa tháng này, mật thám Hắc Long Đài không ngừng xuất kích, du thuyết quan viên các cấp, tướng lĩnh các cấp, dù Yến Biên Tiên lập tức bắt những mật thám này, nhưng những văn quan võ tướng này cũng đã bị du thuyết qua, đều đã được đại doanh đế quốc ra giá. Cho nên lúc này, dù trong thành Đại Chu có hơn 60 vạn đại quân, nhưng chân chính có đấu trí chỉ có 70.000 quân dòng chính Bạch Trản, còn lại đều đang quan sát. Nếu như quân dòng chính Bạch Trản vô cùng uy mãnh, mang đến tính hủy diệt đả kích cho đại doanh, như vậy mấy chục vạn quân coi giữ Đại Chu cũng sẽ theo phía sau tiến đánh đại doanh, thu hoạch chiến công. Nhưng vừa khai chiến, trong thành liền phát sinh 4 lần nổ lớn kinh thiên. Tất cả mọi người biết, thuốc nổ đại sát khí Bạch Vân Thành đã bị hủy đi toàn bộ. Mà nổ lớn kinh thiên tạo thành thương vong mặc dù không quá lớn, nhưng hình ảnh cảm thấy kinh người. Phía đông tường thành đều là quân dòng chính Bạch Trản, trực tiếp bị sóng xung kích nổ bay vô số người. Tường thành xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn qua, phảng phất gió thổi trên ruộng lúa mạch, mấy vạn người ngã xuống toàn bộ. Lâm Cung là nội các thủ tướng, đừng để ý tới quan thanh lão thế nào, nhưng tối thiểu ra đời là tể tướng ba triều, người như vậy dẫn đầu phản bội, đầu hàng đại doanh đế quốc, tấm gương này có hiệu ứng vô tận, sau đó đến những tướng lĩnh kia cũng nhao nhao đầu hàng. Đây con mẹ nó chính là khủng hoảng đầu hàng, ngươi nếu chậm hơn người khác một bước, tương lai chức quan sẽ thấp hơn người khác, ngươi nếu đầu hàng quá muộn, vậy tương lai trên triều đình nào còn có vị trí của ngươi? Nói không chừng còn bị hỏi tội, nếu đầu hàng, vậy khẳng định phải biểu hiện điên cuồng. Mọi người theo ta lên, mở cửa thành, nghênh đón vương sư đại doanh. Một tên mãnh tướng, xuất lĩnh mấy ngàn tên lính vọt tới cửa thành. Sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, quân coi giữ Đại Chu như thủy triều vọt tới cửa thành. Lúc này, ai có thể mở cửa thành ra nghênh đón quân đại doanh? Đây tuyệt đối là đại công nha. Thế là, vì tranh đoạt đại công này, từng tướng lính quân Đại Chu điên cuồng chạy, thậm chí ra tay đánh nhau. Ngao Động dù sao cũng là Bình Nam hầu, hơn nữa còn là Xu Mật phó sứ, thật không thể giành đi mở cửa thành trước, quá nịnh nọt đi. Ngao Minh lại hận gã không tranh. Phụ thân à, đến lúc nào rồi, chúng ta đầu hàng muộn như vậy, vốn rất bị động, hiện tại công lao mở cửa thành này, ngài lại không chịu đi tranh, thời khắc mấu chốt này, lại còn không liều mạng biểu hiện. Ngài cho rằng không có người nhớ kỹ trình tự chúng ta đầu hàng sao? Có người nhớ kỹ rõ ràng, giây phút không kém, phụ thân, đi đoạt cửa, Ngao Minh cao giọng nói. Ngao Động bỗng nhiên cắn răng một cái, đường đường tôn sư Xu Mật viện phó sứ, mang binh đi đoạt cửa. Bạch Trản cũng không tin quân Đại Chu, cho nên mấy cửa thành đều giao cho dòng chính tân quân Đại Chu phòng thủ. Mỗi một cánh cửa đều có hơn ngàn tân quân Đại Chu thủ vệ. Đám người này có sức chiến đấu xác thực rất mạnh, nhưng bọn họ đối mặt chính là người một nhà gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Từ bên ngoài tiến đánh cửa thành rất khó, nhưng từ bên trong tiến đánh cửa thành, ai chịu nổi? Ầm ầm ầm, trải qua chém giết ngắn ngủi tàn nhẫn, cửa thành Nam được mở ra, ngay sau đó là cửa thành phía Tây, sau đó là cửa thành Bắc. Ngao Động làm Xu Mật phó sứ, trưởng quản 20 mấy vạn quân, dòng chính có mấy vạn, nhưng vẫn chậm một bước, công lao mở cửa thành Nam bị một tên Vũ Lâm vệ trung lang tướng cướp đi. Nhân tài Đại Chu nhiều, không ngờ trung lang tướng này võ công cao như vậy, một người đi đầu, giết người vô số, chiếm cửa thành. Ngao Động đại soái đã không để ý mặt mũi đến đoạt cửa thành, nhưng vẫn bị người đoạt trước một bước. Mà ngay lúc này, Rầm rầm rầm, lại một trận tiếng nổ mạnh vang lên, đây là tới từ hướng Hắc Băng Đài. Yến Biên Tiên định dẫn nổ ngục giam Hắc Băng Đài, muốn nổ tung một cái cửa, vì để cho Vân Trung Hạc thuận lợi chạy ra. Yến Biên Tiên một mạch bắt mấy chục tên nội ứng Hắc Long Đài vào ngục giam Hắc Băng Đài, giam chung với Vân Trung Hạc, chờ nổ tung ra một cánh cửa, đám người này hẳn là đủ để bảo hộ Vân Trung Hạc giết ra. Kết quả, sự thật so với trong tưởng tượng càng thêm hoang đường, có rất nhiều tướng lĩnh không cướp được đại công lao mở cửa thành. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, còn có công lao, còn có công lao, Vân Trung Hạc đại nhân còn bị nhốt tại ngục giam Hắc Băng Đài đâu. Sau đó, tướng lĩnh đầu tiên nghĩ tới, lập tức mang theo quân dòng chính, vọt tới phía ngục giam Hắc Băng Đài, gã thông minh, người khác cũng không ngu ngốc. Ngay sau đó, tướng lĩnh thứ hai, thứ ba, toàn bộ vọt tới phía Hắc Băng Đài, tướng lĩnh đầu tiên nghĩ đến luống cuống, lớn tiếng cao giọng nói, bản tướng Vương Triệu, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người theo ta cùng tiến lên, bất kể thế nào, trước phải để lộ ra danh tự. Ta là người thứ nhất nghĩ đến Vân Trung Hạc đại nhân đó. Bản tướng Hồ Báo, cứu Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người theo ta lên. Bản tướng Trương Tùng, cứu Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người theo ta lên. Sau đó quân đội giống như thủy triều, vọt tới phía Hắc Băng Đài, muốn cứu vớt Vân Trung Hạc. Yến Biên Tiên nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn ngây người. Thế giới này, ma huyễn như vậy sao? Sau đó, y tranh thủ thời gian thay hình đổi dạng, đổi thành quần áo binh lính bình thường trốn đi, y không thể không tránh. Lúc này, nếu y không tránh, rất có thể bị những quân Đại Chu này bắt lại, xem như công lao hiến cho Vân Trung Hạc. Vậy qua lúng túng, khí chất cao nhân của Yến Biên Tiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên vị Yến Biên Tiên đại nhân này ngẩn người một lúc lâu, không nói hai lời chạy đi. Lúc xuyên qua hẻm nhỏ nào đó, bỗng nhiên phía trước có một bóng đen, dù đối phương cũng cải trang ăn mặc, nhưng tên Biên Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra, người này là Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài đại đô đốc. Hai người nhìn nhau một chút, lộ ra lúng túng, ngài đi chỗ nào? Yến Biên Tiên hỏi, Nam Cung Thác nói, phải, bên phải, bảo trọng, gặp lại, Yến Biên Tiên nói, sau đó chạy như điên vào con hẻm nhỏ bên trái, biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung Thác chạy vào hẻm nhỏ bên phải, biến mất vô tung vô ảnh. Chủ soái Đại Chu, Thái úy Bạch Chản ngơ ngác nhìn một màn này, cả người phảng phất mất đi phản ứng. Lúc đầu gã coi cục diện xấu nhất chính là 7 vạn người tử chiến, còn lại 560.000 người vây xem. Không ngờ cục diện này còn thảm hơn, biến thành hơn 1 triệu người vây công 6-7 vạn người của gã. Huyết Đồ Quân, Đại Chu tân quân phi thường cường đại, dù không có thuốc nổ, cũng vẫn như cũ rất cường đại. Nhưng hiện tại cuộc chiến này còn đánh thế nào? Tường thành bên ngoài, mấy chục vạn quân Đại Doanh Đế Quốc còn chưa chân chính tiến đánh. Mấy chục vạn quân Đại Chu trong thành đã làm phản, đã khai chiến, bọn họ điên cuồng tranh đoạt công lao. Cứu Vân Trung Hạc là đại công, tiến đánh Hoàng Cung cũng là đại công, cho nên có mười mấy vạn quân đội phóng đến Hoàng Cung, muốn bắt Hoàng đế và Thái hậu. Lúc này Bạch Chản mới chính thức biết, vì sao Bạch Vân thành cường đại như thế, vì sao Đại Hàm Đế Quốc cường đại như thế, đều cần gửi thân trên người đế quốc phương Đông, bởi vì lòng người, bởi vì thứ đại nghĩa này quá trọng yếu, không có lòng người và đại nghĩa, dù để bọn họ làm hoàng đế, làm đến thái hậu cũng không có ích lợi gì. Lúc thần hoàng tại vị, chẳng lẽ mọi người không biết lão hợp tác với Bạch Vân Thành sao? Đương nhiên là biết, nhưng tất cả mọi người coi thần hoàng là quân chủ cao nhất, nguyện ý đi theo lão mưu cầu phú quý. Chu Lân và Thái hậu Bạch Tuyết thì không được. Bây giờ Bạch Chản có thể làm gì? Mang theo 7 vạn người này, đối kháng 100 vạn người. Gã bỗng nhiên cắn răng một cái, cao giọng nói, cứu Thái hậu, cứu bệ hạ. Thế là vị Bạch Chản đại nhân này, mang theo 6-7 vạn người, giết trở về Hoàng Cung, trực tiếp từ bỏ tường thành. Cứ như vậy, cửa thành phía đông cũng mở. Doanh Thả Thân Vương, mang theo mấy chục vạn đại quân, cứ như vậy một mặt mộng bức tiến nhập vào kinh thành. Nãi nãi, cho tới bây giờ cũng chưa đánh qua dạng chiến trận thế này. Trước khi đại chiến có 400.000 quân. Đại chiến kết thúc, biến thành 1 triệu, mà cái gọi là đại chiến này, chính là một vòng máy ném đá công kích thì kết thúc. Chương 298, Đại Chu diệt vong, chân tướng chí mạng, 2, chờ Bạch Chản mang theo hơn 6 vạn người đuổi tới Hoàng Cung. Đã không kịp, Hoàng Cung đã bị công phá, mấy vạn quân đã giết vào trong Hoàng Cung. Thái hậu Bạch Tuyết có võ công rất cao, nữ vệ sĩ bên người nàng có võ công còn cao hơn, mà lại có hơn ngàn tên cao thủ Bạch Vân Thành hộ vệ. Nhưng, ngăn không được công kích điên cuồng, quân coi giữ trên tường thành, có 2-3 lần luân phiên công kích thuốc nổ dự trữ. Cộng lại đại khái mấy trăm bao, bọn họ không dùng tiêu diệt quân đại doanh đế quốc, ngược lại dùng để oanh tạc hoàng cung, hơn ngàn tên hộ vệ Bạch Vân Thành, bảo hộ Chu Lân Hoàng đế và Thái hậu trong Càn An cung. Bởi vì tường viện nơi này cao, mà lại phi thường kiên cố, nhưng những quân đội đầu hàng này công phá hoàng cung xong, không nói hai lời, trực tiếp dùng bao thuốc nổ cuồng nện, Càn An cung cũng chỉ mười mấy mẫu mà thôi, mấy trăm bao thuốc nổ nện xuống, dù cao đến đâu, bên trong cũng bị nổ đến thất linh bát lạc. Càng thêm điên cuồng là, những quân làm phản này, còn có độc khí đạn, tổng cộng có 11 khỏa, sau đó, cũng toàn bộ đập tới phía trong Càn An cung. Hộ vệ Thái hậu Bạch Tuyết, dù võ công có cao hơn, cũng ngăn không được dạng đánh tung nổ nát này, lập tức tử thương vô số. Sau đó những quân đội bên ngoài này nhất cổ tác khí, sát nhập vào trong Càn An cung. Lúc này, bên cạnh Thái hậu Bạch Tuyết và Hoàng đế Chu Lân vẻn vẹn chỉ có hơn 100 tên cao thủ. Bị vạn tên võ sĩ Đại Chu bao vây, vô số cung nỏ nhắm chuẩn, bị mười mấy máy ném đá nhắm chuẩn, cho dù có thiên đại năng lực, cũng không trốn thoát được. Nhưng quân Đại Chu cũng không dám khai hỏa, vạn nhất nổ chết hoàng đế và thái hậu, hậu quả sẽ rất lớn. Lúc này, không ai có thể làm chủ, bởi vì đánh vào hoàng cung, đều là tướng lĩnh Đại Chu. Tất cả mọi người muốn có công lao bắt lấy thái hậu cùng hoàng đế. Nhưng vạn nhất thương tổn tới tiểu hoàng đế cùng thái hậu, tất cả mọi người không chịu nổi trách nhiệm này. Ngao quốc công tới, Ngao quốc công tới, mà lúc này đây, Vân Trung Hạc mang theo mấy ngàn người đi tới. Không phải Ngao quốc công, mà là Vân Trung Hạc đại nhân. Nhất thời, mọi người phảng phất gặp được chủ tâm cốt. Một đám lại một đám người chỉnh tề quỳ xuống, bái kiến Vân Trung Hạc đại nhân. Những nơi Vân Trung Hạc đi qua, mặc kệ quan viên lớn nhỏ, mặc kệ tước vị cao hơn, toàn bộ đều quỳ xuống. Bởi vì bọn họ là hàng thần Đại Chu. Vân Trung Hạc đại nhân, ngài đã tới, chúng ta đã bắt lấy Ngụy Thái Hậu cùng Ngụy Hoàng đế. Xin ngài xử lý. Tất cả mọi người tránh ra một con đường, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Vân Trung Hạc. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp cướp đi quyền lực cao nhất ở đây. Vân Trung Hạc đi ra phía trước, bọn người đạm đài kính, Hứa Văn Lương từ bốn phương tám hướng bảo hộ hắn. Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, ngoại thần Vân Trung Hạc bái kiến. Vân Trung Hạc khom người xuống. Vân Trung Hạc vừa đến, liền trực tiếp định liệu, tiểu hoàng đế Chu Lân, không phải Ngụy đế. Chỉ có như vậy hắn mới có quyền lực tuyên bố Đại Chu đế quốc diệt vong. Nếu không, tiếp theo trên toàn bộ lãnh địa Đại Chu không biết sẽ toát ra bao nhiêu hoàng đế đi ra. Gương mặt tuyệt mỹ của Thái hậu Bạch Tuyết run lên một cái. Nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Thái hậu nương nương, mời các ngươi thúc thủ chịu trói. Ta sẽ bảo đảm mẹ con các ngươi an toàn. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản, nhưng lại tràn đầy lực lượng khiến người ta tin tưởng. Trọn vẹn một hồi lâu, Bạch Tuyết Thái hậu nói, bỏ vũ khí xuống, lập tức, hơn 100 tên hộ vệ bên cạnh nàng ném vũ khí xuống. Vân Trung Hạc nói, người đâu, mời Đại Chu Thái hậu cùng Hoàng đế theo. Mấy chục tên võ sĩ đại doanh Hắc Long đài đi qua, trực tiếp tiếp quản Thái hậu Bạch Tuyết, còn có Hoàng đế Chu Lân. Mà lúc này, Bạch Trản mang theo 70.000 đại quân, vọt tới bên ngoài Hoàng cung. Trên thành cung, Vân Trung Hạc nói với Bạch Tuyết Thái hậu, Thái hậu, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn muốn tạo ra giết chóc sao? Huynh trưởng ngươi ở bên người có 6-7 vạn người, có thể địch nổi hơn 1 triệu người sao? Các ngươi trung quy vẫn là ngoại nhân. Bạch Tuyết Thái hậu run rẩy toàn thân, thật sự muốn 6-7 vạn người này trực tiếp tiến đánh Hoàng cung. Nhưng bây giờ nhi tử 4 tuổi ở trong tay Vân Trung Hạc, ngay cả tính mệnh nàng cũng ở trong tay hắn, nếu trở mặt, Vân Trung Hạc sẽ giết các nàng. Thái hậu nương nương, lệnh cho quân đội các ngươi từ bỏ vũ khí, thúc thủ chịu trói, như vậy còn có một con đường sống. Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Bạch Tuyết Thái hậu nói, ta làm sao tin tưởng ngươi, nếu như bọn hắn buông xuống binh khí, chẳng phải là tùy ý các ngươi giết sao? Nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt đất lại một trận oanh minh, quân đại doanh đế quốc giống như thủy triều lao qua, cầm đầu chính là Doanh Thả Thân Vương. Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Doanh Thả Thân Vương lớn tiếng cao giọng nói, tứ hoàng tử đâu? Vân Trung Hạc nói, tứ điện hạ bình yên vô sự, đang ngủ, Doanh Thả Thân Vương lớn tiếng nói, Bạch Trản đại nhân, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chống lại đến cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, lựa chọn thứ hai, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, từ Bạch Vân Thành tới, toàn bộ về Bạch Vân Thành. Bạch Tuyết Thái Hậu nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta và Hoàng đế có thể về Bạch Vân Thành không? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, thật có lỗi, không được, bởi vì ngài dù sao từng làm Thái Hậu Đại Chu, hắn dù sao cũng làm Hoàng đế, cho nên mẹ con các ngươi hẳn là sẽ đi kinh thành Đại Doanh Đế Quốc. Vinh dưỡng cả đời, đôi mắt đẹp Bạch Tuyết Thái Hậu run lên, điều này mang ý nghĩa vĩnh viễn mất tự do. Vân Trung Hạc nói, Thái Hậu, ngài và Hoàng đế đều là người ngoài, danh không chính ngôn không thuận, ngài cũng biết, dù Đại Chu vong, Hoàng đế cũng vẫn như cũ sẽ được phong vương, đương nhiên là một nhàn vương không quyền không thế, nhưng dù là nhàn vương này cũng có người cạnh tranh, Chu Tịch nguyện ý làm nhàn vương này, mà hắn càng thêm chính thống, một khi hắn làm nhàn vương, vậy nhi tử ngài nên xử thế nào đây? Thả hắn về Bạch Vân Thành, không có khả năng, bởi vì hắn đã làm Hoàng đế Đại Chu, hắn rơi vào tay kẻ dã tâm, sẽ dựng nên lên phản kỳ, giữ lại nuôi, Đại Chu cũng không thể xuất hiện hai thân vương. Cho nên hắn chỉ có thể làm tù nhân. Thái hậu nương nương, ngài đã bị Bạch Vân Thành từ bỏ. Hiện tại ngài hẳn là vì nhi tử ngài. Ngài tự suy tính đi. Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Bạch Tuyết Thái hậu nhắm lại đôi mắt đẹp. Toàn bộ thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Mấy năm qua, thật như một giấc mộng vậy. Từ lúc gả cho Thần Hoàng Thiên Tổ, đã như một giấc mộng. Thần Hoàng khi còn tại thế, giấc mộng này thật đúng là thực một chút. Dù sao mỗi một bước đi đường đều cảm giác dưới chân kiên cố. Nhưng Thần Hoàng chết, dù là con của mình Chu Lân đăng cơ làm hoàng, vẫn như cũ cảm thấy hư vô mịt mù. Chung quanh là một mảnh mê vụ, không nhìn rõ thứ gì. Dưới chân mỗi một bước không còn vững nữa. Hiện tại rốt cuộc nàng biết, muốn trở thành một hoàng đế khó khăn thế nào. Không có danh vọng, không có đại nghĩa, hoàn toàn không thể. Bạch Tuyết Thái Hậu mở ra đôi mắt đẹp, nhìn Bạch Trản nói, huynh trưởng. Bỏ vũ khí xuống, sau đó các ngươi đi thôi. Gương mặt thái úy Bạch Trản run rẩy kịch liệt, đau lòng nhức óc, gã là huynh trưởng Bác Tuyết sao? Xem như vậy, nhưng tuyệt đối không phải thân huynh muội. Đại Hàm Đế quốc dùng thị tộc phân chia, một đám người đều họ Bạch. Kỳ thật, Bạch Tuyết và Bạch Trản trước đó xác thực xem như tình nhân. Vốn hai người cũng định sinh sôi hậu đại, kết quả Bạch Tuyết gả cho Thần Hoàng Thiên Tổ, nhân duyên hai người cũng gãy mất. Bạch Trản cũng lấy danh nghĩa huynh trưởng đi tới Đại Chu Đế quốc, thống soái huyết đồ quân và tân quân Đại Chu, quan hệ giữa gã và Bạch Tuyết xem như thuần khiết, không có gian tình, bởi vì Bạch Tuyết xem như di tình, gả cho Thần Hoàng Thiên Tổ xong, cũng coi là thể xác tinh thần đều bị hãm, bởi vì ngay lúc đó Thần Hoàng Thiên Tổ, xác thực mị lực vô tận, dù rất lớn tuổi, nhưng vì phản lão diên thọ, nhiều nhất dáng vẻ chỉ hơn 40 tuổi, trọn vẹn một lúc lâu sau. Thái úy Bạch Trản cao giọng nói, bỏ vũ khí xuống, lập tức, 6 vạn huyết đồ quân, Đại Chu tân quân, toàn bộ buông vũ khí xuống. Đến tận đây, trận chiến kinh thành Đại Chu này, xem như triệt để kết thúc. Trong gian phòng nào đó ở Hoàng cung Đại Chu, Vân Trung Hạc đang cùng Doanh Khư hoàng tử ăn thịt uống rượu. Dòng dã thời gian 9 năm, trước đó mặc dù tại ngục giam Hắc Băng Đài dưới mặt đất gặp qua một lần, nhưng lần này mới xem như chân chính trùng phùng. Hai người tuyệt đối xem như cởi mở, nhưng thấy mặt xong, cũng không nói gì nhiều, chỉ không ngừng gào to kêu rượu. Doanh Khư hoàng tử vẫn không có biến hóa gì, cũng không vì bị nhốt 9 năm mà anh hùng khí đoạn. Mặc dù trầm mặc đi rất nhiều, nhưng quang mang ánh mắt vẫn như cũ sắc bén nhiệt liệt. Điện hạ, kinh thành Đại Chu chúng ta đã chiếm, tiếp theo chính là đại điển hoàng đế Đại Chu Chu Lân thoái vị. Vân Trung Hạc nói, đại điển này phi thường trọng yếu. Chỉ có hoàn thành trận nghi thức này, Đại Chu Đế quốc mới xem như chân chính diệt vong, hoàng đế bệ hạ sẽ không tới chủ trì điển lễ này. Đại Doanh hoàng đế chắc chắn sẽ không tới tham gia, bởi vì đây không phải nhường ngôi, mà là Đại Chu hoàng đế thoái vị. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, cho nên trước mắt thích hợp chủ trì đại điển thoái vị này có hai người. Một là Doanh Thả Thân Vương, ngài ấy là chủ soái đại quân, lại là hoàng tộc, một người khác chính là điện hạ ngài. Doanh Khư hoàng tử kinh ngạc nói, không cần như thế chứ. Vân Trung Hạc nói, vẫn cần thiết, lòng người hiểm ác, có tầng này, dù sao cũng tốt hơn. Doanh Khư hoàng tử này thật sự là quá chính trực, y được cứu ra xong, Vân Trung Hạc trước tiên tìm tới y, để y chủ trì cục diện, để y ra mặt bắt lấy hoàng hậu cùng hoàng đế Đại Chu. Để y thuyết phục quân Bạch Trản từ bỏ chống lại, dù sao ô bị nhốt 9 năm, có công lao này, trở về đại doanh sẽ có vinh quang, cũng có thể có lực lượng đứng ở trên triều đình. Nhưng Doanh Khư hoàng tử không muốn, y muốn đi ngủ, cũng không muốn công lao này. Vân Trung Hạc vì bảo hộ y, cho nên cần cưỡng ép cho y lập một công lao. Ta đã thượng tấu bệ hạ, ngài và Doanh Thả Thân Vương, cùng một chỗ tiếp nhận Đại Chu hoàng đế đầu hàng, cùng một chỗ chủ trì nghi thức Đại Chu hoàng đế thoái vị. Vân Trung Hạc nói, tin tưởng bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ truyền chỉ đến đây. Doanh Khư hoàng tử nói, người che chở ta như vậy, ta đương nhiên biết, uống rượu đi. Y bưng chén rượu lên, Vân Trung Hạc cũng bưng chén rượu lên. Doanh Khư hoàng tử nói, Vân huynh, người cảm thấy về sau ta phải làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, kinh thành Đại Chu mặc dù đã lấy, Đại Chu đế quốc cũng coi là vong, nhưng khẳng định còn có một số kẻ dã tâm, nhất định sẽ mượn cơ hội dựng thẳng phản kỳ, tự lập làm vương, tỉ như Nam Cảnh, lại tỉ như Tây Cảnh, nhất là Tây Cảnh bên kia, bởi vì giáp giới với Đại Tây đế quốc, nói không chừng Đại Tây đế quốc sẽ tìm được một Đại Chu hoàng tộc xó xỉnh nào đó, lập nên một Tây Chu đế quốc, điện hạ ngài hẳn là thượng tấu cho hoàng đế bệ hạ. Chỉ huy một chi quân đội, tiến về Đại Chu Tây Cảnh, trấn áp cục diện, Doanh Khư hoàng tử nói, vậy Doanh Thả Vương thúc bên kia? Vân Trung Hạc nói, hiện tại Doanh Thả Thân Vương ước gì ngài tiếp nhận lá gan này. Mặc dù ngài bị nhốt 9 năm, nhưng dù sao ngài vẫn là tướng quân Đại Doanh đế quốc. Có được danh vọng rất cao, năm đó ngài không phải chiến bại bị bắt, mà là vì báo thù cho ta, mang theo quân giết vào cảnh nội Đại Chu, bị địch nhân ám sát mới bị bắt, cho nên không tổn hại thanh danh. Doanh Thả Thân Vương hiện tại đang lo công lao mình quá lớn. Ngài ấy nhất định sẽ duy trì ngài. Doanh Khư hoàng tử nói, tốt, ta nghe ngươi, ta sẽ thượng tấu phụ hoàng. Sau đó, hai người lại cùng nhau uống rượu. Doanh Khư hoàng tử cười nói, Vân huynh, ta nghe nói hiện tại trong triều đình Đại Doanh chúng ta, vì ngươi đã tranh cãi ngất trời, nội các nói ngươi là quan văn, mà lại có tài trạng nguyên, cho nên trở về Đại Doanh, phải làm quan văn, tiến vào nội các, phải nghĩ kỹ chức quan, Quang Hoa Điện đại học sĩ, mà Hắc Long đài bên kia, tất cả mọi người chờ ngươi đi làm phó thủ lĩnh, quá độ mấy năm sau, tiếp quản vị trí công tôn Dương đại nhân, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nên lựa chọn vị trí nào. Vân Trung Hạc cũng cười theo nói, vậy ta phải hào hào lựa chọn mới được. Lại uống vài chén rượu, Vân Trung Hạc nói, điện hạ, ta muốn đi gặp một cố nhân, ngài muốn đi cùng ta không? Doanh Khư nói, cố nhân nào? Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên. Doanh Khư nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không đi, trong đình trên đỉnh núi nào đó ngoài kinh thành, Yến Biên Tiên đang tự mình rót rượu uống, y lại biến thành tên ăn mày hoa mãn lâu. Vân Trung Hạc đi tới, bánh bao, ăn không? Yến Biên Tiên đưa tới, Vân Trung Hạc nhận lấy, nuốt vào, rượu, uống không? Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc nhận lấy, uống một ngụm lớn. Hai người lần đầu gặp mặt, chính là Vân Trung Hạc bày quầy bán hàng đoán mệnh, đói đến không chịu nổi, bỗng đi tới một lão khất cái, đưa cho hắn một cái bánh bao. Đó đã là chuyện 11 năm trước, nhưng phảng phất ngay hôm qua, mà Yến Biên Tiên bây giờ, cùng tên ăn mày năm đó cho Vân Trung Hạc bánh bao, hoàn toàn giống nhau như đúc. Yến huynh, tiếp theo có tính toán gì không? Có ý định lưu lại không? Vân Trung Hạc hỏi. Yến Biên Tiên nói, ta đã nói rồi, ta không có khả năng đầu hàng Đại Doanh đế quốc, như thế trên mặt mũi, trên tinh thần, linh hồn đều làm khó dễ ta. Vân Trung Hạc nói, lưu lại, làm một gác viên ngoại cũng được, chưa hẳn là đầu hàng Đại Doanh đế quốc. Yến Biên Tiên nói, con người của ta trời sinh không làm được viên ngoại, bản thân là tiện cốt đầu, ngủ trên giường không có cảm giác, nhất định phải nằm trên mặt đất mới có thể ngủ, điểm ấy ngươi cũng biết. Tiếp theo ta muốn đi làm nghề ăn mày, trọng thao cựu nghiệp. Vân Trung Hạc nói, ngươi không đi tìm Tỉnh Trung Nguyệt sao? Yến Biên Tiên kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, không đi, cũng đi không được nữa. Y và Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù thân như huynh muội, nhưng rốt cuộc không thể trở lại như lúc trước được. Yến Biên Tiên thở dài nói, ta sinh ra là tên ăn mày, hiện tại quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại đi làm tên ăn mày cũng rất tốt, võ công cũng có một chút, đầu óc cũng có một chút, làm tên ăn mày hẳn là sẽ không bị người khi dễ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều đang làm việc tang lễ, ta đi cấp người đốt giấy để tang, đi khóc tang, ăn uống no đủ không có vấn đề gì, thời gian há không tiêu dao, vạn nhất thiên tư ta xuất sắc, trở thành bang chủ cái bang cũng không biết chừng. Ha ha ha, Vân Trung Hạc im lặng, lòng có chút chua xót. Tỉnh Trung Nguyệt đã mất đi mục tiêu, một lòng muốn làm mã tặc, mà Yến Biên Tiên mất đi mục tiêu, một lòng muốn đi trọng thao cựu nghiệp, làm nghề ăn mày, lưu lạc thiên nhai. Lần này đại doanh đế quốc công phá Đại Chu kinh thành, công lao lớn nhất chính là Yến Biên Tiên, nhưng y hoàn toàn khinh thường đi nhận lãnh công lao này. Tình nguyện đi làm tên ăn mày, cũng không muốn đi đại doanh đế quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại tâm Yến Biên Tiên đã chết, lưu lạc thiên nhai cũng chỉ là muốn vãn hồi một chút sinh khí, có một ngày thật không muốn sống, sẽ chết bên cạnh một rãnh nước bẩn là được. Ngươi thì sao? Vân Trung Hạc, ngươi có tính toán gì không? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta, thế giới này vẫn như cũ ở vào một mảnh mê vụ và hắc ám. Ta đại khái muốn đi biết cho rõ ràng. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, Yến Biên Tiên cũng thoáng trầm mặc một chút, uống một ngụm rượu, uống đến hơi say. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, ta vốn dự định không từ mà biệt, bởi vì gặp mặt ngươi quá lúng túng, nhưng do dự mãi, ta vẫn muốn chính thức cáo biệt với ngươi, bởi vì có hai chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi biết. Vân Trung Hạc nói, rất trọng yếu. Yến Biên Tiên nói, cực kỳ trọng yếu. Vân Trung Hạc nói, vậy chuyện thứ nhất? Yến Biên Tiên nói, chuyện thứ nhất là liên quan tới thân thế Hương Hương công chúa, nàng cũng là hậu duệ dòng chính nộ đế. Lời này vừa ra, gương mắt Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Yến Biên Tiên nói ra bí mật thứ nhất, như long trời lở đất. Yến Biên Tiên nói, đương nhiên, cũng không phải là nàng ẩn tàng sâu như vậy, Hương Hương công chúa cũng không biết bí mật này. Tiếp theo, Yến Biên Tiên lại nói, còn có chuyện thứ hai, chính là liên quan tới bí mật thân thế ngươi. Vân Trung Hạc, ngươi biết mẫu thân thân sinh của ngươi là ai không? Đây là một nữ nhân mà người hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bí mật thứ hai này, quả nhiên càng thêm kinh hãi. Chương 299, thân thế Vân Trung Hạc. 1. Vân Trung Hạc nói, ai? Yến Biên Tiên nói, Thánh Miếu. Ánh mắt Vân Trung Hạc run lên, sau đó thở dài một hơi. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, đối với kết quả này giống như ngươi cũng không phi thường rung động. Vân Trung Hạc nói, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, nhất là Viên Thiên Tà vì sao muốn hiệu chung cho ta. Ta hỏi hắn rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không trả lời cho ta. Yến Biên Tiên nói, Thiên Tổ Thần Hoàng, đây là một người cực độ biết che giấu mình. Ta được lão cứu ra, trở thành Dung Điền đạo trưởng ở bên cạnh lão, biết ngươi chính là Vân Trung Hạc. Đối với điểm này lão dương cung mà không phát, tiếp theo Viên Thiên Tà hiệu chung ngươi, hắn cũng dương cung mà không phát. Về thân phận ngươi, ta tiến hành điều tra càng thêm kỹ càng, quá trình này kéo dài thật lâu. Về điểm này, Vân Trung Hạc cũng thật sự là nhìn mà than thở. Một mực đến nay, Vân Trung Hạc biểu hiện đủ loại thần kỳ, Thiên Tổ Thần Hoàng hoàn toàn chẳng quan tâm, hỏi một chút chính là ta tín nhiệm ngươi, xưa nay không hỏi đến. Yến Biên Tiên nói, Viên Thiên Tà người này, nửa đời trước vẫn luôn tìm kiếm Thánh Miếu tồn tại, về sau bị biến cố trước nay chưa từng có. Tiếp đó hắn sáng tạo ra Hoàng Thiên Giáo, chuẩn bị mưu phản tại Nam Cảnh. Kết quả của mưu phản oanh oanh liệt liệt này còn chưa chính thức mở ra, đã bị ngươi dập tắt. Tiếp đó nhân vật thần kỳ này lại hiệu chung ngươi. Điều này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những ngươi hiếu kỳ, ngay lúc đó Thái Thượng Hoàng và ta càng thêm hiếu kỳ. Thế là chúng ta liên tưởng đến Thánh Miếu. Vân Trung Hạc rót cho Yến Biên Tiên một chén rượu. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng người này, đối với bất kỳ người nào đều ẩn tàng. Mặt ngoài lão phi thường tín nhiệm ta, nhưng rất nhiều chuyện lão căn bản không nói với ta. Rất nhiều chi tiết là do chính ta quan sát, tỉ như ngươi mang theo Chu Ly Điện Hạ đi Mê Điệt Cốc trở về, bị ta bắt giam vào ngục, chúng ta nói muốn giết ngươi, còn nhớ không? Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ. Yến Biên Tiên nói, khi ta tiêm độc dược cho ngươi, Thái Thượng Hoàng từ trong bóng tối hắc ám phân liệt đi ra, lập tức dọa cho ta dùng mình. Ta hoàn toàn không phát hiện lão tồn tại. Tiếp theo lão lật con ngươi của ngươi cẩn thận nhìn rất nhiều lần, thậm chí dùng cường quang chiếu vào trên mắt của ngươi, nhưng kết quả lão không nhìn thấy thứ lão muốn, phi thường thất vọng rời đi. Vân Trung Hạc nói, cái này có vấn đề gì không? Yến Biên Tiên nói, ngươi đã nghe qua mắt vàng chưa? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Yến Biên Tiên nói, vậy ngươi thấy ma đồng chưa? Vân Trung Hạc nói, cái gì là ma đồng? Yến Biên Tiên nói, ngươi đã thấy mắt tỉnh vô xương, cũng đã thấy mắt Chu Lân. Vân Trung Hạc nói, đã thấy, mắt tỉnh vô xương cùng Chu Lân khiến người ta cảm thấy phi thường đặc thù. Phảng phất rất sáng, tràn đầy một loại quang mang đặc thù và ma lực, có điểm giống mèo, tóm lại so với người bình thường thì thâm thúy mê người hơn rất nhiều. Yến Biên Tiên nói, đúng, giống như mắt dã thú, hậu duệ dòng chính nộ đế đều có loại ma đồng này. Vân Trung Hạc không khỏi đậu đen rau muống nói, vì sao không gọi thú đồng, mà gọi là ma đồng? Nghe quá huyền, Yến Biên Tiên nói, bởi vì Đại Hàm Đế Quốc đã từng gọi Đại Hàm Ma Quốc, nên gọi là ma đồng xác thực càng thêm hợp lý. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, ngươi cứ nói tiếp. Yến Biên Tiên nói, nghe đồn rằng, phàm là người có huyết thống thánh miếu, đều sẽ có mắt vàng, dưới tình hình bình thường không nhìn ra, chỉ có trong nháy mắt đứng trước tử vong, loại mắt vàng này mới có thể hiển hiện ra, cho nên lúc đó Thái Thượng Hoàng mới dùng độc dược hạ độc chết ngươi. Nhưng mắt vàng của ngươi chưa từng xuất hiện, nhưng, mắt vàng của ngươi ta đã thấy qua. À, đúng, lúc đó tại vô chủ chi địa, Yến Biên Tiên đã từng một kiếm đâm xuyên qua ngực Vân Trung Hạc. Nếu không phải trái tim của hắn nằm lệch, Vân Trung Hạc sớm đã bị y giết. Hơn nữa lúc ấy Vân Trung Hạc cũng cảm thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây mới thực là thời khắc tử vong giáng lâm. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy ta xuất hiện mắt vàng sao? Yến Biên Tiên nói, đúng, dù lúc ấy căn bản ta không biết điều này có ý nghĩa gì. Mãi cho đến trước đây không lâu, ta mới biết được đây là tiêu chí huyết thống thánh miếu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, chính ta cũng không biết mắt vàng là gì, bộ dáng gì. Yến Biên Tiên nói, lúc ta đâm chủy thủ xuyên ngực ngươi, hai con mắt ngươi lóe lên kim quang, lúc ấy ta còn cảm thấy là một loại ảo giác, hoặc là một loại phản ứng đặc thù trước khi chết mà thôi. Vân Trung Hạc nói, bí mật này, ngươi không nói cho Thiên Tổ Thần Hoàng sao? Yến Biên Tiên nói, đương nhiên không, bất quá lão một mực ôm lấy hoài nghi to lớn, bởi vì cách mỗi 13 tháng, lão cần dùng máu tươi của ngươi để làm dịu triệu chứng. Cách mỗi 13 tháng hai chân lão sẽ tê liệt. Nếu như không có giải dược, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà máu tươi của ngươi chính là giải dược. Cứ như vậy, chuyện Viên Thiên Tà Hiệu chung ngươi cũng giải thích thông được. Khi núi lửa phun trào, dù ngươi mặc áo phi hành trốn thoát, nhưng lúc đó có lẽ ngươi còn có phản ứng tử vong. Đối mặt uy lực thiên địa, mắt vàng của ngươi có lẽ lại một lần nữa thoáng hiện. Kết quả bị Viên Thiên Tà nhìn thấy, Vân Trung Hạc nói, vậy Hương Hương công chúa là hậu duệ nộ đế, ngươi làm sao biết được? Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng đã biết, Đại Hàm Ma Quốc vẫn luôn thẩm thấu vào thế giới phương Đông, mà lại là thẩm thấu huyết mạch. Vân Trung Hạc gật đầu, Yến Biên Tiên nói, Đại Hàm Ma Quốc là một quốc gia phi thường tàn nhẫn. Sinh ra hài tử ưu tú huấn luyện trở thành chiến sĩ, nhưng hài tử yếu sẽ bị vứt bỏ, mà Hương Hương công chúa vừa sinh ra, bị phán định là huyết mạch thất bại, vốn sẽ bị vứt bỏ, nhưng ngay lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế đã bảo vệ tính mạng của nàng. Chỉ có quỷ mị phát hiện, Hương Hương công chúa cũng không phải là huyết thống kẻ thất bại. Nàng nên tính là một người đột biến. Quỷ mị, Vân Trung Hạc kinh ngạc, Yến Biên Tiên nói, nàng là phản đồ mê điệt cốc, đã từng là thiên tài, vẫn luôn đi theo cạnh Thiên Tổ Thần Hoàng. Vân Trung Hạc nói, những chuyện này là Yến huynh suy đoán. Yến Biên Tiên nói, đúng, suy đoán, bởi vì loại tuyệt mật này, không ai nói cho ta biết, nhưng nếu ta dám nói ra, vậy 89/10 là đúng. Vân Trung Hạc cũng gật đầu thừa nhận điểm này. Yến Biên Tiên nói, Vân huynh, đây hết thảy đều là căn cứ vào suy đoán của ta. Nhưng nếu như ta suy đoán trở thành sự thật, đó là phúc hay họa sẽ rất khó liệu. Tốt, cái gì nên nói hay không nên nói ta đều đã nói xong. Giờ cáo từ, Yến Biên Tiên đứng dậy đi ra bên ngoài, đi ra vài chục bước. Yến Biên Tiên nói, Vân huynh, Thiên Tổ Thần Hoàng thật không đơn giản, dù lão chết cũng có thể sẽ lưu lại thứ gì, bởi vì đối với thân thế của ngươi, khả năng lão nắm giữ nhiều bí mật hơn, ta lo lắng thời khắc mấu chốt, sẽ có người dẫn bảo những bí mật này, đưa ngươi vào chỗ chết. Yến Biên Tiên nói lời này, phi thường nghiêm túc, chứng minh sự nghiêm trọng của chuyện này, mặc dù đây đều là suy đoán, nhưng y thông minh tuyệt đỉnh, chuyện suy đoán cơ hồ không thể bỏ qua. Sau đó, Yến Biên Tiên rời đi, ý chỉ Đại Doanh Hoàng đế tới. Doanh Khư Hoàng tử và Doanh Thả Thân Vương cùng một chỗ chủ trì điển lễ Đại Chu Hoàng đế Chu Lân thoái vị, đồng thời hạ chỉ để ba người Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng tử, Vân Trung Hạc cùng tiếp nhận Đại Chu Hoàng đế đầu hàng. Đạo ý chỉ thứ nhất này không có gì, Đạo ý chỉ thứ hai vừa đưa ra, lập tức để vô số người đỏ mắt phát nhiệt, cũng rung động mạnh. Ngày mùng 3 tháng 9, Đại Chu Hoàng hậu Bạch Tuyết, Hoàng đế Chu Lân tiến hành đại triều hội cuối cùng. Loại mạt đại triều hội này cũng thật sự là một kỳ cảnh, bên ngoài lít nha lít nhít đứng đấy, đều là quân đại doanh đế quốc, nhưng hoàng đế vẫn như cũ mặc long bào Đại Chu đế quốc. Văn võ bá quan vẫn như cũ mặc quan phục Đại Chu. Hoàng đế giá lâm, các khanh quỳ nghênh, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nội các tể tướng cùng su mật viện đại lão mang theo văn võ bá quan. Chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, làm đại lễ xong, hoạn quan lại một lần nữa cao giọng nói, có bản tấu tới, thủ tướng lâm cung dâng thượng tấu đầu tiên, đây là một tấu chương thỉnh tội, cho mình mười mấy tội lớn, sau đó tự xin từ chức quan nội các thủ tướng Đại Chu. Sau đó là su mật sứ dâng tấu chương thỉnh tội, cũng cho mình mười mấy tội lớn, tự xin từ đi tất cả chức quan. Tiếp theo từng người, bốn phụ chính đại thần toàn bộ chào từ giã, cự đầu nội các cùng su mật viện, toàn bộ chào từ giã. Kế tiếp là lục bộ chủ quan, toàn bộ chào từ giã. Sau đó là ngự sử đài, đại lý tự, các cơ cấu trọng yếu triều đình chào từ giã. Quan viên tam phẩm trở lên mới có tư cách đơn độc tượng tấu chào từ giã. Cuối cùng tất cả văn võ bá quan, toàn bộ ra khỏi hàng, đồng thời chào từ giã. Cảm giác nghi thức này chính là bạo dạp, ở Trung Quốc cổ đại phảng phất không có nghi thức bực này. Văn võ bá quan chào từ giã xong, Thái hậu và Hoàng đế đồng ý đơn từ chức. Cứ như vậy, Đại Chu triều đình xem như không còn một quan viên nào. Sau đó, Hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, lại lưu loát mấy ngàn chữ, đẩy tất cả sai lầm lên trên người mình. Phần tội kỷ chiếu này đọc xong, tiếng nhạc tô lớn tráng lệ vang lên, mà lại là nhạc khúc đại doanh đế quốc. Toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên lộng lẫy sục sôi. Ba người đại biểu đại doanh đế quốc đi vào trong đại điện Đại Chu. Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng Tử, Vân Trung Hạc, ba người chậm chạp mà kiên định đi tới trước hoàng tọa Quang Minh Điện. Đại Chu Hoàng đế 4 tuổi đi xuống hoàng vị, chính thức đầu hàng đại doanh đế quốc. Nó giao ra bội kiếm của mình trước. Đây là bội kiếm hoàng đế. Các đời hoàng đế đều dùng thanh kiếm này. Sau đó, giao ra hoàng kỳ Đại Chu đế quốc. Cuối cùng, giao ra địa đồ Đại Chu đế quốc. Toàn bộ quá trình phi thường yên tĩnh, không có ai phát ra một chút thanh âm. Đây chính là lý do trước đó thừa nhận Chu Lân là hoàng đế chính thống. Chỉ có Đại Chu hoàng đế chính thống mới có tư cách đi đầu hàng, đồng thời giao quốc thổ Đại Chu cho đại doanh đế quốc. Nghi thức đầu hàng hoàn tất, sau đó, Đại Chu hoàng đế lại hạ một tội kỷ chiếu dài hơn. Tội kỷ chiếu này dòng dã 5.000 chữ, tuyên đọc lịch sử vinh quang vương triều Đại Chu, từ Thái Tổ hoàng đế một mực đến Thần Hoàng Thiên Tổ. 1/3 nội dung phía sau chiếu thư chính là bắt đầu phủ định Đại Chu, nói đúng là Đại Chu đế quốc đã không thể đại biểu lợi ích ước vạn dân chúng. Thượng Thiên đã nhiều lần cảnh báo, đồng thời tiến hành thiên khiển trừng trị, cho nên Đại Chu hoàng tộc đã không còn đủ đại nghĩa. Quân quyền thiên bẩm, nhưng mà mười mấy năm qua, Đại Chu hoàng tộc làm điều ngang ngược, khiến thiên nộ kêu ca, cho nên Thượng Thiên muốn thu về quân quyền. Đây là giải thích, không phải đại doanh hoàng đế muốn phế vị trí hoàng đế của ngươi, mà là ý chỉ Thượng Thiên. Niệm xong tội kỷ chiếu này, Đại Chu hoàng đế Chu Lân chính thức tuyên bố thoái vị. Không chỉ vị hoàng đế này thoái vị, mà toàn bộ Đại Chu vương triều biến mất. Trong chiếu thư viết rõ rõ ràng ràng, từ hôm nay về sau thiên hạ không còn Đại Chu đế quốc. Mặc kệ bất luận kẻ nào tuyên bố chính mình là Đại Chu hoàng đế, vậy đều là một loại phản bội. Chiếu thư thoái vị đọc xong, trong triều đình văn võ bá quan khóc không thành tiếng. Nhất là tể tướng Lâm Cung, khóc đến thở không ra hơi, đây biểu thị bọn họ ai điếu Đại Chu vương triều tiêu vong. Biểu thị bọn họ vẫn như cũ là trung thần. Nãi nãi, cảm giác nghi thức này quá đi. Kẻ thứ nhất nhảy ra làm phản Đại Chu chính là Lâm Cung tể tướng ngươi. Hiện tại đứng ra khóc hiếu cũng là ngươi. Sau đó, Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng Tử, Vân Trung Hạc, ba người đứng trên bậc thang nghe những văn võ quan viên này kêu khóc. Trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đến Đại Chu đế quốc nội ứng dòng dã hơn 8 năm gần 9 năm. Hiện tại hết thảy kết thúc. Một mực đến bây giờ, Đại Chu đế quốc xem như dòng dã diệt vong. Rốt cuộc là nhanh hay là chậm? Đối với Vân Trung Hạc, đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đối với một đế quốc, đây là nhanh chóng. 9 năm trước sau đại chiến vô chủ chi địa kết thúc, ai dám nghĩ 9 năm sau Đại Chu Đế Quốc sẽ vong quốc. Vân Trung Hạc đã từng vô số lần đứng trên triều đình này. Đây cũng là lần đầu hắn dùng thân phận Vân Trung Hạc đứng ở đây. Cảm giác qua quái lạ, dòng dã khóc một khắc đồng hồ, văn võ bá quan phảng phất trong lòng đếm ngược, trực tiếp ngừng lại, không sai biệt lắm có thể. Khóc lâu như vậy, cũng coi là làm hết nghĩa vụ sau cùng của tiền thần Đại Chu. Mấy thái giám tiến lên, lấy xuống mũ miệng hoàng đế, cởi bỏ long bào của nó. Chương 300, thân thế Vân Trung Hạc. 2. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành Đại Chu, tất cả cờ xí đổi đi, từ hoàng cung đến tường thành, đến mỗi một nha môn, tất cả cờ xí Đại Chu Đế Quốc hạ xuống, đổi lại long kỳ Đại Doanh Đế Quốc, toàn bộ quá trình đều yên lặng, vô số con dân Đại Chu, cảm thấy từng đợt thương cảm, nhưng lại không bi phẫn, cũng chỉ lẳng lặng tiếp nhận, trước đó Thiên Tổ Thần Hoàng đã làm tiêu hao tất cả tình cảm bọn họ, mà trước mấy ngày kinh thành đại chiến, cũng triệt để khiến con dân kinh thành mất đi một tia tình cảm cuối cùng với Đại Chu. Một màn văn võ bá quan giành đầu hàng trước, đối với bách tính thật sự quá xấu xí, đổi màu cờ hoàn tất, sau đó chính là một chương trình hội nghị cuối cùng, Chu thị hiệu Trung Doanh thị, bởi vì tại thời điểm Đại Viêm Hoàng Triều, Chu thị và Doanh thị đều là chư hầu vương, đều là huynh đệ, dù giang sơn thay đổi, cũng phải coi trọng tình huynh đệ, không thể chém tận giết tuyệt. Tiền Đại Chu Hoàng đế Chu Lân trực tiếp đi xuống bậc thang, cùng quần thần đứng chung một chỗ, mà Doanh Thả Thân Vương, đại biểu Đại Doanh Đế Quốc đứng ở trên bậc thang, Tiền Đại Chu Hoàng đế Chu Lân tiến hành ba khấu chín bái. Ba khấu chín bái về phía kinh thành Đại Chu, thần đại biểu Chu thị gia tộc, hiệu Trung Đại Doanh Hoàng đế bệ hạ, xin mời bệ hạ thương xót. Chu Lân mặc dù không đến 5 tuổi, nhưng câu nói này vẫn nói rất rõ ràng. Doanh Thả Thân Vương mở thánh chỉ ra, lớn tiếng đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Chu Lân là Chu Vương, sắc phong Chu Ly là Ân Quốc Công, sắc phong Chu Tịch là Thành Quốc Công, khâm thử, Chu Ly không có tại đây, Chu Lân cùng Chu Tịch chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, dập đầu nói, thần tạ chủ Long Ân, từ nay về sau, Chu Thị đã trở thành thần tử Doanh Thị, sau đó, Doanh Thả Thân Vương lấy ra thánh chỉ hoàn toàn mới nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, từ hôm nay thành lập Nam Viện, sắc phong Doanh Thả là Nam Viện Vương Đại Thần, Doanh Khư là Nam Viện Thái Bảo, Hồ Diên Trước là Nam Viện Thái Sư, Vân Trung Hạc là Nam Viện Tư Không, Phong Khiếu Thiên là Nam Viện Tư Đồ, toàn quyền phụ trách tu phục toàn cảnh Tiền Chu, khâm thử, bọn Vân Trung Hạc toàn bộ quỳ xuống tiếp chỉ, ý chỉ này phân lượng càng nặng, cái gọi là Nam Viện là một nha môn lâm thời, nhưng quyền lực to lớn không gì sánh được. Trưởng quản toàn bộ quyền lực Đại Chu Quốc, bây giờ mặc dù Đại Chu Đế Quốc đã diệt vong, Hoàng đế đã thoái vị đầu hàng, nhưng toàn bộ Đại Chu Đế Quốc có nhiều hành tỉnh hư vậy. Vẻn vẹn chỉ có Kim Châu và Kinh Thành bị Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh. Sau đó phải nghĩ biện pháp tiếp thu toàn cảnh Đại Chu. Tất cả hành tỉnh Tổng Đốc, Thái Thú Châu Quận đều phải đầu hàng đổi màu cờ, tuyên bố hiệu Trung Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc có 4-500 vạn cây số vuông. 20 mấy hành tỉnh, đây chính là một công trình cự đại, đương nhiên cũng là quyền lực to lớn, toàn bộ Nam Viện chỉ có 5 đại thần, mấy trăm vạn cây số vuông này, quyền sở hữu gần ức dân chúng, được nắm giữ trong tay 5 người này, không nói đến châu quận thái thú, hành tỉnh tổng đốc, dù như trước đó Đại Chu Su Mật Viện đại lão, nội các đại lão, tính mệnh tương lai cũng đều nắm giữ trong tay bọn Vân Trung Hạc. Chân chính nắm đại quyền độc trưởng, quyền thế ngút trời. Mà Nam Viện này, xem như một triều đình lâm thời Chu Quốc, tiếp theo mỗi ngày ở trong Hoàng cung Đại Chu làm việc. Thậm chí nghị sự cũng như triều hội, mà toàn bộ Nam Viện không thể để 5 người này đi. Chí ít có thể cung cấp trên 100 chức quan, tương lai địa vị tiền đồ hàng thần Đại Chu như thế nào. Toàn bộ nhờ lăn lộn ở Nam Viện này ra một chức quan. Sau đó quan trọng nhất, chính là thu phục toàn cảnh Đại Chu, những hàng thần Đại Chu này cùng thi triển thần thông đi. Xem ai có thể thu phục càng nhiều hành tỉnh, như vậy tương lai trên quan trường và triều đình Đại Doanh Đế Quốc sẽ có một vị trí của ngươi. Ngươi và gia tộc của ngươi có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Mà nếu như lần này tụt lại phía sau, như vậy mang ý nghĩa gia tộc ngươi xuống dốc, Đại Doanh Đế Quốc chiếm đoạt Đại Chu xong, trực tiếp nhảy lên làm thiên hạ đệ nhất cường quốc, tương lai rất có thể sẽ thống nhất thiên hạ, nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này. Tương lai có thể sẽ trở thành một hào môn quý tộc ngàn năm. Vân Trung Hạc vẫn như cũ tiến vào trong Ngao Quốc công phủ đầu tiên. võ sĩ Đạp Đài Kính gia tộc, bọn Hứa Văn Lương, Phong Hành Diệt đại nhân, toàn bộ đều ở đây, trở thành trợ thủ và phụ tá của hắn. Thật đúng là không có ý tứ, vậy mà để Ngữ Phụ Phong Hành Diệt trở thành bộ hạ của hắn. Bất quá đây cũng là chuyện đã sớm định ra, trở về Đại Doanh Đế Quốc, Vân Trung Hạc sẽ trở thành người có vị trí thứ hai tại Hắc Long Đài. Tội thần Lâm Cung, bái kiến Tư Không đại nhân. Tiền tể tướng Đại Chu Lâm Cung đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, hai đầu gối quỳ xuống. Mẹ nó, đầu gối ngươi thật quỳ xuống sao? Trước ngươi đường đường là thủ tướng Đại Chu, dưới một người, trên vạn người, trong mắt Lâm Cung, ngao ngọc nào có tồn tại, hoàn toàn là sâu kiến. Mà bây giờ, lão quỳ trước mặt Vân Trung Hạc phảng phất không có chút chướng ngại gì. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Vân Trung Hạc đỡ Lâm Cung lên nói, Lâm Công xin đứng lên. Ngài là công thần đại doanh, không cần đa lễ như vậy. Lâm Cung tể tướng nói, Tư Không đại nhân, chúng ta đúng là có duyên phận. Chừng 6 năm trước, lúc ấy Vạn Duẫn Hoàng đế còn tại vị, ta đã hiệu lệnh cho đại doanh Hắc Long Đài, rồi ngài sẽ chấp trưởng Hắc Long Đài, cho nên ta vẫn là bộ hạ cũ của ngài. Thật đáng tiếc, lúc ấy thuộc hạ không biết thân phận chân thật của ngài. Nếu không đã sớm hiệu chung với ngài. Vân Trung Hạc triệt để bó tay rồi. Lâm Cung đại nhân, ngài ra mặt thật sự là vô địch. Ngài hơn 60 tuổi, là tể tướng, hiện tại luôn miệng nói ngài là bộ hạ cũ của Vân Trung Hạc ta. Hơn 6 năm trước, Lâm Cung đã hiệu chung cho đại doanh Hắc Long Đài rồi. Đương nhiên không phải, Hắc Long Đài khẳng định là đã phái người thuyết phục Lâm Cung, mà cấp bậc còn phi thường cao, đáp ứng nhiều điều kiện rất cao. Lúc đó Lâm Cung áp chú hai bên, một bên là tể tướng Đại Chu, vừa cùng đại doanh Hắc Long Đài ám thông xã giao, bởi vì lúc ấy tình trạng Đại Chu Đế Quốc xác thực rất không ổn. Quốc khố thâm hụt, Lãng Châu gặp tai họa, Nam Cảnh không yên, cho nên rất nhiều đại thần cao cấp đã âm thầm liên hệ với đại doanh. Dù sao ai cũng biết, Đại Chu và đại doanh nhất định sẽ bộc phát đại chiến khuynh quốc. 6 năm trước Vạn Duẫn Hoàng đế tại vị, thế cục đã phi thường không ổn, nhìn bộ dạng sẽ thua, cho nên những đại thần này đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, nhưng nói bọn họ đã sớm hiệu chung với Hắc Long Đài, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Bất quá điều này cũng không làm chậm trễ Lâm Cung chạy tới nịnh nọt. Như vậy vị Lâm Cung tể tướng này là muốn hiệu chung cho Vân Trung Hạc sao? Không phải, lão sẽ chỉ hiệu chung đại doanh hoàng đế, ở trong Nam Viện lão cũng chỉ hiệu chung Nam Viện Vương Đại Thần. Cũng chính là doanh thả thân vương, lão muốn trở thành cự đầu thứ 6 Nam Viện. Trở thành hàng thần Đại Chu đứng đầu, doanh thả thân vương bên kia đã đáp ứng, nhưng chuyện này, Vân Trung Hạc không gật đầu, doanh khư cũng sẽ không gật đầu, cho nên Lâm Cung có thượng vị hay không, hoàn toàn phải xem ý của Vân Trung Hạc, nếu Vân Trung Hạc không gật đầu, lão sẽ không lên được. Vân Trung Hạc nói, Lâm Cung đại nhân, đi thẳng vào vấn đề chứ. Lâm Cung lập tức quỳ xuống nói, xin đại nhân hạ lệnh. Vân Trung Hạc nói, ta muốn giết chết Ngao Minh, Ngao Động. Lâm Cung không chút do dự, dập đầu nói, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, trong mấy ngày sẽ làm thỏa đáng việc này. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán, khó trách Vạn Duẫn Hoàng đế biết Lâm Cung có tư tâm, vẫn trọng dụng lão, Thiên Tổ Thần Hoàng cũng vẫn như cũ trọng dụng người này. Người này thật sự quá biết phỏng đoán thượng ý, quá biết giải quyết công việc. Ngao Minh là học trò của lão, nhưng lão không chút dối trá, cũng không có bất luận cò kè mặc cả gì. Trực tiếp đáp ứng, cừu nhân của Tư Không đại nhân, chính là cừu nhân thuộc hạ cùng chung kẻ thù với ngài. Lâm Cung khom xuống nói, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt việc này. Vân Trung Hạc nâng chung trà lên, Lâm Cung lại một lần nữa khom xuống nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó, lão lui ra thư phòng, phảng phất cái ót mọc ra con mắt. Vân Trung Hạc thật sự là nhìn mà than thở. Một lát sau, lại một người khiến Vân Trung Hạc nhìn mà than thở đến. Thuộc hạ bái kiến Tư Không đại nhân. Đại doanh đế quốc Tân Tấn Thành Quốc Công Chu Tịch quỳ gối trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, ngươi là hoàng tử dòng chính Đại Chu, ngươi cũng không chịu được cô đơn sao? Mà trước ngươi là hoàng tử thân vương, kém một chút trở thành thái tử, ngươi cũng đến quỳ sao? Tư Không đại nhân, thuộc hạ hiện tại là thần tử đại doanh, trước đó cực kỳ ngưỡng mộ tài hoa và nhân phẩm đại nhân. Bây giờ hết thảy đã kết thúc, cho nên không kịp chờ đợi đến bái kiến Tư Không đại nhân. Ánh mắt Chu Tịch nóng bỏng nhìn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Thành Quốc Công, người ta cũng là người quen, có chuyện cứ nói thẳng. Chu Tịch nói, Chu Tịch ta nghiệp chướng nặng nề, hoàng đế bệ hạ chẳng những không trừng trị ta, hơn nữa còn sắc phong ta là thành quốc công. Điều này khiến ta sợ hãi vạn phần, thầm nghĩ nhất định lúc nào đó sẽ đến hồi báo ân đức bệ hạ. Vân Trung Hạc híp mắt lại, chu tịch quỳ gối hai bước, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ nay về sau, ta nguyện ý như thiên lôi của ngài sai đâu đánh đó. Nguyện ý hiệu trung dưới trướng ngài. Vân Trung Hạc líu lưỡi, cái này, đây cũng quá mức đi. Chu tịch ngươi đường đường là hoàng tử, vậy mà tìm tới dựa vào ta. Chu tịch Lệ Mục nói, Tư Không đại nhân à, tính mệnh chu tịch ta thời thời khắc khắc đều nguy cơ sớm tối. Xin ngài che chở, xin nể tình cảm trước đó, cứu ta một mạng. Sau đó, chu tịch liều mạng dập đầu. Chu tịch và Vân Trung Hạc có quan hệ sao? Vẫn phải có, bởi vì lúc chu tịch và Chu Lân tranh đoạt hoàng vị, luôn miệng nói muốn giết Vân Trung Hạc báo thù cho thần hoàng, nhưng lại âm thầm không cho phép bất luận kẻ nào giết Vân Trung Hạc. Đương nhiên, y làm như vậy không phải là vì bảo hộ Vân Trung Hạc, mà là vì kéo dài thời gian, ngăn cản Chu Lân đăng cơ. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, thành quốc công, ngươi muốn ta làm gì? Chu tịch dập đầu nói, xin mời ân chủ chiếu cố, cứu vớt một nhà ta. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Chu tịch ngẩng đầu nói, xin mời ân chủ hạ lệnh, thuộc hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Vân Trung Hạc nói, ta muốn giết chết phụ tử Ngao Động. Chu tịch nghĩ một hồi nói, vâng, xin mời ân chủ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Sau đó, chu tịch cung kính lui ra ngoài. Lúc đi tới cửa, chu tịch bỗng nhiên nói, ân, thuộc hạ có một phần lễ vật đưa lên, xin ngài vui vẻ nhận. Sau đó, một giai nhân tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người, nữ nhân này gọi là Phó Hồng Thược, là nữ nhi Phó Viêm Đồ, hơn nữa còn là thê tử kiêm biểu muội chu tịch. Mẹ nó, dựa vào, các ngươi, quá phận như vậy sao? Lại loạn như vậy sao? Vì mạng sống, vì quyền thế, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng có thể hiến lên. Nếu như chu tịch ngươi đăng cơ, Phó Hồng trước mắt này chính là hoàng hậu nha. Vân Trung Hạc nói, cái này hơi quá rồi, phần lễ vật này hay là ngươi mang về đi. Trong một gian mật thất, thủ lĩnh Hắc Long Đài Công Tôn Dương ngồi lẳng lặng, Ngao Minh quỳ gối trước mặt lão. Ngao Minh công tử, ngươi quỳ gối trước mặt của ta không có ích lợi gì. Công Tôn Dương nói, mặc dù chúng ta cũng đi tìm ngươi, để cho ngươi hiệu mệnh Hắc Long Đài, nhưng Vân Trung Hạc là ta chỉ định người nối nghiệp, hắn muốn giết cả nhà ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Ngao Minh nói, Công Tôn Dương đại nhân, ta không phải đi cầu ngài cứu giúp, ta tới vạch trần một thiên đại bí mật này liên quan đến sinh tử tồn vong đại doanh. Công Tôn Dương nheo mắt lại nói, ô, nói một chút. Ngao Minh nói, Vân Trung Hạc là địch nhân lớn nhất đại doanh chúng ta, cũng là chướng ngại lớn nhất của hoàng đế đại doanh thống nhất thiên hạ. Xin Công Tôn Dương đại nhân bí mật giết hắn. Công Tôn Dương ngừng thở nói, vì sao? Ngao Minh gằn từng chữ, bởi vì Vân Trung Hạc căn bản không phải là cô nhi. Trên người hắn có huyết thống thuần chính nhất của Đại Viêm Hoàng Triều. Hắn là người thừa kế duy nhất của toàn bộ đế quốc Phương Đông. Hắn là vua của thế giới Phương Đông. Chương 301, chân tướng thân phận Vân Trung Hạc. 1. Răng rác, cái ly trong tay Công Tôn Dương trực tiếp bể toang, bầu không khí trong mật thất lập tức lạnh như băng. Một lúc lâu sau, Công Tôn Dương cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì mà biết? Đúng vậy, chuyện này bí mật vô cùng, Ngao Minh ngươi còn không có tư cách để biết. Ngao Minh nói, thần đương nhiên không có tư cách biết, đây là bí mật mà thần hoàng Thiên Tổ lưu lại. Thiên Tổ hoàng đế? Công Tôn Dương nghi hoặc. Ngao Minh cầm một cái hộp dâng lên cho Công Tôn Dương, lão mở hộp ra, trong đó có một tấm da dê. Thần hoàng Thiên Tổ lưu lại chữ viết chắc chắn là thật, bởi vì mỗi một chữ đều được khắc lên, cho nên tuyệt đối không có khả năng dùng kỹ thuật sao chép để làm giả. Trên đó viết rất rõ ràng, Vân Trung Hạc là người thừa kế dòng chính nhất của Đại Viêm Hoàng Triều. Trên người có huyết thống thuần khiết của Thánh Miếu và Đại Viêm Hoàng Triều. Mặt sau còn có chữ ký của Thiên Tổ Thần Hoàng cùng với dấu ấn của Ngọc Tỷ. Công Tôn Dương nói, vì sao Thiên Tổ Thần Hoàng lưu lại tuyệt đỉnh cơ mật này cho ngươi? Ngao Minh nói, bởi vì thần là kẻ thù không đội trời chung với Vân Trung Hạc. Bất luận kẻ nào đều có thể đầu hàng trước Vân Trung Hạc. Kể cả Lâm Cung và Chu Tịch, duy chỉ có thần không có khả năng đầu hàng hắn. Quả thật đúng như vậy, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc thì còn có thể sống sót. Nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ cách giết chết cả nhà của y. Công Tôn Dương nói, ngươi biết được bí mật này từ bao giờ? Ngao Minh nói, sau khi Thiên Tổ Thần Hoàng băng hà. Công Tôn Dương nói, sao lại như vậy? Ngao Minh nói, khi Thiên Tổ Thần Hoàng đưa cái hộp này cho thần, trên đó có sáp ấn cùng với giấy niêm phong, thần tuyệt đối không thể tự mình mở ra. Hơn nữa mỗi 3 tháng, thần phải giao cái hộp này cho lão kiểm tra, chỉ có sau khi lão chết, thần mới có thể mở ra. Công Tôn Dương nói, chẳng lẽ lão đoán mình sẽ chết sao? Ngao Minh nói, không phải là đoán mà là phòng ngừa vạn nhất. Công Tôn Dương thở dài một hơi, nói, Thiên Tổ Thần Hoàng dựa vào cái gì mà đưa ra phán đoán này? Ngao Minh nói, điểm này, thần cũng không biết. Công Tôn Dương nói, ngươi muốn dùng bí mật này để trao đổi cái gì? Ngao Minh nói, cứu cả nhà chúng thần một mạng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết cả nhà thần. Thần phải tự cứu lấy mình. Công Tôn Dương nói, ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là Tiền Chu hộ bộ thị lang, phụ thân ngươi là Du Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không thể tự mình giết hết các ngươi, cho dù muốn giết, cũng phải thông qua Nam Viện phán xử, mà Nam Viện Vương Đại Thần nhất định sẽ bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, sau đó mới quyết định có giết các ngươi hay không. Ngao Minh dập đầu nói, xin ngài nhất định phải bẩm báo Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc người này quá thần kỳ, ngàn vạn lần không thể tham luyến tài hoa của hắn, phải lập tức diệt trừ hắn, nếu không trong tương lai hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất để Đại Doanh thống nhất thiên hà, thậm chí sẽ trở thành mầm tai họa lớn nhất của Đại Doanh đế quốc. Phải giết Vân Trung Hạc, phải giết. Công Tôn Dương nói, ta sẽ truyền cáo lời của ngươi cho Hoàng đế bệ hạ, quyết định cụ thể cần bệ hạ tự mình định đoạt. Ngao Minh dập đầu nói, vậy tính mạng của hơn 100 người nhà thần trông cậy vào Công Tôn đại nhân. Công Tôn Dương nói, ngươi về đi. Trong nhà Ngao thị, sao rồi? Ngao Động hỏi. Ngao Minh nói, đã giao cho Công Tôn Dương, căn cứ suy đoán của ta, Vân Trung Hạc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho dù hắn có công lao, tài hoa lớn hơn nữa, cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đại Doanh Hoàng đế chính là một đời hùng chủ, bây giờ hoàng tộc phương Đông thế nhỏ, chính là cơ hội tốt để Đại Doanh đế quốc nhất thống thiên hạ. Hoàng đế Đại Hạ đế quốc đã cao tuổi, mặc dù lão cũng là huyết thống Đại Viêm hoàng tộc, nhưng dù sao đã mất đi đấu trí thống nhất thiên hạ. Thanh danh Vân Trung Hạc lại quá lớn, quá truyền kỳ, một khi thân thế bị phơi bày ra, vậy hoàn toàn là gặp mưa gió biến thành rồng. Ngao Động nói, thế nhưng dạng tuyệt mật này, ngươi cũng biết, không sợ Đại Doanh Hoàng đế diệt khẩu cả nhà chúng ta sao? Sợ, đương nhiên sợ, Ngao Minh nói, nhưng, Ngao Minh không nói ra chuyện kia, bởi vì phía sau còn có bí mật, y không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả cha ruột cũng không ngoại lệ. Mà lúc này đây, bên ngoài vang lên thanh âm của một nữ tử. Phu quân, đây là thê tử của y, công chúa Đại Chu Kim Thành. Phu quân, không bằng ta đi kinh thành Đại Doanh, cầu kiến Đại Doanh Thái tử. Kim Thành công chúa nói, Vân Trung Hạc và Doanh Khư quan hệ mật thiết, nhưng hắn và Đại Doanh Thái tử không có bất kỳ giao tình gì. Chỉ cần Đại Doanh Thái tử nguyện ý bảo vệ ngươi, cả nhà chúng ta sẽ không có việc gì. Ngao Minh ôn nhu nói, không cần, Kim Thành, ngươi an tâm ngủ đi. Sau đó, Ngao Minh nhìn lên bầu trời bên ngoài ngẩn cả người, lấy ra đòn sát thủ này, có thể diệt trừ Vân Trung Hạc hay không? Thiên Tổ Thần Hoàng, ngươi thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Chương 302, chân tướng thân phận Vân Trung Hạc. 2. Mấy ngày sau, trong Liệt Phong Thành, trong lăng mộ dưới mặt đất của Nộ Đế, hoàng cung dưới mặt đất này đã bị chỉnh lý đến sạch sẽ, mà lại đốt lên ánh nến. Lộ ra rộng rãi, bao la hùng vĩ, tất cả tượng binh mã đều không thấy, nhưng dù sao cũng là hoàng lăng dưới mặt đất, lộ ra âm trầm khủng bố, mà mấy cái miệng thông gió đã mở ra toàn bộ, lộ ra trận trận âm phong. Thủ lĩnh Hắc Long Đài Công Tôn Dương đẩy một cái xe lăn. Trên xe lăn ngồi một người, hai tay hai chân đã chặt mất, phảng phất một người côn, nhìn vô cùng thê thảm. Sư huynh, đây chính là lăng mộ Nộ Đế, rung động không? Công Tôn Dương thở dài nói, nhưng lăng mộ này, khả năng chỉ là một cái giả, còn có một lăng mộ chân chính dưới mặt đất, hoàn toàn không dám tưởng tượng, lăng mộ dưới mặt đất giả này đã kinh người như thế. Vậy lăng mộ dưới mặt đất thật sẽ rung động cỡ nào? Người gãy tay gãy chân trên xe lăn này, lại là sư huynh Công Tôn Dương, ngày đó lão sư đặt tên cho chúng ta là Công Tôn Mã. Công Tôn Dương, sư tỷ là Công Tôn Long. Công Tôn Dương thản nhiên nói, lúc ấy ta rất không cam lòng, dựa vào cái gì các ngươi lại là rồng, là ngựa, hết lần này tới lần khác ta lại là dê. Trên xe lăn, gương mặt Công Tôn Mã hơi co rúm lại, hốc mắt ướt. Công Tôn Dương nói, sư huynh, ngươi lại nhớ sư tỷ rồi. Ta cũng nhớ nàng, lúc ấy hai người chúng ta đều ưa thích sư tỷ, nhưng sư tỷ cuối cùng vẫn lựa chọn ngươi, cho nên ta là con dê này quá mức hèn mọn, không xứng với đầu ngọc kiều long là nàng. Rốt cuộc Công Tôn Mã nhịn không được, nước mắt đục ngầu theo khóe mắt tuột xuống, nhớ tới thời gian cùng sư muội ân ái, đó chính là thời gian tốt đẹp nhất đời này của lão. Công Tôn Dương nói, năm đó vốn là ngươi thừa kế thủ lĩnh Hắc Long Đài. Lão sư càng coi trọng ngươi, ngươi cũng càng thêm nguyện ý liều mạng, nhất là người ưa thích nhiệm vụ truyền kỳ nhất. Đại Hạ Đế Quốc là uy hiếp lớn nhất đối với đại doanh chúng ta. Dù sao cũng là Thiên Triều Thượng Quốc, lúc ấy chúng ta còn rất trẻ. Lão sư tìm đến ba người chúng ta, để cho chúng ta ẩn núp đến Đại Hạ Đế Quốc. Công Tôn Dương ngước đầu nhìn lên, thở dài nói, đó là một đoạn tuế nguyệt kích tình thiêu đốt. Vân Trung Hạc dùng mười mấy năm sống kiếp nội ứng, tràn đầy truyền kỳ, nhưng chúng ta không phải như vậy sao? Vân Trung Hạc trợ giúp đại doanh đế quốc cướp đoạt vô chủ chi địa, mà cơ hồ bằng vào sức một mình tiêu diệt Đại Chu, lập xuống công lao bất thế, quá thần kỳ. Mà chúng ta đây, Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta cũng phá vỡ toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, chúng ta chẳng những thao túng phía dưới Đại Hạ Hoàng đế và Thái tử bất hòa, tạo ra cung biến giết cha nghe rợn cả người. Nhưng vị Đại Hạ Thái tử này sao lại giết cha chứ? Hoàn toàn là bút tích của chúng ta. Vị Đại Hạ Thái tử kia quá ưu tú, danh vọng cao như thế, ngay cả Đại Hạ Hoàng đế cũng đố kỵ con của mình, vốn tràn đầy khoảng cách. Chúng ta ngụy tạo chuyện giết cha xong, Hoàng đế lập tức giơ đồ đao với Thái tử. Đại Hạ Thái tử không thể không tự vệ. Cứ như vậy dòng giã đánh hơn một năm, trận nội chiến này khiến Đại Hạ Đế Quốc thương vong trăm vạn quân đội, dân chúng tử thương vượt qua ngàn vạn. Cứ như vậy, Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ điêu linh, chân chính thương cân động cốt, không còn lực tấn công đại doanh đế quốc chúng ta nữa. Càng thêm chí mạng là tổn hại danh dự hoàng tộc Đại Hạ. Phụ tử hoàng đế tương tàn, thiên hạ trăm tỷ tỷ dân chúng nào còn tin tưởng Đại Hạ có thể thống nhất thiên hạ, kế thừa Đại Viêm Hoàng Triều. Các ngươi không phải tự xưng là huyết mạch Đại Viêm Hoàng tộc sao? Sư huynh à, ta nhớ lúc ấy ngươi cùng sư tỷ tiềm phục bên cạnh Đại Hạ Thái tử, mà ta tiềm phục tại Hắc Trụ Đài của Đại Hạ, trở thành hồng nhân của Đại Hạ Hoàng đế. Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta liên thủ, làm cho Đại Hạ Đế Quốc long trời lở đất, gặp phải tai họa ngập đầu, nhanh bực nào, trên thế giới này không có ai liên hợp nội ứng có thể so với chúng ta. Công Tôn Dương thở dài nói, sư huynh, chúng ta đều đã đạt được thành công lớn, lúc đó vì sao ngươi muốn bỏ chạy? Vì sao? Lời này vừa ra, Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn trào ra. Công Tôn Dương nói, ngươi biết gia quy, một mình chạy trốn mất tích, sẽ bị thiên đao vạn quả, các ngươi vì sao muốn chạy? Chúng ta đều đã đại công cáo thành, chúng ta đã lật đổ Đại Hạ Đế Quốc. Gương mặt Công Tôn Mã run rẩy dữ dội. Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta đều lập thệ hiệu chung đại doanh đế quốc, mà ngươi một mình chạy trốn chính là phản bội Hắc Long Đài, phản bội đại doanh đế quốc. Vì cái gì? Vì sao? Cũng vì hai đứa bé kia, Đại Hạ Thái tử lưu lại song bào thai kia. Gương mặt Công Tôn Mã run rẩy từng đợt. Công Tôn Dương nói, ngươi và sư tỷ mang theo hai đứa bé này ý đồ đào vong hải ngoại, đi một chỗ không người sinh hoạt, nuôi dưỡng hai đứa bé này lớn lên. Chúng ta phái đi vô số cao thủ, Đại Hạ Đế Quốc cũng phái đi vô số cao thủ, đều bị vợ chồng các ngươi giết. Các ngươi đào vong vạn dặm, cũng dòng giã giết mấy ngàn người. Công Tôn Dương tiếp tục nói, sư huynh, võ công ngươi rất cao, cơ hồ là đệ nhất cao thủ Hắc Long Đài, nhưng vì cái gì? Vẻn vẹn vì hai đứa bé này, ngươi lại phản bội đại doanh đế quốc. Đại Hạ Thái tử là ân chủ các ngươi, tin cậy nể trọng các ngươi không gì sánh được, thậm chí xem ngươi là huynh, nhưng ngươi vẫn phản bội hắn. Vị Đại Hạ Thái tử này chính là bị chúng ta liên thủ hại chết đó. Vì hai đứa bé của hắn, ngươi lại phản bội đại doanh đế quốc. Chuyện này không thể nào nói nổi, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho ngươi làm ra lựa chọn hoang đường như thế? Công Tôn Mã nhắm hai mắt lại, đây không phải là vì thống khổ, mà là không toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Công Tôn Dương nói, sư huynh, các ngươi phi thường không tầm thường, quá thần kỳ, vì hai đứa bé, vậy mà từ bỏ hết thảy, trong vạn dặm đào vong, sư tỷ chết, ngươi mang theo hai đứa bé tiếp tục đào vong, một mực trốn, một mực trốn, thật chạy trốn tới chỗ ai cũng tìm không thấy. Một thân một mình nuôi dưỡng hài tử lớn lên, thân thể Công Tôn Mã bắt đầu run rẩy. Công Tôn Dương nói, nhưng ngươi vẫn bị chúng ta truy xét ra, chúng ta lập tức ra biển lùng bắt ngươi. Nhưng trước đó một bước, ngươi đã đưa hài tử đi, chúng ta tìm tới ngươi tại Phiêu Linh Đảo, vẻn vẹn chỉ có một mình ngươi, mà ngươi còn hủy đi tung tích hài tử sinh hoạt trên đảo. Chúng ta bắt được ngươi xong, xử phạt, ép hỏi ngươi chỗ hai đứa bé kia, ép hỏi ngươi vì sao phản bội đại doanh, ngươi lại không nói, tất cả cực hình đều thi triển, ngươi một chữ cũng không nôn ra. Công Tôn Dương thở dài một tiếng nói, bởi vì thế giới này có một loại dược vật phi thường kỳ lạ, có thể làm cho người phun ra hết thảy bí mật, kết quả ngươi cắn mất đầu lưỡi của mình, biến thành câm điếc, hơn nữa còn phế đi hai tay của mình, như vậy không thể viết chữ, đến cuối cùng vì không muốn nghe bất kỳ câu ép hỏi, càng làm vỡ nát màng nhĩ của mình, biến thành kẻ điếc, quá độc ác, sư huynh ngươi quá độc ác với mình, vì bảo hộ hai đứa bé này, đáng giá không? Không sai. Lúc này Công Tôn Mã chẳng những tứ chi đã đoạn, mà đầu lưỡi cũng cắn đứt, màng nhĩ cũng nát, nhưng lão vẫn như cũ có thể biết Công Tôn Dương đang nói gì. Lão có thể nhìn ra khẩu hình, Công Tôn Dương nói, sư huynh ngươi võ công thực sự quá cao, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, chúng ta chỉ có thể chém tận gốc tay chân ngươi, sau đó nhốt ngươi tại chỗ bí mật vĩnh viễn. Bây giờ đã qua 25 năm, vốn để ngươi một mực bị cầm tù như vậy, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng hiện tại ta đem ngươi ra ngoài, mà lại dưới hoàn cảnh này gặp mặt ngươi. Công Tôn Dương đi tới trước mắt Công Tôn Mã, đối diện ánh mắt lão, gằn từng chữ, sư huynh, ngươi vốn muốn trở thành thủ lĩnh Hắc Long Đài, nhưng vì hai đứa bé này, chẳng những thê tử chết, chính ngươi cũng đã trở thành phế nhân. Các ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, vì bảo hộ hai đứa bé này, không muốn để cho chúng ta biết tung tích của bọn hắn. Nhưng ngươi có biết, hai đứa bé này đã bị tìm tới cửa. Lời này vừa ra, thân thể Công Tôn Mã run rẩy dữ dội, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được. Công Tôn Dương nói, sư huynh, lúc vạn dặm đào vong, ngươi giết mấy ngàn người, chúng ta đều nhớ kỹ một việc, hài tử trong tay ngươi là song bào thai, nhưng không nghĩ tới, ngươi ở trên biển, đưa một hài tử cho người khác, người kia chính là Ngao Tâm, cho nên lúc đó ngươi chỉ nuôi dưỡng một đứa bé, mà khi ngươi thấy mình đã bị phát hiện, ngươi đã đưa hài tử này ra ngoài, mà lại dùng nguyên lý bóng tối dưới chân đèn. Ngươi đưa hài tử cho Phong Bất Đồng. Hắn cũng là thành viên Hắc Long Đài, nhưng hắn cũng là người ngươi tín nhiệm nhất. Mấu chốt nhất là hắn ở bên ngoài quả thật có con riêng. Hoàn toàn có thể thay mận đổi đào. Phong Bất Đồng tại Hắc Long Đài có địa vị không cao, mà không có bất cứ quan hệ vãng lai nào với ngươi. Chúng ta thật không hoài nghi hắn, cho nên Phong Bất Đồng nuôi đứa nhỏ này 2 năm. Nhưng thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta vẫn phát hiện chỗ hắn lén lút, bất quá lúc ấy chúng ta không hoài nghi hắn liên quan đến đứa bé. Chúng ta chỉ hoài nghi hắn có phản bội hay không, hoặc là bị địch quốc mua rồi hay không. Công Tôn Dương nói, cho nên chúng ta bí mật bắt hắn. Hắn tự sát, vụ án này không giải quyết được gì. Chúng ta vẫn cho là hắn bị Đại Chu mua, phản bội Đại Doanh, cho nên hắn cõng ô danh mà chết. Công Tôn Dương nói ra chuyện Phong Bất Đồng xong, toàn thân Công Tôn Mã đã run rẩy. Công Tôn Dương tiếp tục nói, Phong Bất Đồng chết xong, đứa bé kia không có ai nuôi, biến thành một tên ăn mày, lưu lạc ở trong Hàn Thủy Thành, gặp hết trắc trở, cũng luyện thành một thân bản lĩnh, chẳng những dáng dấp tuấn mỹ vô địch, mà lại hãm hại lừa gạt, không từ bất cứ việc xấu nào, mà vì dáng dấp hắn quá đẹp, cho nên sau khi lớn lên, chuyên môn dựa vào nó lừa gạt nữ tử có tiền. Lừa tiền gạt sắc, cứ như vậy đi lừa gạt, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, hắn lại dám gạt đến phu nhân đại doanh trấn Tây Hầu. Sau đó bị đưa vào ngục giam, sẽ bị chém đầu, ánh mắt Công Tôn Mã liều mạng nhìn chằm chằm miệng Công Tôn Dương. Cũng không nháy mắt, e sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Công Tôn Dương nói, Phong Hành Diệt là nghĩa đệ Phong Bất Đồng, hiểu rõ gã nhất, kiên quyết bất luận cái gì thì Phong Bất Đồng cũng sẽ không phản bội đại doanh đế quốc. Chuyện Phong Bất Đồng có hài tử, người khác không biết, nhưng Phong Hành Diệt lại biết, Phong Bất Đồng chết đi, Phong Hành Diệt chẳng những tìm cách minh oan cho gã, hơn nữa còn một mực tìm kiếm nơi đứa bé này hạ lạc. Bởi vì đứa bé kia phạm vào chuyện quá lớn, mà đã nổi danh, cho nên Phong Hành Diệt đã tìm được đứa bé này, đồng thời nhận ra vết bớt trên người hắn, thế là ngay dưới đao cứu mạng đứa bé này, bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp, mà đứa bé này chính là Vân Trung Hạc. Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, im ắng khóc lóc đau khổ. Công Tôn Dương nói, chúng ta ngay từ đầu cũng hoàn toàn không biết Vân Trung Hạc chính là đứa bé mà sư huynh cứu. Chỉ coi là con riêng Phong Bất Đồng mà thôi. Phong Hành Diệt muốn bồi dưỡng, vậy để hắn bồi dưỡng cho tốt. Nhưng không ngờ Vân Trung Hạc này tại vô chủ chi địa. Đại tráng hào quang, hoàn toàn là tuyệt thế thiên tài. Lúc đó chúng ta bắt đầu hoài nghi, Phong Bất Đồng đại khái không thể sinh ra hài tử giỏi như vậy. Cho nên chúng ta bắt đầu điều tra, mà lúc này đây, tất cả chứng cứ đập vào mặt, bởi vì Vân Trung Hạc chủ động bàn giao, hắn phát hiện một người có xương cốt giống hắn, chính là nhi tử Nộ Lãng Hầu Đại Chu Ngao Ngọc, dù bề ngoài nhìn không giống chút nào, bởi vì Ngao Ngọc kia rất mập, thế là ta tự mình đi điều tra, kết quả phát hiện Ngao Ngọc này, xác thực xương cốt giống đúc Vân Trung Hạc. Công Tôn Dương tiếp tục nói, cho nên ta bắt đầu lớn mật suy đoán, đôi song bào thai này, có phải là song bào thai năm đó chính sư huynh ngươi cứu hay không? Cũng chính là song bào thai nhi tử của thái tử đại hạ đế quốc kia. Ngao, ngao, Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa. Yết hầu phía dưới phát ra từng đợt gào thét. Công Tôn Dương nói, mà lúc kia, đại doanh đế quốc cùng đại chu đế quốc, ngay ở trận quyết chiến mấu chốt, đại chiến vô chủ chi địa. Trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh hai đế quốc, mà Vân Trung Hạc trong trận chiến này phát huy ra tài hoa trước nay chưa từng có, nếu như không phải hắn, mấy chục vạn quân đại doanh đã toàn quân bị diệt, vô chủ chi địa cũng vứt bỏ, một mình hắn, cứu vãn toàn bộ chiến cuộc, đương nhiên, hắn cũng bị thiên tài Yến Biên Tiên Đại Chu đâm trúng tim. Không còn hô hấp, chúng ta đưa hắn đến Dược Vương Cốc cứu chữa, kết quả phát hiện Vân Trung Hạc không chết, bởi vì trái tim hắn nằm lệch, mà lại chết đi rất nhiều, trong ức vạn không được một. Huynh trưởng của hắn Ngao Ngọc trời sinh trái tim phát dục không được đầy đủ, đã ở vào trạng thái sắp chết, thế là hắn dâng ra máu tươi của mình, cứu vớt Vân Trung Hạc. Công Tôn Dương dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, sau đó, chúng ta làm cho Vân Trung Hạc tăng mập lên, để hắn trở thành Ngao Ngọc, tiến về Đại Chu Đế Quốc tiến hành nội ứng, dòng giã nội ứng 9 năm, hắn dựa vào sức một mình, tiêu diệt Đại Chu Vạn Duẫn Hoàng Đế. Lại tiêu diệt Đại Chu Thiên Tộ Thần Hoàng, sư huynh gà, ba người chúng ta lúc ấy liên thủ mới lật đổ Đại Hạ Đế Quốc. Nhưng chỉ vẻn vẹn khiến Đại Hạ Đế Quốc thương gân động cốt. Mà đứa bé này dựa vào sức một mình, tiêu diệt hai hoàng đế, tiêu diệt toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, hắn mới thật sự là vua mật thám. Hiện tại Vân Trung Hạc ở trong kinh thành Đại Chu, sư huynh người có muốn đi gặp hắn hay không? Mà lúc này, Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Bỗng nhiên dùng sức trực tiếp từ trên xe lăn té xuống đất. Liều mạng dập đầu, lão không có hai tay, cũng không có hai chân, chỉ có thân thể và đầu. Dập đầu như vậy, hình ảnh rất rung động, không cách nào hình dung. Công Tôn Mã vừa dập đầu, vừa gào thét, liều mạng cầu khẩn, mặc dù đầu lưỡi lão đã cắt mất, nói không ra lời, nhưng Công Tôn Dương vẫn nghe được. Sư huynh Công Tôn Mã nói đừng giết hắn, đừng giết hắn, bỏ qua cho hắn. Công Tôn Dương ngồi xổm xuống, khàn khàn nói, sư huynh à, kỳ thật ta có một chuyện phi thường không hiểu, vì cái gì, chúng ta đã liên thủ lật đổ Đại Hạ Đế Quốc, vì hai đứa bé, ngươi và sư tỷ vậy mà phản bội đại doanh đế quốc. Cái này không hợp lý, mà mấy ngày trước, Thiên Tổ Thần Hoàng, cũng chính là Thiên Diễn Hoàng Đế Đại Chu kia, hắn đã chết, nhưng chết rồi vẫn như cũ để cho người nói cho ta biết một thiên đại bí mật. Nói Vân Trung Hạc là người thừa kế dòng chính Đại Viêm Hoàng tộc, là vua Vạn Vương Đế Quốc Phương Đông, nói cách khác trên người hắn có huyết thống Hoàng Kim. Công Tôn Dương nói, Hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc, một mực công bố chính mình là hậu duệ Đại Viêm Hoàng tộc. Mọi người cũng đều thừa nhận điểm này, nhưng Đại Viêm Hoàng tộc có huyết mạch Hoàng Kim, là gia tộc Hoàng Kim thế giới Phương Đông, thế nhưng lịch đại Hoàng đế Đại Hạ, thật giống như cũng không có huyết thống Hoàng Kim này. Mà lời đồn Đại Hạ Thái Tử đi qua Thánh Miếu, hơn nữa còn mang đến hai đứa bé. Hai đứa bé này chính là Vân Trung Hạc và Ngao Ngọc. Nhưng hai đứa bé này chúng ta đã kiểm tra qua, không phát hiện cái gọi là huyết mạch Hoàng Kim. Đương nhiên, huyết mạch này vốn là một thứ phi thường hư vô mờ mịt. Cái đồ chơi này cũng không thể luyện công, cũng không thể trường sinh bất tử, nhưng nó lại đại biểu Đại Viêm Hoàng tộc, là huyết thống tôn quý nhất thiên hạ, trời sinh đại biểu quân lâm thiên hạ. Công Tôn Dương nói, chúng ta kiểm tra huyết dịch Vân Trung Hạc vô số lần. Không có tiến triển quá lớn, nhưng mãi cho đến một ngày, Mê Điệt Cốc kiểm tra huyết dịch Vân Trung Hạc, trong ước vạn không một, Về sau Thiên Tổ Thần Hoàng lưu lại tin tức, nói cho chúng ta biết Vân Trung Hạc chính là người được trời chọn, là vua thiên mệnh thế giới phương Đông. Cho nên, dù chúng ta không kiểm tra ra, nhưng Vân Trung Hạc này chẳng những là nhi tử thái tử Đại Hạ Đế Quốc, cháu trai đương kim Đại Hạ Hoàng đế, hơn nữa còn là nhi tử thánh miếu, còn có được huyết thống hoàng kim mà hoàng tộc Đại Hạ không có. Hay là vua thiên mệnh thế giới phương Đông? Công Tôn Dương nói, sư huynh, xin hỏi ngươi năm đó sở dĩ phản bội Đại Doanh Đế Quốc, là vì nguyên nhân này sao? Thế nhưng nguyên nhân này, giống như cũng không quá đầy đủ nha. Đại Viêm Hoàng Triều là chính thống phương Đông, mà tất cả văn minh chúng ta, tất cả huy hoàng, tất cả trật tự, toàn bộ đến từ Đại Viêm Hoàng Triều. Tất cả lịch sử chúng ta, cũng là Đại Viêm Hoàng Triều. Thậm chí toàn bộ thế giới đều phảng phất là Đại Viêm Hoàng Triều khai thiên tích địa sáng tạo ra. Công Tôn Dương nói, nhưng dù sao nó đã diệt vong hơn 1.000 năm, vì một vua thiên mệnh trong truyền thuyết, người lại phản bội Đại Doanh Đế Quốc. Cái này hoàn toàn không hợp lý, cũng không giống cách làm người của ngươi. Công Tôn Mã sư huynh, người phản bội Đại Doanh, khẳng định có nguyên nhân khác đúng không? Còn có nguyên nhân càng sâu hơn, càng thêm bí mật đáng sợ hơn đúng không? Công Tôn Dương nói, ngươi mau nói cho ta biết đi. Công Tôn Mã vẫn như cũ liều mạng dập đầu cầu khẩn. Yết Hầu quát ầm lên, đừng giết hắn, đừng giết hắn, đừng giết hắn. Công Tôn Dương thở dài nói, sư huynh, giết Vân Trung Hạc hay không? Không phải do ta, mà do Hoàng đế bệ hạ định đoạt. Công Tôn Mã vẫn như cũ liều mạng dập đầu, liều mạng cầu khẩn, lão không chân không tay, nhìn thê thảm không gì sánh được. Công Tôn Mã bị mang đi, một lần nữa bị nhốt ở một nơi ai cũng không biết. Công Tôn Dương đi tới trước mặt Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, quỳ xuống nói, bệ hạ, hẳn là xác định, từ phản ứng của Công Tôn Mã, xác định suy đoán của chúng ta, Vân Trung Hạc chính là hoàng tử Đại Hạ Đế Quốc, mà trên người hắn khả năng có huyết thống hoàng kim, hắn đúng là vua thiên mệnh trong truyền thuyết thế giới phương Đông, người thừa kế Đại Viêm Hoàng Triều ngàn năm. Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm năm qua tha thiết ước mơ huyết thống hoàng kim, khả năng thật xuất hiện trên người Vân Trung Hạc. Đại Doanh Hoàng đế không nhúc nhích, nhìn tấm da dê Thiên Tổ Thần Hoàng lưu lại. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, cái gọi là huyết mạch hoàng kim mặc dù hư vô mờ mịt, lại không có tác dụng thực chất, nhưng người trong thiên hạ một số thời khắc nhận ra thứ này. Toàn bộ văn minh thế giới phương Đông đều là Đại Viêm Hoàng Triều sáng tạo ra. Thậm chí hiện tại tứ đại đế quốc vẫn như cũ là di sản Đại Viêm Hoàng Triều. Có được loại đại nghĩa này, thời khắc mấu chốt, thật sự có thể kim lân hóa rồng. Đại Hạ Hoàng đế đã già, Vân Trung Hạc tài hoa tuyệt đỉnh, một khi để hắn trở lại Đại Hạ Đế Quốc, vậy thật là giao long vào biển. Hoàng đế vẫn như cũ không lên tiếng. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, bây giờ Vân Trung Hạc này xác thực đã trở thành chướng ngại lớn nhất Đại Doanh Đế Quốc ta thống nhất thiên hạ. Hắn tồn tại tương lai thật khả năng phá vỡ bá quyền Đại Doanh Đế Quốc ta. Bây giờ giá trị hắn đã lợi dụng lấy hết, không bằng trừ đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoàng đế vẫn trầm mặc. Thủ lĩnh Hắc Long Đài Công Tôn Dương nói, bệ hạ, vì lợi ích Đại Doanh Đế Quốc, vì chúng ta nhất thống thiên hạ, Vân Trung Hạc này tất sát. Bệ hạ, Vân Trung Hạc này giết hay không? Nếu như muốn giết, thần lập tức đi làm. Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó cầm lên bút lông. Công Tôn Dương mau tới trước mài mực. Hoàng đế cầm bút lông đã no đủ ma nước, viết một hàng chữ trên giấy hoàng kim, đây chính là thánh chỉ, cầm lấy đi làm việc đi. Công Tôn Dương lấy tới xem xét, thân thể run lên, không dám tin nói, bệ hạ, cái này, lão thật tuyệt đối không ngờ rằng Đại Doanh Hoàng đế ra đạo ý chỉ này, quá kinh người. Đại Doanh Hoàng đế nói, đi làm đi, sau đó đi dẫn Vân Trung Hạc tới gặp trẫm. Sắc mặt Công Tôn Dương có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, thần tuân chỉ. Chương 303, Ngao Minh chết thảm. Hoàng đế phán quyết Vân Trung Hạc. 1. Trên thánh chỉ Đại Doanh Hoàng đế viết rõ rõ ràng ràng, ban thưởng Vân Trung Hạc quốc họ, sắc phong làm Vân Quốc Công. Đây là ý gì? Từ nay về sau Vân Trung Hạc chính là Doanh Trung Hạc rồi. Đây là hưởng thụ đãi ngộ hoàng tộc sao? Hay là giống Hoàng đế Minh Triều ban thưởng Trịnh Thành Công là họ Chu? Nhưng còn chưa kết thúc, trên chỉ còn viết từ ngày hôm nay, Vân Trung Hạc bắt đầu toàn diện tiếp quản Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Chuyện gì xảy ra? Không những không giết hắn, ngược lại còn cho hắn quyền lực lớn như vậy. Bệ hạ à, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì? Nhưng ý chỉ Đại Doanh Hoàng đế, phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Cứ như vậy, Công Tôn Dương mang theo mật chỉ đại doanh hoàng đế, vội vàng trở về kinh thành Đại Chu. Công Tôn Dương rời đi, hoàng đế lại không hề rời đi, vẫn dạo bước trong cung điện dưới đất này, phảng phất muốn cảm thụ khí tức lịch sử nơi đây. Mà trong khoảng thời gian này, Đại Chu đế quốc tiến hành đổi màu cờ oanh oanh liệt liệt. Giống như trong tưởng tượng, từng hành tỉnh Đại Chu đế quốc phi thường tích cực đổi màu cờ. Từng tổng đốc hành tỉnh, quan sát sứ, từng thái thú châu quận, dâng lên tấu chương, hiệu trung hoàng đế đại doanh đế quốc. Khoảng cách Đại Chu kinh thành càng gần, văn võ quan viên càng tích cực. Thậm chí rất nhiều tổng đốc vì biểu hiện trung thành, dứt khoát trực tiếp tiến vào kinh thành Đại Chu, trực tiếp bái kiến doanh thả thân vương, biểu thị hiệu trung, mà thậm chí dâng lên thư vạn dân, tập hợp 10.000 dân chúng điểm chỉ và ký tên, biểu thị ủng hộ hoàng đế đại doanh đế quốc thống trị. Tóm lại, các loại hiệu trung nở như hoa, thu phục toàn cảnh Đại Chu thuận lợi rất nhiều, duy chỉ có hai nơi là ngoại lệ. Một là Nam Cảnh, hai là Tây Cảnh. Nam Cảnh đại đô hộ vẫn như cũ là Chu Long Công Tước. Gã là thành viên hoàng tộc Đại Chu đế quốc, mà lại chấp trưởng Nam Cảnh mười mấy năm, làm thổ hoàng đế đã quen, đương nhiên không muốn chắp tay nhường Nam Cảnh, mà Chu Long lại liên hợp cùng Trấn Hải Công Sử Thị gia tộc. Bọn họ cảm thấy mình có hải quân, có tiến có thối, cho nên sáu hành tỉnh Nam Cảnh đều không dâng tấu chương hiệu trung đại doanh đế quốc. Bất quá Chu Long Công Tước này lại có bản sự bình thường. Nếu không thì năm đó cũng sẽ không áp chế không nổi Lý Văn Hóa, để y đi theo thổ dân cùng một chỗ mưu phản, mà liên thủ cùng Sử Thị gia tộc, chỉ sợ cũng là bảo hổ lột da. Chu Long Công Tước trời sinh tính mềm yếu, gã cũng không dâng tấu chương hiệu trung đại doanh đế quốc, nhưng cũng không nâng phản kỳ, cứ cẩu thả như vậy. So sánh Nam Cảnh, Tây Cảnh thì mãnh liệt hơn nhiều. Hai hành tỉnh Tây Cảnh, quả nhiên dưới Đại Tây đế quốc duy trì chính thức khởi binh. Trấn Tây Đô Đốc nâng đỡ Chu Linh Công Tước trở thành tân đế, thành lập Đại Chu đế quốc mới. Bọn họ hoàn toàn không thừa nhận hiệp nghị Đại Chu hoàng đế Chu Lân đầu hàng. Nhắc tới cũng xảo, vị Chu Linh Công Tước này có âm độc tương cận với Chu Lân. Bây giờ toàn bộ Đại Chu đã thuộc về đại doanh đế quốc. Chu Linh thành lập Tây Chu đương nhiên là một loại phản nghịch. Không cần ý chỉ đại doanh hoàng đế, Nam Viện Vương Đại Thần lập tức hạ lệnh bình định, Doanh Khư hoàng tử và Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh 250.000 đại quân tiến về Tây Cảnh bình định. 250.000 đại quân này, có 150.000 quân đại doanh đế quốc, còn lại 100.000 là hàng quân của đại doanh đế quốc. Đánh trận coi trọng chính là một chữ thế. Tây Cảnh lúc đầu tinh binh đều đã bị điều đi không còn, mà lại tiêu hao cùng đại doanh đế quốc trên chiến trường. Bây giờ Đại Chu Tây Cảnh nói có 10 vạn đại quân, trên cơ bản đều là tân binh. Mà Chu huynh tự lập xưng đế thì tính là đồ chơi gì? Gã là đường đệ Vạn Duẫn hoàng đế, nổi danh hoàn khố nhất toàn bộ Đại Chu đế quốc. Người này ngay từ đầu không được Thiên Diễn hoàng đế coi trọng, đuổi thẳng tới Tây Cảnh. Mặc dù là công tước, nhưng không chân chính phong đất, cũng không có bất kỳ quyền lực gì. Tại Tây Cảnh hoàn toàn là biểu tượng. Đại Tây đế quốc và Trấn Tây đô đốc thật sự không còn cách nào. Chỉ có Chu Linh công tước này là có huyết thống nhất. Cứ như vậy, sĩ khí quân Tây Chu hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nếu không phải có Đại Tây đế quốc ở phía sau nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản không có dũng khí khởi binh phản loạn, chớ nói chi là lập tân đế khác. 250.000 đại quân Doanh Khư còn chưa tới, vẻn vẹn 50.000 kỵ binh giết vào trong Tây Cảnh, quân Tây Chu đã sụp đổ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Tây Chu hoàng đế Chu Linh một đường chạy trốn, một đường bị đuổi giết. Chạy trốn thì không sao, nhưng lưu lại rất nhiều văn kiện mấu chốt. Trong những văn kiện này, có tin Ngao Động và Ngao Minh, phụ tử Ngao Minh, Ngao Động cấu kết ngụy đế Tây Chu Chu Linh. Tổng cộng có 8 phong mật tín, hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực. Những mật tín này 800 dặm khẩn cấp, được đưa về kinh thành Đại Chu, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trước Hoàng cung Đại Chu, trên nghị chính hội Nam Viện Thiếu Sư Lâm Cung Đại Nhân, Thành Quốc Công Chu Tịch Đại Nhân mang theo hơn 100 người điên cuồng vạch tội phụ tử Ngao Động, Ngao Động Đại Nhân, Ngao Minh Đại Nhân, đại doanh đế quốc không xử bạc với các ngươi. Lâm Cung run rẩy nói, phụ tử các ngươi đều là hàng thần, nhưng hoàng đế bệ hạ không hỏi tội, ngược lại tiếp tục cho các ngươi đãi ngộ quý tộc. Không chỉ như vậy, nội các đại doanh ta thậm chí đã định ra chức vị cho phụ tử các ngươi, một là Tây Kinh binh bộ thượng thư, một là Tây Kinh ngự sử trung thừa, quan lộc cao như thế, ngươi lại còn cấu kết phản nghịch mưu phản, lương tâm của các ngươi ở đâu? Thành Quốc Công Chu Tịch tiến lên phía trước nói, Ngao Động, Ngao Minh, các ngươi cô phụ ân đức hoàng đế bệ hạ nhân từ. Đây là thiên đại sai lầm, những thứ này Lâm Cung đại nhân đã nói rồi, hiện tại ta muốn nói với các ngươi chuyện khác, đại chiến mới qua bao lâu? Đại Chu ta vì trận chiến tranh không nhân nghĩa này, chết bao nhiêu người, có bao nhiêu con dân vô tội ăn đói mặc rách, chính vì đại doanh hoàng đế nhân từ, dân chúng mới có cơ hội thở dốc, liên tục không ngừng vận lương thực đến, dân chúng mới có cơm ăn, bình ổn đến giờ quả không dễ, phụ tử các ngươi vì dã tâm, lại nhấc lên phản loạn này, các ngươi muốn hại chết bao nhiêu con dân vô tội đây? Ngao Động, Ngao Minh, phụ tử các ngươi thật sự là lang tâm cẩu phế. Chẳng lẽ đại doanh hoàng đế ta không đủ nhân từ sao? Là ghét bỏ đại doanh hoàng đế đưa cho ngươi chức quan quá thấp sao? Phụ tử Ngao Động, các ngươi còn có mặt mũi nào trên thế giới này? Trên trăm hàng thần Đại Chu, liều mạng công kích Ngao Động và Ngao Minh, cả một buổi sáng, cũng chỉ làm chuyện này, trọn vẹn để cho Ngao Động Ngao Minh gánh mười mấy tội lớn. Mỗi một tội trạng đều đủ chu sát cả nhà, rốt cuộc Vân Trung Hạc cũng hưởng thụ được loại đãi ngộ tuyệt vời này. Muốn diệt người nào? Căn bản không cần tự mình động thủ, động khẩu cũng không cần, chỉ cần một ánh mắt, lập tức có vô số chó săn nhào tới, giúp người cắn người, cũng may Lâm Cung và Chu Tịch muốn khống chế quy mô. Bằng không vài phút sẽ có 1.000 quan viên công kích phụ tử Ngao Động. Người nào không biết, Vân Trung Hạc Đại Nhân và Ngao Minh là cừu địch sinh tử. Hiện tại Vân Trung Hạc Đại Nhân muốn giết chết Ngao Minh. Mọi người còn không bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này sao? Bất quá một ít quan viên tứ phẩm, các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt nha, bằng ngươi cũng xứng nịnh bợ Vân Trung Hạc đại nhân. Nam viện vương đại thần Doanh Thả nhìn mười mấy phong mật tín này không khỏi hơi nhếch miệng. Vân Trung Hạc đại nhân là chính ngươi là cao thủ tuyệt định giả tạo thư, ngươi giả tạo chữ viết của người khác hoàn toàn không có sơ hở, vì sao còn muốn dùng loại mật tín tràn ngập sơ hở này? Những mật tín này đều là từ Ngao Minh, Ngao Động trong một số chữ tác móc chữ ra, sau đó ghép thành, trải qua bồi, nướng, làm ra mật tín giả này. Không sai, trước đó Ngao Minh am hiểu nhất là dùng thủ đoạn này hại người khác. Mà bây giờ Vân Trung Hạc để Lâm Cung và Chu Tịch dùng biện pháp này đi hại Ngao Động và Ngao Minh. Mà càng buồn nôn hơn là, Ngao Minh ngụy tạo mật tín cơ hồ không có sơ hở. Mà Vân Trung Hạc lại nói cho Lâm Cung cùng Chu Tịch, mật tín không cần làm quá thật, thoáng không có trở ngại là được. Chính là muốn để cho người ta nhìn ra sơ hở, ta chính là muốn hố ngươi, muốn hại ngươi, ngươi có thể làm gì? Vương gia, phụ tử Ngao Động Ngao Minh mưu phản, xin chu sát cả nhà. Vương gia, xin chu sát cả nhà Ngao Động Ngao Minh. Trên trăm người, chỉnh chỉnh tề tề ra khỏi hàng, yêu cầu chu sát cả nhà Ngao Động Ngao Minh. Mà phụ tử Ngao Động Ngao Minh đứng ở trong đại điện, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, lại không thể biện bạch một câu. Biết sẽ có cục diện tường đổ mọi người đầy, nhưng không ngờ thảm liệt như vậy. Chu Tịch đối xử với Ngao Minh như thế có thể thông cảm được, bởi vì Ngao Minh đã hố Chu Tịch. Nhưng Lâm Cung ngươi là lão sư Ngao Minh, cho tới nay Ngao Động Ngao Minh đều là minh hữu của ngươi, mà trên toàn bộ triều đình không có nửa người nói chuyện giúp Ngao Minh. Ngao Minh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng y quá thông minh, một mực làm chuyện quá tuyệt, thậm chí ngay cả Lâm Cung cũng cảm thấy y rất đáng sợ. Đối mặt tình hình này, Nam viện vương đại thần Doanh Thả còn có thể làm gì? Chẳng lẽ vì phụ tử Ngao Động mà đối nghịch với Vân Trung Hạc? Gã còn không ăn no nhàn rỗi, mà cũng không có giao tình với phụ tử Ngao Động. Lập tức, Doanh Thả thân vương nói, người đâu, bắt phụ tử Ngao Động Ngao Minh lại. Xét nhà, bắt toàn tộc, theo Doanh Thả thân vương ra lệnh một tiếng. Hai cha con Ngao Động và Ngao Minh bị tóm lên, xiềng xích khóa lại, sau đó mấy ngàn tên võ sĩ như lang như hổ xông vào trong Bình Tây Hầu Phủ, bắt đầu xét nhà bắt người. Nhất thời, trong nhà Ngao Minh quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm, thật đúng là phong thủy luân chuyển. Trước đó trong nhà Vân Trung Hạc tao ngộ mấy lần xét nhà, hiện tại rốt cuộc chân chính đến phiên Ngao Minh và Ngao Động. Chương 304, Ngao Minh chết thảm, Hoàng đế phán quyết Vân Trung Hạc. 2. Trong nhà Vân Trung Hạc, Ngữ Phụ, trước đó ngài đã nói, ngài biết dưỡng phụ ta. Phong Hành Diệt nói, đúng, hắn đã từng là nghĩa huynh ta, tên là Phong Bất Đồng, chúng ta xem như huynh đệ tốt nhất. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao người lại chết? Phong Hành Diệt nói, không có tội danh cụ thể, cao tầng Hắc Long Đài hoài nghi hắn làm phản, bị Đại Chu Đế quốc Hắc Long Đài xúi dục, bắt lại xong, dự định tiến hành thẩm vấn, nhưng hắn lại tự sát, nhưng ta tin tưởng cách làm người của hắn, ta tuyệt đối không tin hắn phản bội đại doanh, không sai, hắn không giống người Hắc Long Đài cho lắm, hắn nhìn cà lơ phất phơ, mà lại ưa thích vinh hoa phú quý, cũng ưa thích nữ nhân, nhưng hắn trung thành với đại doanh đế quốc là không thể nghi ngờ. Nói đến kích động, vành mắt Phong Hành Diệt đại nhân đỏ lên, mà Phong Bất Đồng nghĩa huynh là loại cà lơ phất phơ. Ưa thích vinh hoa phú quý, ưa thích nữ nhân, hoàn toàn là phương thức công tác của hắn, cũng là một loại hắn che giấu. Nói hắn phản bội Hắc Long Đài, ta chết cũng không tin. Tiểu Hạc, chờ ngươi ngồi lên thủ lĩnh xong, sửa lại án sai cho hắn, khôi phục danh dự cho hắn. Vân Trung Hạc nói, vâng, nghĩa phụ. Vân Trung Hạc vẫn như cũ ngửa mặt nhìn lên trời. Nói đến tinh tượng này thật đúng là có ý tứ. Ước chừng mấy năm trước, Tử Vi Tinh vẫn ảm đạm, Thiên Lang Tinh càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, giống như từ 5-6 năm trước chính là như vậy, thậm chí sớm hơn một chút. Cái này khiến người ta không thể không hoài nghi, có một ngày Tử Vi Tinh sẽ trực tiếp tắt tiêu diệt. Trên địa cầu cũng có Tử Vi Tinh, thế nhưng vẫn luôn sáng. Vậy Tử Vi Tinh này, đại biểu cho cái gì? Thiên Lang Tinh này, đại biểu cho cái gì? Không nhìn ngôi sao trên trời nữa, trong đầu Vân Trung Hạc tiếp tục nghĩ đến chữ viết bị che giấu. Chính là trong động đá vôi gần chỗ thuyền nộ đế kia. Dấu vết chữ viết bị cao kia, có ai biết, tóc mai chưa suy, tâm đã chết, người thần bí này đạt được một nửa bảo tàng thuyền đắm nộ đế. Vậy người này là ai chứ? Vân Trung Hạc ròng rã tìm 6 năm, muốn tìm được chữ viết giống vậy, lại hoàn toàn tìm không thấy. Hắn đã so sánh chữ mấy vạn người, vẫn không tìm ra. Năm đó nộ đế chết bất đắc kỳ tử, dư nghiệt đại hàm đế quốc đi thuyền ra hải ngoại, một nửa đội tàu trong đó gặp tai nạn trên biển, một nửa khác mắc cạn trên đảo. Những người mắc cạn kia, về sau trở thành Bạch Vân Thành, có được võ lực thần bí cường đại nhất trên thế giới này. Đây là Vân Trung Hạc tận mắt nhìn thấy, cự hạm nộ đế, đơn giản như là chiến hạm địa ngục, còn có Hắc Ám Quân Vương Bạch Cổ kia, cường đại cỡ nào, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Còn có tượng binh mã trong lăng mộ nộ đế, bên trong mỗi người cao gần 2 mét, hùng tráng không gì sánh được. Đây là võ lực cường đại kinh người cỡ nào. Nhưng trong lần Đại Doanh và Đại Chu Khuynh Quốc đại chiến này, Bạch Vân Thành chẳng những không dốc hết toàn lực, ngược lại, giữ lại kinh người. Còn có công chúa Bạch Tuyết, nàng tại Bạch Vân Thành có địa vị kém xa tít tắp Bạch Phi Phi. Vì sao gả nàng cho thần hoàng thiên tổ? Đây hết thảy đều là bí ẩn to lớn. Còn có huyết mạch vị nộ đế kia, mà đồng kia là gì? Theo Vân Trung Hạc, đây càng giống như một loại biến dị, tràn đầy một loại lực lượng thú tính nào đó, vượt xa nhân loại bình thường, nhưng lại có một chút phi thường quái dị. Bạch Phi Phi công chúa có huyết thống nộ đế hẳn là thuần khiết hơn nhiều so với Tỉnh Vô Xương. Nhưng mặc kệ là chiều cao, hay là đôi mắt, nàng so với Tỉnh Vô Xương càng giống nhân loại bình thường hơn. Chẳng lẽ là người huyết mạch càng thuần chính, ẩn tàng càng sâu, Bạch Vân Thành đạt được một nửa di sản Đại Hàm Đế Quốc, đã trở nên mạnh như thế, mà người thần bí kia, dù đạt được một nửa di sản Đại Hàm Ma Quốc, người này sẽ cường đại đến mức nào? Người này và Bạch Cổ, ai mới là Hắc Ám Quân Vương Đại Hàm Ma Quốc? Mà ngay lúc này, bỗng nhiên Phong Hành Diệt đại nhân ở phía ngoài nói, Tiểu Hạc, chuẩn bị một chút, thủ lĩnh tới, Công Tôn Dương tới, lúc Đại Chu Kinh Thành khai chiến. Vân Trung Hạc biết Công Tôn Dương ngay tại đây, nhưng cho tới bây giờ lão không công khai lộ diện, cũng không tới gặp Vân Trung Hạc, bây giờ lại tới, thuộc hạ bái kiến đốc công. Phong Hành Diệt đại nhân hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được thủ lĩnh Hắc Long Đài Công Tôn Dương. Bệ hạ mật chỉ, Vân Trung Hạc tiếp chỉ, Công Tôn Dương móc từ trong ngực ra một tờ giấy vàng. Thánh chỉ chưa chắc đều là loại tơ lụa quyển trục điêu long huy hoàng kia. Có rất nhiều thánh chỉ là một trang giấy, ban thưởng Vân Trung Hạc họ Doanh, sắc phong làm Vân Quốc Công, từ hôm nay bắt đầu tiếp quản sự vụ Hắc Long Đài. Khâm thử, nghe ý chỉ này, Vân Trung Hạc và Phong Hành Diệt đều sợ ngây người. Đây là có ý tứ gì? Sắc phong làm Vân Quốc Công thì không có gì, Đại Doanh Hoàng đế đáp ứng rồi, mặc kệ đãi ngộ tại Đại Chu ra sao, đều sẽ cho đãi ngộ ngang nhau. Vân Trung Hạc tại Đại Chu Đế Quốc có tước vị cao nhất là công tước. Cho nên về Đại Doanh Đế Quốc vẫn như cũ là công tước. Không chỉ hắn là công tước, Ngao Tâm cũng là công tước, thậm chí mấy đứa con Vân Trung Hạc đều phong hầu tước và quận chúa. Nhưng ban thưởng dòng họ hoàng tộc đại doanh, đây là có chuyện gì? Mà hiện tại bắt đầu tiếp quản sự vụ Hắc Long Đài. Có phải quá gấp hay không? Đọc xong mật chỉ, Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc, hoàng đế bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi lập tức đi cùng ta một chuyến về Liệt Phong Thành. Lời này vừa ra, Phong Hành Diệt đại nhân không thể ngẩng đầu lên, Vân Trung Hạc cũng có chút kỳ quái, vì sao là Liệt Phong Thành? Gần thì có Đạm Đài Thành, thành thị này dễ chịu hơn nhiều, xa có thể là thành trì cảnh nội đại doanh đế quốc. Liệt Phong Thành bị phá hư nghiêm trọng như vậy, đã không thích hợp cư ngụ, càng không thích hợp làm hành cung. Vân Trung Hạc nói, vâng, vẻn vẹn một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc đi theo Công Tôn Dương, dưới mấy trăm tên Hắc Long Đài bảo vệ, rời Đại Chu Kinh Thành, tiến về Liệt Phong Thành, ra khỏi cửa thành đại khái mấy ngàn mét, Vân Trung Hạc nhịn không được quay đầu nhìn lại, thế nào, không nỡ rời nơi này sao? Công Tôn Dương hỏi, Vân Trung Hạc thở dài nói, ta cảm thấy, có lẽ ta sẽ không trở lại địa phương này nữa, chí ít, Đại Chu Kinh Thành với hắn đã không còn quan hệ gì. Tại Đại Chu dòng dã ngây người thời gian 9 năm, hiện tại phải triệt để cáo biệt, không thể nói không bỏ được, nhưng nội tâm lại phi thường phức tạp. Mấy ngày mấy đêm sau, Vân Trung Hạc đi theo Công Tôn Dương về tới Liệt Phong Thành. Nơi này đã từng là nhà tỉnh Trung Nguyệt, cũng là nơi Vân Trung Hạc sớm đặt chân nhất, làm nội ứng. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, đã từng là phủ thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, lại một lần nữa được xây dựng, đứng sừng sững ở trên sườn núi, tiến vào trong tòa thành. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần Vân Trung Hạc, bái kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn lại một lần nữa gặp được đại doanh hoàng đế, lần trước nhìn thấy y là 9 năm trước, đương nhiên, tại Hùng Châu Thành cũng coi là gặp được, bất quá khoảng cách 2-3 ngàn mét, Vân Trung Hạc căn bản thấy không rõ hoàng đế bên kia. Thời gian 9 năm đi qua, tóc đại doanh hoàng đế đã trắng hơn phân nửa, người phảng phất cũng gầy hơn một chút, bệ hạ gầy hơn rồi. Vân Trung Hạc run nhẹ nhẹ nói, đại doanh hoàng đế nói, chuyện nhiều lắm, như dẫm trên băng mỏng, ngày đêm dày vò, một năm qua, tóc đã trắng hơn rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, bây giờ đại doanh đế quốc ta đại hoạch toàn thắng, bệ hạ nhất thống thiên hạ, đã ở trong tầm tay, đại doanh hoàng đế vốn nên nói đây hết thảy đều là công lao của ngươi. Ngươi công cao cái thế, nhưng y không hề nói, mà ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Vân Trung Hạc, Liệt Phong Thành này là nơi ngươi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Tòa lâu đài này cũng coi là nhà đầu tiên của ngươi. Đại doanh hoàng đế nói, cho nên chỗ này gặp ngươi, ngươi hẳn là có cảm xúc chứ. Vân Trung Hạc nói, ngũ vị hỗn tạp, cảm giác cảnh còn người mất. Hoàng đế đại doanh đế quốc nói, đúng vậy, người sợ nhất chính là không có lòng cảm mến. Nhưng người càng sợ chính là sinh ra lòng cảm mến, sau đó lại mất đi. Đối với câu nói này, Vân Trung Hạc cũng quá có cảm xúc. Hoặc là mỗi một dân chúng hiện đại trên địa cầu đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thế giới này còn chưa phát đạt, tuyệt đại bộ phận con người cả một đời đều sinh hoạt tại một chỗ. Sẽ không rời xa, theo xã hội phát triển, thời gian dần qua người rời đi cố hương của mình, tại cố hương lớn lên đến mười mấy tuổi, học đại học thì rời cố hương, đọc sách mấy năm, sinh ra lòng cảm mến với trường học, sau khi tốt nghiệp lại rời đi, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm, thuê phòng. Sinh lòng cảm mến với gia sản mướn này, nhưng mấy năm sau lại dọn nhà, mua nhà xong, rốt cuộc định cư lại, nhưng vì hài tử, hoặc là nguyên nhân khác, lại phải thay đổi một tòa thành thị, đổi một ngôi nhà, tiết tấu sinh hoạt nhanh, khiến người ta không ngừng cáo biệt hoàn cảnh quen thuộc, vừa mới sinh ra lòng cảm mến, rất nhanh lại mất đi. Đại doanh hoàng đế nói, ngươi ở tại Liệt Phong Thành mấy năm, lại rời đi, tại Đại Chu 9 năm, lại rời đi. Cứ như vậy trôi tới trôi lui, không có rễ để đâm, người viết cho thiên tổ bài thơ kia quá tốt rồi, quấn cây ba vòng, không nhánh có thể theo. Vân Trung Hạc, ngươi còn nhớ rõ cố hương của ngươi không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không nhớ rõ, từ lúc ta có ký ức, chính là phiêu bạt không ngừng, không có cố hương. Đại doanh hoàng đế nói, ngươi yêu tỉnh Trung Nguyệt sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, gật đầu nói, có lẽ vậy. Đại doanh hoàng đế nói, bởi vì các ngươi đều là cô nhi, đều không có lòng cảm mến, đều không có nhánh để theo. Liệt Phong Thành biến loạn xong, tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn là một mã phỉ, nàng nói lý tưởng là mã phỉ, không bằng nói nàng đã mất đi lòng cảm mến, cho nên từ đầu đến cuối lang thang, hai người các ngươi linh hồn cô tịch gặp nhau, hấp dẫn nhau, bão đoàn sưởi ấm nhau, nhưng lại bị cưỡng ép chia rẽ. Hoàng đế bệ hạ vỗ nhẹ nhẹ lên tường đá ban công, hỏi, ngươi nhất định muốn biết cha mẹ ruột của ngươi là ai, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Đại doanh hoàng đế nói, mang tới. Sau một lát, một người được mang tới, lại là Ngao Minh. Hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi nói cho Vân Trung Hạc, cha mẹ của hắn là ai? Ngao Minh quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, phụ thân của Vân Trung Hạc là thái tử Đại Hạ Đế Quốc. Đại doanh đế quốc hoàng đế nói, còn gì nữa không? Ngao Minh nói, Vân Trung Hạc không chỉ là hoàng tử Đại Hạ Đế Quốc, hơn nữa còn là người thừa kế dòng chính Đại Viêm hoàng tộc. Người có huyết mạch hoàng kim, vua thiên mệnh thế giới phương Đông. Ánh mắt đại doanh hoàng đế nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi đã nghe chưa? Vân Trung Hạc ngừng hô hấp, thậm chí toàn thân lỗ chân lông phảng phất đóng lại, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn khàn khàn nói, ta nghe rõ. Ngao Minh dập đầu nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc này tương lai nhất định sẽ trở thành tai họa đại doanh đế quốc, sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất để ngài thống nhất thiên hạ. Xin ngài giết hắn. Ánh mắt đại doanh hoàng đế nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, như vậy, ta nên giết ngươi sao? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, xin mời bệ hạ càn cương độc đoán. Ngao Minh liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc người này là điềm không may, tai tinh trên trời rơi xuống. Mặc dù hắn là vì chấp hành nhiệm vụ, nhưng lúc hắn ở tại Liệt Phong Thành, tỉnh thị gia tộc diệt vong, hắn tại Đại Chu Đế Quốc diệt vong, ngài tuyệt đối không thể tham luyến tài hoa của hắn. Bây giờ ngài đã chiếm lĩnh toàn bộ Đại Chu, trong thiên hạ rốt cuộc không có người là đối thủ của ngài. Nếu giữ lại Vân Trung Hạc, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Đại Doanh Đế Quốc. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ta cho ngươi ý chỉ, ban thưởng ngươi họ Doanh, sắc phong làm Vân Quốc Công, đồng thời để cho ngươi ngay hôm đó tiếp quản Hắc Long Đài. Ngươi có biết lý do là gì không? Vân Trung Hạc nói, thần không biết. Đại Doanh Hoàng đế nói, ta muốn nhìn xem, những vật này có thể mang cho ngươi một chút lòng cảm mến không? Đây là một loại huyễn hoặc tình cảm khó hiểu. Một khi có lòng cảm mến, sẽ có một loại cảm giác nhìn thấy nhà, cảm giác ấm áp, nhưng trong mắt ngươi ta không nhìn thấy lòng cảm mến. Ngao Minh quỳ xuống nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc là thiên sát cô tinh chân chính, xin mời giết chết, giết chết. Đại Doanh Hoàng đế cởi trên đai lưng xuống một thanh kiếm, bội kiếm hoàng đế vàng son lộng lẫy, sau đó y chậm rãi rút ra, thanh kiếm này phi thường sắc bén, như là tu thủy, sau đó y dùng thanh lợi kiếm như tấm gương, chiếu vào khuôn mặt của mình, đồng thời chiếu vào khuôn mặt Vân Trung Hạc. Ngao Minh tê thanh nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc chính là thiên sát cô tinh, hắn sẽ trở thành tai họa đại doanh đế quốc ta, xin ngài giết chết. Hoàng đế không nói gì, bắt lấy tay Vân Trung Hạc, hai người cùng nắm chặt thanh kiếm này. Sau đó chậm rãi đâm tới ngực Ngao Minh, y đâm vào rất chậm, không chút nào hung tàn, ngược lại lộ ra phi thường ôn hòa, nhưng dù ôn hòa không gì sánh được, vẫn dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua thân thể Ngao Minh. Ngao Minh không dám tin nhìn Hoàng đế, nhìn Vân Trung Hạc, sau đó một cỗ lại một cỗ máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Toàn bộ thân thể liều mạng run rẩy, trọn vẹn một lúc lâu sau, thân thể ngã xuống, chết không nhắm mắt. Sau đó Đại Doanh Hoàng đế lại nói, mang tới, mấy võ sĩ áp giải Ngao Động tới, đến, chúng ta cùng động thủ. Đại Doanh Hoàng đế nói, nếu như báo thù có thể mang cho ngươi khoái ý, vậy thì làm đi. Ngao Động quỳ trên mặt đất, bị đè không cách nào động đậy. Đại Doanh Hoàng đế và Vân Trung Hạc cùng nắm lợi kiếm, lại chậm rãi đâm xuyên qua thân Ngao Động. Ngao Động thổ huyết, thân thể không ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi ngã xuống, nhìn bên ngoài. Đại Doanh Hoàng đế chỉ vào bên ngoài, trên mặt đất phía ngoài pháp đài, lít nhà lít nhít quỳ hơn trăm người, toàn bộ đều là người nhà Ngao Động và Ngao Minh. Giết không? Đại Doanh Hoàng đế hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, xoẹt, đao phủ vung đao chém xuống, lập tức, trên trăm nhân khẩu gia tộc Ngao Động và Ngao Minh, toàn bộ bị chém đầu, đầu lăn xuống, máu tươi cuồng phún, đến tận đây, Ngao Động và Ngao Minh bị diệt tộc chết hết. Giết sạch những người này. Đại Doanh Hoàng đế nhìn qua Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Chương 305, Hắc Ám Quân Vương 1. Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Đại Doanh Hoàng đế hỏi. ngươi không cần phải áp lực, cứ thoải mái nói với ta. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không muốn. Đại Doanh Hoàng đế nói, thế giới này, người quan trọng nhất với ngươi là ai? Vân Trung Hạc nói, thê tử của ta, con của ta, cha mẹ của ta. Đại Doanh Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói những lời này đều là thật lòng, nhưng thế giới này thường phi thường hoang đường. Ngươi muốn làm hoàng đế, lại không làm được, ngươi không muốn làm, thường thường lại có thể. Vân Trung Hạc nói, khả năng, cũng không phải như thế. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi làm nội ứng Liệt Phong Thành, kết quả trợ giúp Đại Doanh chúng ta lấy được toàn bộ vô chủ chi địa. Ngươi nội ứng Đại Chu Đế Quốc, kết quả trợ giúp chúng ta cầm được toàn bộ Đại Chu Đế Quốc. Vậy ngươi có muốn tiếp tục làm nội ứng không? Làm đến một nội ứng cực hạn, nội ứng đế quốc, trở thành hoàng đế. Lời này vừa ra, ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại. Ngươi là cháu ruột hoàng đế Đại Hạc, mà trên thân còn có huyết mạch thuần chính nhất của hoàng tộc Đại Viêm. Đại Doanh Hoàng đế nói, nếu như ta phái ngươi đi Đại Hạ Đế Quốc làm nội ứng, cạnh tranh vị trí thái tử, cạnh tranh vị trí hoàng đế, ngươi cảm thấy thế nào? Da đầu Vân Trung Hạc run lên từng đợt, đây đại khái là kế hoạch hoang đường nhất trên thế giới này. Trên địa cầu, nội ứng nghiêu bức nhất là làm đến phó bộ trưởng bộ quốc phòng mà thôi. Ta đã trở thành Ngao quốc công Đại Chu Đế Quốc, đã làm đến đỉnh phong. Hiện tại, ngươi vậy mà để cho ta nội ứng, trở thành hoàng đế địch quốc, lại khôi hài như thế. Trong Vô Gian Đạo, Lương Vĩnh Nhân cũng chỉ kém chút trở thành Tiêm Sa Chủy lão đại. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, vì, cái gì? Đại Doanh Hoàng đế nói, nguyên nhân đầu tiên, Đại Doanh Đế Quốc cần thời gian rất dài, bởi vì chúng ta vừa mới chiếm đoạt toàn bộ Đại Chu, cần nhiều năm tiêu hóa. Nguyên nhân thứ hai, Đại Hạ Đế Quốc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất cường quốc. Đại Doanh ta vừa mới chiếm đoạt Đại Chu, khẳng định sẽ khiến Đại Hạ cùng Đại Tây Đế Quốc ghen ghét. Cho nên tiếp theo hai đại đế quốc này nhất định sẽ liên thủ đối phó Đại Doanh ta. Ngươi đã thấy mãng xà nuốt dê chưa? Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Đại Doanh Hoàng đế nói, Đại Doanh Đế Quốc mặc kệ là quốc thổ, nhân khẩu hay là quốc lực, đều tương đương với Đại Chu Đế Quốc. Bây giờ chiếm đoạt toàn bộ Đại Chu, tựa như là một đầu mãng xà thôn vệ một con dê rừng. Bụng trương rất lớn, cơ hồ muốn xé rách ra. Thường lúc này, mãng xà không thể nhúc nhích, cho nên Đại Doanh Đế Quốc ta lúc này là nguy hiểm nhất. Hoàng đế nói phi thường có đạo lý. Đại Doanh Hoàng đế nói, trọng tâm Đại Tây Đế Quốc ở phía Tây, mà không phải phía Đông. Cho nên nếu như nhắc lên chiến tranh với Đại Doanh ta, nhất định là lấy Đại Hạ Đế Quốc làm chủ. Nếu như ngươi có thể nội ứng Đại Hạ Đế Quốc, cạnh tranh trở thành thái tử, như vậy thì có thể ảnh hưởng quốc sách Đại Hạ Đế Quốc, ngăn cản cuộc chiến tranh này. Vân Trung Hạc nói, vậy sau đó thì sao? Bất kỳ một nội ứng nào, chỉ cần trở thành hoàng đế, sẽ không thể giữ vững lập trường của mình. Đại Doanh Hoàng đế nói, chuyện về sau, sau này hãy nói, Đại Doanh Đế Quốc sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, trở thành thái tử Đại Hạ Đế Quốc. Vân Trung Hạc theo bản năng nghĩ đến 30 năm trước. Thái tử Đại Hạ Đế Quốc mưu phản, chính lần mưu phản này khiến Đại Hạ Đế Quốc đại thương nguyên khí, đã mất đi lực lượng nghiền ép Đại Chu và Đại Doanh Đế Quốc. Như vậy trận thái tử mưu phản này, có phải Đại Doanh Đế Quốc là hắc thủ sau màn không? Thậm chí, Đại Doanh Đế Quốc có phải từng giúp đỡ thái tử Đại Hạ Anh Minh Thần Võ kia không? Đại Doanh Hoàng đế nói, trở thành thái tử Đại Hạ Đế Quốc xong, nhất là đăng cơ trở thành hoàng đế, ngươi sẽ nắm giữ lập trường gì? Tương lai hòa hay chiến? Tương lai hãy nói. Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy từng đợt cảm giác hoang đường. Đại Doanh Hoàng đế nói, có phải ngươi đang nghĩ, ta biết rất rõ ngươi có huyết thống hoàng tộc Đại Viêm, vẫn còn thả hổ về rừng, giao long vào biển đúng không? Tương lai ngươi trở thành hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc, có lẽ sẽ muốn tiêu diệt Đại Doanh ta, chân chính nhất thống thiên hạ. Hoàng đế vỗ nhẹ nhẹ vách đá, nói, như ta đã nói, chuyện tương lai thì tương lai lại nói, mà ta cảm thấy chỉ cần thiên hạ này thống nhất, chung quy là một thiên đại hảo sự, đúng không? Thống nhất cũng tốt hơn chia năm xẻ bầy. Câu nói này ngược lại là chân lý, dù là lúc Mãn Thanh yếu đuối nhất, quốc lực cũng mạnh hơn nhiều so với 20 quân phiệt hỗn chiến tại thế kỷ 20. Lúc Mãn Thanh yếu đuối nhất, còn có thể trực tiếp xuất ra mấy ngàn vạn lượng bạc đặt mua hạm đội cường đại. Mà thập kỷ 20 lúc quân phiệt hỗn chiến, mấy trăm vạn đồng bạc có thể thu mua một điều ước quân phiệt ký, là điều sỉ nhục không gì sánh được. Đại Doanh Hoàng đế tiếp tục nói, ta ban thưởng ngươi họ Doanh, chính là muốn ngươi nhớ tới điểm tình cảm ấy, chính là muốn để cho ngươi có một chút lòng cảm mến. Nghĩ đến Đại Doanh đế quốc là một ngôi nhà khác của ngươi. Như vậy tương lai ngươi trở thành hoàng đế Đại Hạ đế quốc xong, cũng có thể nhớ tới một chút xíu tình cũ. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta là dòng chính thừa kế Đại Viêm hoàng tộc, ta là cháu trai Đại Hạ hoàng đế. Đây chỉ là ngài đang nói, Đại Hạ đế quốc bên kia chưa chắc sẽ nhận, người ta dựa vào cái gì thừa nhận ta là hoàng tử. Đại Doanh hoàng đế nói, vậy nên cần chúng ta cùng cố gắng. Chân tướng nhiều khi vô dụng, nhưng chân tướng cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất, bởi vì thật không thể giả. Vân Trung Hạc trầm mặc. Đại Doanh hoàng đế nói, nhiệm vụ nội ứng lần này chỉ có một, ngăn cản Đại Hạ đế quốc khai chiến với chúng ta, để cho chúng ta có đủ thời gian chiếm đoạt Đại Chu. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đây là mệnh lệnh sao? Đại Doanh hoàng đế nói, ngươi nguyện ý không? Vân Trung Hạc nói, ta không nguyện ý. Đại Doanh hoàng đế nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, tâm mệt mỏi, ta cũng không muốn tiếp tục làm nội ứng nữa. Đại Doanh hoàng đế nói, vậy ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, lang thang. Đại Doanh hoàng đế chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, Ngao Minh nói, muốn chảm thảo trừ căn ngươi, chỉ có giết ngươi mới có thể triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn này. Nhưng ngươi cảm thấy ta nhỏ hẹp vô năng như vậy sao? Lại bị một truyền thuyết dọa cho bể mật, ta ngược lại thật nhớ tới một chuyện xưa. Vân Trung Hạc nói, thần rửa tay lắng nghe. Đại Doanh hoàng đế nói, có một lão viên ngoại, sinh ra một nhi tử bảo bối. Kết quả một thầy bói tới nói, 20 năm sau, đứa con trai này sẽ giết ngươi. Thế là lão viên ngoại này liền ngoan tâm, vứt bỏ hài nhi vừa sinh ra. Kết quả hài nhi này được một cường đạo nhặt lên nuôi lớn. Sau khi lớn lên trở thành một cường đạo, 20 năm sau, đứa bé này trở thành tân thủ lĩnh cường đạo, dẫn theo đông đảo cường đạo, xông vào nhà lão viên ngoại cướp bóc không còn, đồng thời giết lão viên ngoại kia đi. Cố sự này, thật đúng là bi kịch của lão. Đại Doanh hoàng đế nói, vậy ngươi cảm thấy, thầy bói này nói đúng, hay là nói không đúng đây? Đúng vậy, thầy bói nói đúng không? Nếu như không có lão đoán mệnh, lão viên ngoại cũng sẽ không ném nhi tử đi. 20 năm sau có lẽ bi kịch sẽ không phát sinh. Đại Doanh hoàng đế nói, mà bây giờ Ngao Minh, hoặc là Thiên Tổ hoàng đế chính là thầy bói kia. Bọn hắn nói tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một tai họa, sẽ hủy diệt Đại Doanh đế quốc chúng ta. Bởi vì trên người ngươi có huyết thống hoàng kim Đại Viêm hoàng tộc. Cho nên vì để tránh hậu hoạn, ta phải giết ngươi. Vậy ta và lão viên ngoại kia có gì khác nhau? Đại Doanh hoàng đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Tiểu Hạc à, trên thế giới này nhân quả tuần hoàn là một loại phi thường thần bí, phi thường huyền diệu, nhân quyết định quả, nhưng một số thời khắc, giữa nhân quả cũng có thể chuyển đổi cho nhau. Ngươi không muốn làm hoàng đế, ngươi không có dã tâm, mà lại yêu quý người nhà, ngươi trọng tình cảm, nếu như ta không làm thương hại tình cảm của ngươi, ta cũng không tin, sẽ có một ngày ngươi hại ta, ta chết cũng không tin. Nhưng nếu như hôm nay ta thật hại ngươi, thật muốn giết ngươi, nhưng lại không giết được, như vậy tương lai thật có thể sinh ra bi kịch, ngươi thật sẽ trở thành người làm diệt vong Đại Doanh đế quốc ta. Số mệnh, Đại Doanh hoàng đế nói, cái gọi là số mệnh, chính là do vô số nhân quả tạo thành, hôm nay ta không trồng ác nhân, ta cũng không tin tương lai sẽ kết xuống ác quả. Vân Trung Hạc, ta không giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi là người thừa kế Đại Viêm hoàng triều mà giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không vì truyền thuyết tương lai ngươi sẽ chôn vùi Đại Doanh đế quốc mà giết ngươi. Nếu như vậy, ta cũng không xứng trở thành một đời hùng chủ. Sau đó, Đại Doanh hoàng đế đưa tay về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đưa tay để Đại Doanh hoàng đế nắm. Đại Doanh hoàng đế nói, Công Tôn Dương vẫn luôn muốn ta giết ngươi. Điểm này ngươi phải tha thứ cho hắn. Bởi vì hắn hoàn toàn trung thành với ta, trung thành với Đại Doanh đế quốc. Suy nghĩ của hắn chính là tiêu diệt bất luận phong hiểm gì từ trong trứng nước. Ta không thể nói tư tưởng này là đúng hay sai, nhưng ta chỉ muốn nói, nếu như đều như vậy, vậy thế giới này sẽ trở thành một mảnh sa mạc, không có một ngọn cỏ. Thanh âm Vân Trung Hạc khàn khàn nói, thần không dám. Đại Doanh hoàng đế nói, liên quan tới nội ứng Đại Hạ đế quốc, tranh đoạt Đại Hạ hoàng vị, ta không buộc ngươi, hoàn toàn dựa vào ngươi tự nguyện, ngươi có nhiều thời gian để cân nhắc. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần tạ chủ long ân. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, vậy người nhà ta đâu? Đại Doanh hoàng đế nói, một nhà Ngao Tâm đã được nhận lấy, tại kiều khu kinh thành Đại Doanh xây dựng một trang viên rất lớn. Trong thành cũng có một phủ đệ cự đại, Hứa An Đình và hài tử đều đã vào ở một nhà lệnh Tôn Ngao Tâm, có lẽ về nhà còn sớm hơn cả ngươi. Nhưng Hương Hương công chúa, ngươi hẳn là cũng biết, nàng ẩn giấu chính mình, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Còn có Tỉnh Trung Nguyệt cùng hai đứa bé, ngươi cũng biết, nữ nhân này chúng ta không quản được, cũng gọi không trở lại. Đại Doanh Hoàng đế nói, ta đã phái đi mấy nhóm người, muốn mang các nàng về kinh thành Đại Doanh, nhưng nàng cự tuyệt, nàng muốn tiếp tục lang thang. Tốt, hôm nay lời của chúng ta cũng đã nói hết. Đại Doanh Hoàng đế nói, nên nói, không nên nói đều đã nói rồi. Tiếp theo về nhà trước lại nói, ta vẫn nói câu kia. Ta hy vọng kinh thành Đại Doanh có thể mang cho ngươi cảm giác quen thuộc. Vào lúc ban đêm, Vân Trung Hạc bồi Đại Doanh Hoàng đế tại Liệt Phong Thành. Mỗi ngày đều bồi tiếp Hoàng đế đánh cờ nói chuyện. Một số thời khắc bồi tiếp Hoàng đế đi săn. Tin tức Đại Chu bên kia từng cái truyền đến. Tây Chu Hoàng đế Chu Linh kia đã triệt để bị đánh bại, trốn về hướng Đại Tây Đế Quốc. Quân Doanh Khư đã thu sạch Tây Cảnh. Sau đó, Nam Viện tập kết 400,000 đại quân. Tiến công Nam Cảnh, chỉ cần lấy được Nam Cảnh, toàn bộ Đại Chu xem như triệt để ăn xong. Ăn còn không tính, quan trọng hơn là tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc bồi tiếp Đại Doanh Hoàng đế ở trong Liệt Phong Thành. Thấy được một đợt lại một đợt quân đội xuôi Nam, một đám lại một đám quan viên xuôi Nam. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, phái nhiều quân đội như vậy đi Đại Chu sao? Đại Doanh Hoàng đế nói, đúng vậy, vốn 400,000. Còn muốn tăng thêm 300,000, ít nhất phải có 700,000 quân đội tại cảnh nội Đại Chu. Vân Trung Hạc nói, nhưng bây giờ xem ra, ý chí phản kháng của Đại Chu đế quốc đã không còn kịch liệt. Thậm chí không có ý phản kháng. Đại Doanh Hoàng đế nói, đó là hiện tại, một khi Đại Hạ đế quốc và Đại Tây đế quốc xuất binh tiến đánh Đại Doanh. Như vậy những quân Đại Chu đế quốc đầu hàng này, quan viên này tùy thời sẽ nổi dậy. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Chu khói lửa nổi lên bốn phía, người người xưng vương xưng bá, Đại Doanh ta cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó mà chống đỡ. Chương 306, Hắc Ám Quân Vương 2. Bỗng nhiên có một ngày, Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, đến, chúng ta cùng đi gặp một quý khách. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ăn mặc chỉnh tề, đi theo Hoàng đế nghênh đón quý khách kia. Đây là một lão già, râu tóc trắng bệch, tiên phong đạo cốt, hơi có vẻ mập mạp, phóng khoáng ngông nghênh, nhưng trường bào cũng tương đối lôi thôi. Thái ông, Đại Doanh Hoàng đế tự mình hạ xuống nghênh đón. Vân Trung Hạc biết người này là ai? Đại Tông Sư Văn Chương Thiên Hạ Lý Thái A, Thái Sơn Bắc Đẩu Thế Giới Phương Đông. Lão còn có một thân phận, đã từng là Thái Phó Thái Tử Đại Hạ Đế Quốc. Lão Sư Thái Tử, Đại Hạ Thái Tử mưu phản binh bại xong, đa phần vây cánh bị giết. Chỉ có Lý Thái A này, bởi vì thanh danh quá lớn, Đại Hạ Hoàng đế không dám giết, lưu đày lão tới vùng đất cực Tây. Tại vùng đất nghèo nàn dòng dã ngây người 10 năm, Đại Hạ Hoàng đế đặc xá Lý Thái A. Từ nay về sau lão bắt đầu du lịch thiên hạ, viết không biết bao nhiêu thiên chương bất hủ. Thanh danh của lão càng lúc càng lớn, đã không người có thể địch nổi. Cho nên mặc kệ lão đi chỗ nào, đều trở thành thượng khách. Mặc kệ là Đại Chu Hoàng đế, hay là Đại Doanh Hoàng đế, đều phi thường tôn kính lão. Thậm chí Đại Tây Hoàng đế luôn miệng ở trước mặt Lý Thái A xưng là học sinh. Lý Thái A cũng vẻn vẹn chỉ chắp tay với Hoàng đế Đại Doanh một cái. Sau đó ánh mắt nhìn Vân Trung Hạc nói, vị này chính là thi tài vô song Vân Trung Hạc tiên sinh sao? Vậy ta nên xưng hô ngươi là Ngao Ngọc, hay là Vân Trung Hạc đây? Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư tùy ý, tùy ý. Hoàng đế cười nói, ta đã rất nhiều lần mời Lý Thái A tiên sinh đến Đại Doanh đế quốc ta dạy học. Có lẽ ta nhiều lần muốn nghe Thái A tiên sinh dạy bảo, nhưng mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Lần này nhờ dính đến ánh sáng Vân Trung Hạc ngươi, nếu không ta vẫn không gặp được tiên nhan Thái A tiên sinh. Sau đó, Hoàng đế thiết yến khoản đãi Lý Thái A tiên sinh. Phần cuối thạch đầu ký đâu? Vừa mới ngồi xuống, Lý Thái A tiên sinh lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, còn chưa viết. Lý Thái An nói, vì sao không viết? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đã đạt được mục đích, làm biếng viết tiếp. Lời này khiến Lý Thái A tức giận, trực tiếp quở trách nói, ngươi là một thiên tài văn học tốt nhất, không hào hào viết sách, đi xen lẫn chính sự gì chứ, còn đi làm mật thám, đây không phải là phung phí của trời sao? Đại Doanh Hoàng đế, ngươi đúng là dạy hư học sinh nha. Đại Doanh Hoàng đế ở bên cạnh cười theo, vị đại tông sư này năm nay đã 80, sinh khí tới cũng nhanh. đi cũng nhanh. Sau đó, lão tràn đầy phấn khởi nói chuyện thơ văn với Vân Trung Hạc, trò chuyện về Thạch Đầu Ký cùng Đông Xương Ký. Đại Doanh Hoàng đế cơ hồ hoàn toàn không nhúng vào một câu, nhưng y cũng không thèm để ý, chỉ rót rượu. Hôm nay hai đại kỳ thư, Thạch Đầu Ký cùng Đông Xương Ký đều là ngươi viết. Lý Thái An nói, luận danh khí thì Đông Xương Ký lớn hơn một chút. Thế nhân đều phụng làm thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Đông Xương Ký là Vân Trung Hạc vì Bôi Đen Ngao Minh cùng Đoàn Oanh Oanh mới viết. Là bản Hắc Ám, Tây Xương Ký. Là tiểu thuyết huyền nghi khủng bố, kinh dị đầu tiên ở thế giới này. Bên trong tràn đầy đảo ngược kinh người. Rất nhiều người là fan hâm mộ của hắn, bao gồm cả Vạn Duẫn Hoàng đế cũng khen ngợi không dứt. Lý Thái An nói, nhưng người làm ra loại tác phẩm này đều là bất học vô thuật. Đông Xương Ký mặc dù không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn kích thích cảm xúc tinh thần người đọc mà thôi. Luận nghệ thuật còn kém rất xa Thạch Đầu Ký. Trong mấy ngày sau, Lý Thái An đại tông sư ở trong Liệt Phong thành này, thời thời khắc khắc trò chuyện với Vân Trung Hạc, còn có hoàng đế bệ hạ, miệng lưỡi lưu loát. Phần lớn thời gian hoàng đế ở bên cạnh nghe, trên cơ bản không phát biểu gì cả. Tạo nghệ văn học của Lý Thái A xác thực kinh người, đã đến tuyệt đỉnh thiên tài. Trúc Lan Thiên đại nhân xem như ngưu bức, nhưng so với Lý Thái A hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Những câu thơ kinh điển kia, lão thốt ra mà lại không cần người ghi chép. Vân Trung Hạc bởi vì trong đầu nhớ vô số thi từ, mà có tri thức hậu thế, liên quan tới thiên văn địa lý cũng biết được rất nhiều. Cho nên lúc này mới có thể cùng tâm tình với Lý Thái A. Hai người, một lời không hợp là đối thơ, câu hay kinh điển, hoàn toàn thao thao bất tuyệt. Thường thường, Lý Thái A sẽ ra một đạo đề, để cho người ta làm thơ. Trong đầu Vân Trung Hạc có rất nhiều câu thơ, nên dễ như trở bàn tay làm ra câu hay. Nhưng hắn phát hiện, hắn lấy thơ cổ nhân Trung Quốc, một số thời khắc vậy mà kém bản gốc của Lý Thái A. Thật sự là quá ngưu bức. Mà hoàng đế phần lớn thời gian thì khoát tay nói, được rồi, bêu xấu không bằng dấu dốt, ta vẫn nên giúp các ngươi ghi chép lại, như vậy các câu thơ hay của các ngươi có thể lưu danh thiên hạ, cũng tiện thể ghi danh vị hoàng đế này, dù sao những câu thơ này là hoàng đế ta sao chép. Lúc nói lời này, đại doanh hoàng đế tràn đầy tự diễu, mà vị Lý Thái A tiên sinh cùng Vân Trung Hạc thật phảng phất chi kỳ. Mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt, ban ngày cùng đàm luận, ban đêm thậm chí ngủ chung một phòng, trò chuyện một lát mới ngủ thiếp đi. Thật sự là một ngày 24 giờ đều đàm thiên luận địa. Mà Vân Trung Hạc biểu hiện thơ văn càng xuất sắc, Lý Thái A tiên sinh càng mắng càng lợi hại. Lão nói hắn chuyện đứng đắn không làm, rõ ràng là thiên tài văn học, mỗi ngày lại lăn lộn trên trường chính trị. Không biết chính trị là bẩn thỉu nhất sao? Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, thì mang theo một hai nữ nhân, như Ninh Thanh kia không phải nhân tình ngươi sao? Ngươi mang theo bên cạnh, vừa giúp ngươi làm ấm giường, vừa hầu hạ ngươi sinh hoạt, hơn nữa còn có thể giúp ngươi viết chữ, chẳng phải là khoái hoạt như thần tiên sao? Lý Thái A tông sư đưa ra từng chủ ý ngu ngốc. Lão nói chuyện nửa điểm không cổ hủ, không bị trói buộc. Một ngày này, ba người hoàng đế, Lý Thái A, Vân Trung Hạc lại ra ngoài đi săn, ăn cơm dã ngoại. Lý Thái A tiên sinh làm một con gà ăn mày, dùng bùn đất bao khỏa một con gà rừng, đặt ở trên lửa nướng, sau đó đi tới một hồ nước trong rửa tay, nhìn dưới bóng nước, tóc trắng phơ như tuyết, lập tức cảm khái nói, bạch phát sinh lai tam thập niên, nhi kim tu tấn tẫn bà nhiên, ca ngâm trung nhật như cuồng tẩu, suy thật đa thời tự xấu tiên, bát giới dạ trì hương hỏa ấn, tam nguyên triều niệm nhị châu thiên, kỳ dư tiện bị xuân thu thập, bất tác nhàn du tức túy miên, bạch cư dị viết, mượn dùng một chút, thơ hay. Vân Trung Hạc tán thưởng, thơ hay, đại doanh hoàng đế vỗ tay, Lý Thái An nói, đến, hôm nay dùng tóc trắng này làm một bài thơ, đến, Vân Trung Hạc ngươi làm trước đi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, không nói lớn mà thì thầm, bạch phát tam thiên trưởng, duyên sầu tự cá trường, bất chi minh kính lý, hà sử đắc thu xương, thơ đại thần Lý Bạch, ngu sao không chép, tuyệt đối giết trời giết đất giết không khí. Thơ này vừa ra, Lý Thái A và hoàng đế đều sợ ngây người. Thơ này quá ngưu bức, thiên tài chân chính nha. Ta nhật, Lý Thái A tông sư nói, Vân Trung Hạc à, người như ngươi đi lăn lộn chính trị, quả thực là lãng phí đáng xấu hổ. Từ nay về sau nghiêm chỉnh lại, hảo hảo làm thơ viết văn, làm cẩu thí quan gì chứ. Sau đó, Lý Thái A quay qua phía Đại Doanh Hoàng đế nói, Hoàng đế bệ hạ, giờ đến phiên ngài. Đại Doanh Hoàng đế bất đắc dĩ nói, ta vốn cũng chuẩn bị một bài thơ, miễn cưỡng cũng trên tiêu chuẩn, nhưng hiện tại Vân Trung Hạc ra bài thơ này, ta không nên đọc nữa, đọc thì quá mất mặt đi. Lý Thái An nói, đã hiểu, đúng là vậy, bài thơ này vừa ra, khiến lão phu chí ít nửa ngày không thể làm thơ. Mà ngay lúc này, một hoạn quan phi nước đại tới, nói, bệ hạ, có mật tấu, 800 dặm khẩn cấp. Hoàng đế không nói hai lời, lập tức trở mình lên ngựa, muốn trở về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc cũng muốn đi theo lên ngựa, cùng nhau rời đi. Lý Thái An nói, gà ăn mày này còn chưa chín, ta thật vất vả làm, không ăn đã đi rồi. Hoàng đế nói, ta là một tục nhân, xử lý không hết chính sự, cho nên không được may mắn này. Vân Trung Hạc, người bồi tiếp đại tông sư ăn hết gà ăn mày này đi. Vâng, Vân Trung Hạc đáp, hoàng đế cưỡi ngựa rời đi, bảo vệ tốt đại tông sư và Vân Trung Hạc đại nhân. Nhưng không nên ở quá gần, không nên quấy rầy hào hứng của hai người. Hoàng đế hạ lệnh, vâng, sau đó, hoàng đế phóng ngựa nhanh chóng trở về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc và Lý Thái A tiên sinh ở bên hồ nước. Tiếp tục nướng gà, chung quanh mấy trăm tên cao thủ, cách mấy trăm mét bảo hộ hai người an toàn. Mà ngay lúc này, trên trời có sét đánh, vậy mà trời mưa, Lý Thái A tiên sinh nhanh chân lấy gà ăn mày chôn trong đống lửa ra. Nói, nhanh, nhanh đi vào sơn động tránh mưa. Sau đó, hai người trốn vào một sơn động nhỏ hẹp, đồng thời ở bên trong đốt một đống lửa, tiếp tục nướng gà ăn mày. Bỗng nhiên, tóc gáy sau lưng Vân Trung Hạc dựng lên, bởi vì bên trong hang núi này có người, mà không chỉ một người. Ánh mắt Vân Trung Hạc như chớp giật nhìn về phía Lý Thái A tiên sinh. Mà ngay lúc này, Lý Thái A tiên sinh thu hồi tất cả vui cười giận mắng, thu hồi tất cả hoang đường không bị trói buộc, cẩn thận chải vuốt tóc, sau đó ngay trong sơn động này quỳ xuống lại Vân Trung Hạc. Không phải đơn giản quỳ lại, mà là ba khấu chín bái, thần Lý Thái A, bái kiến điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cùng lúc đó, 10 bóng đen xuất hiện, vây quanh Vân Trung Hạc khom xuống, thút thít run rẩy nói, chúng thần bái kiến điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếp theo, chán Lý Thái A dán trên giày Vân Trung Hạc, kiềm chế gào khóc, điện hạ, chủ nhân, thần nhìn ngài dòng dã 20 năm, thần đi khắp thiên hạ, đi qua hải ngoại, đi qua thiên sơn, đi qua cực bắc, đi qua cực tây, đi mấy chục vạn dặm đường, là vì đi tìm ngài. Rốt cuộc bây giờ nhìn thấy điện hạ rồi, lão thần chết cũng nhắm mắt. Sau đó, Lý Thái An nằm dạp trên mặt đất khóc đến kịch liệt run rẩy, thậm chí đứng không dậy nổi, mà bên cạnh lão, mấy chục tên áo đen cũng kiềm chế khóc, trọn vẹn một hồi lâu. Lý Thái An nói, điện hạ, lão thần mang tới mười mấy người này, đều là tiết vệ trung thành nhất của phụ thân ngài, võ công kinh người, chúng ta mang theo ngài chạy đi. Vân Trung Hạc nói, chạy đi, chạy trốn đi đâu? Lý Thái An nói, đương nhiên là trở về đại hạ, kế thừa hoàng vị, ngài là người thừa kế dòng chính đại hạ đế quốc, bây giờ đại hạ hoàng đế bệnh nặng, tùy ý có thể buông tay nhân gian, điện hạ ngài phải nhanh chóng trở về kế vị đại hạ, chậm sợ sẽ không kịp. Vân Trung Hạc run rẩy nói, đại hạ hoàng đế bệnh nặng. Lý Thái An nói, bệnh nguy kịch, sợ ngày giờ không còn nhiều, trước khi ngài ấy hôn mê bất tỉnh, còn không ngừng nhớ tới tên phụ thân ngài. Mặc dù ngài ấy không nói, nhưng nội tâm hối hận không gì sánh được. Ngài ấy biết đã làm sai. Năm đó Thái tử Điện Hạ căn bản không có khả năng mưu phản. Là ngài ấy trúng gian kế của Đại Doanh đế quốc. Lão Hoàng đế cũng biết Thái tử còn có hai đứa bé. Ngài ấy không biết đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy hai vị Điện Hạ. Sau khi tỉnh lại, thường xuyên lệ rơi đầy mặt. Lý Thái A khóc ròng ròng nói, lão Hoàng đế thường xuyên viết thư cho ta, nhận sai với ta, hỏi thăm ta có biết nơi hai đứa bé hạ lạc không? Ngài ấy là Gia Gia. Hiện tại ngài ấy phi thường nhớ ngài, cũng phi thường cần ngài. Điện hạ à, chúng ta lập tức trở về đại hạ đi. Thừa dịp thần trí lão hoàng đế còn thanh tỉnh, truyền đại vị lại cho ngài. Bên ngoài có mấy trăm cao thủ đại doanh hoàng đế, nhưng những thiết vệ này lấy một địch 10, liều chết cũng sẽ mang theo điện hạ giết ra ngoài. Tiếp theo, Lý Thái A hạ lệnh, thiết vệ, bảo hộ điện hạ, giết ra khỏi trùng vây, trở về đại hạ. Vâng, hơn 10 thiết vệ chỉnh tề khom xuống. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cách đó mấy ngàn mét, Đại Doanh Hoàng đế đứng trong bụi cây, lấy ra một cái kính viễn vọng, Y nhìn về phía mục tiêu chính là Sơn Động Vân Trung Hạc cùng Lý Thái A. Công Tôn Dương bên cạnh nói, bệ hạ, Lý Thái A và Hạ Hoàng thiết vệ ngay trong sơn động này. Tùy thời có thể động thủ, tru sát toàn bộ, đại doanh hoàng đế thản nhiên nói, không vội, không vội, hiện tại chính là thời khắc chủ thần Lý Thái A và Vân Trung Hạc gặp nhau. Không nên quấy rầy bọn hắn, một màn này khẳng định phi thường khiến người ta cảm động. Lý Thái A dùng dòng dã thời gian mấy chục năm, rốt cuộc tìm được vị quân chủ của lão. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, sơn động này đã chôn rất nhiều thuốc nổ, còn có kịch độc, có thể dễ như trở bàn tay giết chết toàn bộ bọn hắn. Mấy ngàn tên cao thủ Hắc Long Đài đã vây quanh bọn hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể chém tận giết tuyệt. Đại doanh hoàng đế nói, không vội, xem Vân Trung Hạc phản ứng thế nào đã. Sau đó, y phất phất tay, bọn Công Tôn Dương lui ra. Đại doanh hoàng đế tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn sơn động cách đó hơn 2.000 mét. Y nói, Lý Thái A tiên sinh, Vân Trung Hạc, dùng tóc trắng làm thơ thật sao? Chấm ở nơi này ngược lại có một bài. Sau đó, đại doanh hoàng đế chậm rãi đọc lên bài thơ kia. Thụy Giác Hàn Đăng Lý, Lậu Thanh Đoạn, Nguyệt Tà Song Chỉ, tự hứa đế nghiệp tại vạn lý. Có ai biết, tóc mai dù tàn, tâm chưa chết. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng sấm kinh thiên, thiểm điện kinh thiên, như rồng bay, tung hoành vài trăm dặm, hung hăng đánh xuống, trong chốc lát, phảng phất thiên băng địa liệt. Có ai biết, tóc mai mặc dù tàn, tâm chưa chết, đây là thơ đại doanh hoàng đế đang làm, mà động đá vôi gần thuyền đắm nộ đế, chỗ bị cạo đi kia. Chữ viết là, có ai biết, tóc mai chưa tàn, tâm đã chết, y chính là người thần bí kia, người thần bí đạt được một nửa bảo tàng nộ đế, y mới là, một hắc ám quân vương chân chính ngoài Bạch Vân thành chủ. Đại hàm ma quốc, ầm ầm ầm ầm, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Thiên băng địa liệt, khó trách thiên tổ thần hoàng trước khi chết nói với Vân Trung Hạc đoạn di ngôn kia. Tận thế đã giáng lâm thế giới này.